Trách cứ Liêu Yên Nhiên giáo nữ vô phương, Lan Ngọc Tiệp bất mãn nhìn Lan Nhiễm liếc mắt một cái, Lan Thận Văn đấy mắt hiện lên một mặt cười nhạo. Nguyệt quận chúa cảm thấy này khúc như thế nào? Tiếng đàn sậu đỉnh, mọi người trầm mặc, Yến Thương Lam trong lòng nghi hoặc, Lan Dung Nguyệt đấy mắt kinh ngạc là chuyện như thế nào, hắn sở dĩ đàn tấu này khúc, không thể nghi ngờ là tưởng nói cho Lan Dung Nguyệt, như Lan Dung Nguyệt là tuyết, như vậy hắn liền phải hòa tan nàng. Hắn nhìn nàng, liền tính vô ái, nàng chú định là hắn đế hậu. Linh hoạt kỳ ảo xa xưa, quốc sư cầm kỹ vô song. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận, Yến Thương Lam cầm kỹ thật sự thực hảo, Dung Tuyết tuy là nàng soạn ra, chính là nàng lại đạn không ra loại này linh hoạt kỳ ảo cảm giác, này khúc nàng duy nhất có thể bắn ra chính là cô tịch, lúc trước đặt tên vì Dung Tuyết, kỳ thật là nàng đối chính mình trào phúng. Quốc sư cầm kỹ có thể so với bá nha, không biết sư thừa người nào. Lan Ngọc Tiệp nhìn về phía Yến Thương Lam, thấy Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hô động cực bí, trong lòng hơi bất mãn. Không thầy dạy cũng hiểu. Yến Thương Lam một câu, làm trong điện lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Lan Nhiễm bởi vì vừa mới té ngã một cái, mượn cớ cáo lui, trước khi đi cho Lan Dung Nguyệt một cái ngoan độc ánh mắt, Lan Dung Nguyệt đảo không hề có để ý, như Lan Nhiễm không tính kế, nàng ngược lại vô pháp đối Lan Nhiễm ra tay. Lân thành không loạn, nàng như thế nào diệt này Đông Lăng Giang Sơn. Đại tuyết buông xuống, không biết quốc sư tính toán khi nào khởi hành, chấm cũng làm cho người đưa quốc sư đoạn đường. Lan tự thấy vị mâu, Yến Thương Lam, không muốn nhiều lời, chỉ phải mở miệng do hỏi, trong lòng đối vị mâu, Yến Thương Lam, lại có rất nhiều đề phòng. Yến Thương Lam khí thế chút nào không thua kém gì Lan tự, như vậy cao ngạo liền Lan tự đều không thể thất cấp. Ở Lan tự xem ra, vị mâu là cố ý làm Lan Nhiễm mất mặt, chút nào không cho hắn mặt mũi, Lan tự trong lòng không vui. Hôm nay khởi hành, tại hạ tới Lân Thành nhiều ngày, cũng nên xin từ trước. Yến Thương Lam đứng dậy, chắp tay xin từ trước nói. Vị mâu đột nhiên xin từ trước, Lan tự sợ vị mâu mượn rời đi vì tử, kỳ thật tính toán lưu tại Lân Thành. Như thế châm phái người đưa quốc sư đoạn đường, Thận Văn, Phong Tuyết Cực Đại, người đưa quốc sư đoạn đường. Lan tự này cử, kỳ thật là hạ lệnh trục khách. Cửa ải cuối năm buông xuống, Lan tự lại sao lại chịu đựng họa cập Lân Thành an toàn người lưu tại Lân Thành. Lan tự có này an bài chính là vì bảo đảm Yến Thương Lam thật sự rời đi Lân Thành. Chỉ tiếc Lan tự sai đánh giá Yến Thương Lam, nếu hắn thật sự không nghĩ rời đi, cho dù Lan tự dùng hết tính kế cũng vô dụng. Như thế liền đa tạ bệ hạ, làm phiền nhị hoàng tử. Yến Thương Lam rời đi thời điểm, Lan Dung Nguyệt cũng cùng ly cung, trên xe ngựa, Lan Dung Nguyệt xe ngựa mặt bên mảnh, nhìn về phía cưỡi ngựa Yến Thương Lam, nghĩ thầm, hắn thật sự tính toán rời đi sao? Nhận thấy được Lan Dung Nguyệt hành động, Yến Thương Lam nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ánh mắt phảng phất lại nói, Dung Nguyệt chính là luyến tiếc ta. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua, lập tức buông mảnh, trong lòng phun tào nói, tự luyến nam nhân. 032 quỷ các quỷ y y. Yến Thương Lam rời đi Lân Thành sau, toàn vô tin tức, Lân Thành lại khôi phục ngày xưa yên lặng. Khoảng cách Lan Thận Văn cùng Tố Hoa, Tố Tâm, đại hôn còn có 2 ngày, toàn bộ Lân Thành, hỉ khí dương dương. Tiểu thư, không nghĩ tới Tố Tâm thế nhưng thảo đến nhàn quý phi hỉ tâm, ban nữ danh, Tố Tâm. Cửu Nhi vừa mới từ chân nương nơi đó trở về, nghe được về Tố Tâm nghe đồn, trong lòng lo lắng Tố Tâm lấy tên thật hành sự sẽ làm hỏng Lan Dung Nguyệt đại kế. Tố Tâm là ai? Lan Dung Nguyệt khép lại trong tay ý kỳ thư, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Nhi, khoe miệng một nụ cười nhẹ, giống như thần nữ. Tiểu thư, Tố Tâm này cử tuy mạo hiểm, chỉ sợ cũng cho chính mình lưu hảo đường lui, không thể không phòng. Cửu Nhi không rõ, có thể bị Lan Dung Nguyệt sở lợi dụng quân cờ rất nhiều, vì sao Lan Dung Nguyệt cố tình tuyển định Tố Tâm? Ngươi không rõ ta vì sao lựa chọn Tố Tâm làm quân cờ, lo lắng Tố Tâm sẽ cãi lời ta, thậm chí muốn giết ta, đúng không? Lan Dung Nguyệt nói, Cửu Nhi khẽ gật đầu, đã là đi theo Lan Dung Nguyệt bên người 5 năm, nàng trước nay đều đoán không được Lan Dung Nguyệt tâm tư. Cửu Nhi, người đều có dục vọng. Tố Tâm dục vọng chính là quyền thế, địa vị, vì hướng về phía trước bò, bảo hộ chính mình được đến đồ vật liền sẽ không tiếc hết thảy. Nàng là nhị hoàng tử phi, ta là Khang Thủy Vương phủ quận chúa, chú định không phải là bằng hữu, phòng cùng không ngại có khác nhau sao? Lan Dung Nguyệt nói, Cửu Nhi nháy mắt minh bạch, nàng chỉ là có chút không quen nhìn Tố Tâm, Tố Tâm này cử giống như là cố ý ở khiêu khích Lan Dung Nguyệt giống nhau. Cửu Nhi minh bạch, kẻ hèn khiêu khích, đừng để ở trong lòng, nàng bất quá là muốn mượn cố bức ra ta mà thôi. Hiện giờ nàng là nhị hoàng tử phi, nàng muốn mượn cớ diệt trừ ta, chỉ cần thế gian đã không có nữ gia cắt Tố Hoa, nàng liền lại vô băn khoăn. Đúng rồi, ngươi đi nói cho chân nương, liền nói quỷ y 2 ngày sau ở quỷ cắt chữa bệnh từ thiện. Tố Tâm không phải muốn diệt trừ nàng sao? Nàng liền ở Tố Tâm tiệc cưới ngày đó, đưa lên đại lễ, quỷ y đi tới Lân Thành, nói vậy tin tức này so Lan Thận Văn đại hôn càng thêm thú vị. Đúng vậy. Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm. Nhà nàng chủ tử quả nhiên không phải một cái rộng lượng chủ, bất quá như vậy nàng liền an tâm rồi. Một canh giờ sau, quỷ y y hai ngày sau ở quỷ các chữa bệnh từ thiện tin tức truyền khắp toàn bộ Lân Thành, thậm chí liền phụ cận thành trấn người đều kinh động, phải biết rằng quỷ y y từ 10 năm trước bắt đầu lấy y y thuật nổi tiếng thiên hạ, chỉ là không người nhìn thấy quỷ y y chân dung. Các nơi hầu tức vốn là tới tham gia Lan Thận Văn hôn lễ, nghề hà lại bị tin tức này hấp dẫn. Tố Tâm biết được tin tức, đáy mắt hiện lên tức giận, kẻ hèn một giới giang hồ đại phu, dám đoạt nàng nổi bật. Thúy Liễu, quỷ y y tới Lân Thành tin tức có phải hay không thật sự? Tố Tâm phân phát nha hoàn, chỉ chưa Thúy Liễu một người tại bên người, Tố Tâm trong lòng hoài nghi quỷ y y tới Lân Thành tin tức là người kia làm ra tới. Quỷ các thả ra tin tức, hẳn là sẽ không có lầm. Quỷ các là quỷ y y sáng chế y y quán, chỉ là tên lại làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Người thay ta đi tra quỷ y y ở chỗ đặt chân. Quỷ y y sao? Nếu tới Lân Thành, lại thả ra tin tức, tất nhiên có điều đồ, chỉ cần ngươi có điều đồ, ta liền quyết không cho ngươi phá hủy ta hôn lễ. Đúng vậy, Thúy Lâu lĩnh mệnh rời đi. Thúy Liêu nguyên là một người sát thủ, sau bị Tố Tâm cứu, liền lưu tại Tố Tâm bên người, kỳ thật Thúy Liêu cũng chỉ là tham luyến an bình, không cần qua cái loại này giang hồ phiêu bạc sinh hoạt. Quỷ y thì tới Lân Thành tin tức, không chỉ có hành động Lân Thành, thậm chí lấy bay nhanh tốc độ, chuyển khắp toàn bộ hoàng cung. Lân ngoại Âu ngoại, một tòa đại trạch bên trong, Yến Thương Lam một thân bạch y, dựa vào giường nệm phía trên, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, cả người nhìn qua giống như là hơi thở thoi thoát. Dạ Si hầu hạ ở bên, cách đó không xa còn có một người 20 mấy tuổi nữ tử bưng chén thuốc rời đi. Nữ tử đúng là Thương Minh Quốc nội Thanh Minh 13 Tư Thanh. Tư Thanh, chủ tử thân thể như thế nào? Yến Thương Lam nhẹ miên, Dạ Si lập tức đi đến một khắc gian phòng nội, đối đang ở sắc thuốc Tư Thanh dò hỏi. Tư Thanh nhìn Dạ Si, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phệ hồn cổ thật sự vô giải sao? Dạ Si thanh âm lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ, phệ hồn cổ thất truyền ăn tết, những năm gần đây tìm khắp thiên hạ danh ý đi hề. Đôi Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ đều bó tay không biện pháp. Mỗi đến mùa đông, Yến Thương Lam chính là ở phệ hồn cổ tra tấn hạ vượt qua, sử dụng dược vật, chỉ có thể cấp Yến Thương Lam bảo mệnh. Lao các chủ từng nói qua, nếu muốn giải phệ hồn cổ, chỉ có vu tộc linh nữ, chỉ là Lao các chủ trong miệng vu tộc linh nữ đều không phải là Liêu Yên Nhiên, mà là đương nhiệm vu tộc linh nữ, vu tộc đã diệt, vu tộc linh nữ liền tính là thiên cơ các cũng không biết nên từ cùng tìm khởi. Tư Thanh một bên sắc thuốc, một bên trả lời Dạ Si. Những lời này tuy rằng nói vô số lần, mỗi một lần đều cảm thấy phá lệ trầm trọng. Khởi bẩm si chủ, Lân Thành truyền đến tin tức, quỷ y hai ngày sau quỷ cắt chữa bệnh từ thiện. Tin tức từ đâu mà đến, có không thẩm tra? Dạ Si biểu tình kích động, vội vàng hỏi. Quỷ cắt đã dán ra báo cáo, thuộc hạ đã an bài người ở quỷ cắt bên ngoài xếp hàng, chỉ là hơi chút chậm chút, xếp hạng 100 người lúc sau, muốn hay không hắn cũng không nghĩ tới quỷ cắt báo cáo một dán ra tới, liền lập tức có người mạo tuyết xếp hàng. Thư Thanh, ngươi thấy thế nào? Nghe đồn quỷ y ghề người này, hỉ nộ vô thường, hành sự tác phong, toàn bằng tâm tình, thượng một giây cứu người, giây tiếp theo không cao hứng liền sẽ lập tức đem người cấp giết, Dạ Si không thể không thận trọng khởi kiến. Không được. Làm người trước xếp hàng, không thể vọng động, đại vãn chút xin chỉ thị chủ tử. 033 công tử ngây thơ. Quỷ y tiến đến Lân Thành, gần một ngày, cơ hồ chuyển khắp Đông Lăng Quốc, nổi bật phủ qua Lan Thận Văn đón dâu, Lân trong thành. Không ít người đang tìm kiếm quỷ y đi hề, quỷ các chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, bị vây đến chật như nêm tối, chỉ là làm đương sự Lan Dung Nguyệt, như cũng một bộ lười biếng bộ dáng rửa vào giường nệm thượng, nhất cử nhất động, yêu mị dị thường, làm người không rời mắt được. Quận chúa, bệ hạ phái tới 2 cái giáo quản ma ma, vương gia thỉnh quận chúa đi sảnh ngoài thỉnh an. Mưa xuân đi vào phòng trong, nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái lúc sau, hơi hơi cúi đầu. Lan Dung Nguyệt quá mỹ, yêu dị kiệt ngạo biểu tình, làm người không rời mắt được. 2 cái ma ma mà thôi, thế nhưng làm buồn quận chúa đi thỉnh an, hoặc là lưu lại, hoặc là lan. Lan Dung Nguyệt đọc sách thời điểm, không nghĩ nói chuyện thời điểm, người khác quấy rầy tâm tình sẽ thật không tốt, đen nhánh như vũ trụ hắc động đáy mắt, tản ra giống như hàn băng biểu tình, mưa xuân đầu càng ngày càng thấp. Người đi nói cho vương gia, liền nói quận chúa ngẫu nhiên cảm phong hàn, không nên ra cửa. Cửu Nhi biết Lan Dung Nguyệt tâm tình không tốt, vương phủ cao viện, ngáng chân người quá nhiều, yêu cầu lúc nào cũng chú ý, mọi chuyện cẩn thận. Đúng vậy, mưa xuân tùng một hơi, nhanh chóng rời đi phòng. Linh Mật, khi nào trở về? Lan Dung Nguyệt khép lại quyển sách trên tay, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía một trường cùng Cửu Nhi giống nhau như lúc mặt, thân hình cùng Cửu Nhi cơ hồ giống nhau như lúc, thanh âm cũng bắt chước vi diệu hơi kiểu. Mưa xuân tuy là gian tế, bất quá tựa hồ không dám bán đứng tiểu thư, ai? Ta thuật dịch dung lại cao minh, trung quy vẫn là giấu giếm được tiểu thư. Linh Mật tháo xuống ra người mặt nạ, một trương thanh lệ như nước dung nhan hiện ra ở Lan Dung Nguyệt trước mặt. Linh mật, quỷ môn bảy các, quỷ các chủ, am hiểu đào tạo dược thảo, dung độc, dịch dung, y thuật thứ chi. Thế nhân đều biết quỷ y đến từ chính quỷ các, lại không biết quỷ các chỉ là quỷ môn bảy các chi nhất. Thuật dịch dung không tồi, nhưng ngươi tâm như cũ là linh mật, giống hình dáng không giống thần thái. Lan Dung Nguyệt mỉm cười nhìn linh mật, quỷ môn bảy các chủ đều biết, linh mật thích nhất Lan Dung Nguyệt, lại cũng nhất sợ hãi Lan Dung Nguyệt. Bởi vì ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, nàng sở trường nhất thuật dịch dung liền trở nên một chút dùng đều không có, nàng thuật dịch dung có thể lừa đến qua thiên hạ người, duy độc lừa bất quá Lan Dung Nguyệt. Cho dù ta thuật dịch dung cùng xúc cốt công lại lợi hại, chung quy không địch lại tiểu thư hỏa nhãn kim tinh lợi hại. Linh mật nói xong, thân hình so Cửu Nhi cười rất nhiều, thanh lệ dung nhan, nhỏ xinh bộ dáng, một đôi linh động đôi mắt, giống như tinh linh. Thường lưu lại. Lan Dung Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục mở ra thư tịch trên tay, linh mật bản tính khó sửa, trước mắt thanh lệ dung nhan cũng chỉ là cùng linh mật có 8 phần tương tự, chỉ sợ là dịch dung đan hiệu quả còn không có lui. Này Khang Duệ Vương phủ tựa hồ rất thú vị, ta tới thời điểm thuận tiện đi trước một chút Vân Thủy Viện. Lan Nhược Vân cùng Liêu Tuyết Nhu đang ở nói không cho ngươi đi tham gia nhị hoàng tử thành thân chi lễ. Đúng rồi, ta thuận tiện ném một viên dược, tính tính thời gian, hẳn là ở 12 cái canh giờ lúc sau phát tác. Linh mật trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong, phảng phất lại nói, tiểu thư, ta thực ngoan, lưu lại ta đi. Linh mật tính tình bộ dáng giống như tinh linh, bản tính lại cùng Lan Dung Nguyệt có vài phần tương tự, trong lòng ở một cái tiểu ác ma. Không đi, vừa lúc. Lan Dung Nguyệt nguyên bản cũng không tính toán đi xem lễ. Tiểu thư, ngươi sẽ không tính toán tự mình đi quỷ các chữa bệnh từ thiện đi. Linh mật nuốt nuốt nước miếng, biểu tình thập phần kinh ngạc, nàng nhưng thập phần rõ ràng, muốn trước mắt cái này chủ cứu người, so giết người tới khó khăn nhiều. Linh mật sở dĩ vội vã gấp trở về, chính là biết được quỷ các thả ra tin tức. Ngươi nói đi. Lan Dung Nguyệt ngữ khí phảng phất đang nói, chỉ bằng ngươi về điểm này y y thuật, có thể chấn được quỷ y y bề mặt sao. Nghe Lan Dung Nguyệt thanh âm, linh mật có thể nói, tiểu thư, ta muốn chạy trốn sao. Tiểu thư, ta sai rồi, ta đây liền đi chuẩn bị, xin đợi tiểu thư đại giá. Đi thôi, hậu thiên tới điệp viện báo danh. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Linh mật rời đi sau, Cửu Nhi từ bình phong mặt sau đi ra, trong tay cầm một kiện áo choàng, nhẹ nhàng tiến lên, thế Lan Dung Nguyệt phủ thêm. Một chủ một phó, cho nhau không nói gì, năm tháng tính hảo. Ngày kế, Lan Dung Nguyệt nhân ngẫu nhiên cảm phong hàn, Lan tỷ vẫn chưa làm Lan Dung Nguyệt tiến đến nhị hoàng tử phủ xem lễ. Linh mật sáng sớm đi vào điệp viện. Trực tiếp dược hôn mê trong cung tới hai cái giáo dưỡng mama, chủ tớ ba người, cùng đi trước quỷ các. Lan Dung Nguyệt đến quỷ các sau, thay một thân màu đỏ nam trang, mặc vào tự mình phân phó người chế tác nội tăng cao dày, lại xem Lan Dung Nguyệt dung mạo, đã biến thành một người khác, tà mị, thanh nhã biểu tình, dung hợp ở bên nhau, thật sự nhưng nói, công tử ngây thơ. Linh mật nhìn chằm chằm trước mắt công tử xem ngây người, hảo anh Tuấn, nếu không có nàng biết được Lan Dung Nguyệt thân phận, định sẽ không tin tưởng, trước mắt người, toàn là nữ tử. 50 cái thẻ bài, chia xếp hàng trước 40 cá nhân, cuối cùng 10 cái, cướp được giả đến, thẻ bài không được đổi chủ, nếu không không có hiệu quả. Lan Dung Nguyệt mang lên quỷ diện sau, đối một bộ hoa si bộ dáng linh mật phân phó nói, thân ảnh lạnh băng mà ta mị, căn bản nghe không hiểu là nữ tử. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt mang lên quỷ diện, linh mật rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. 034 là y y cũng là ma. Một bộ bạch y y, một chương quỷ diện, ta mị rồi lại cảm thấy thanh lãnh như tiên cũng như ma. Cửu Nhi, hôm nay chữa bệnh từ thiện, chỉ sợ sẽ có biến cố, ngươi về trước vương phủ, nếu là có người tìm ta, ngươi tìm cái lấy cớ đuổi rồi, chớ nên làm người biết được ta hành tung. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng người, quay đầu lại nhìn về phía Cửu Nhi phân phó nói. Linh mật nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng bội phục không thôi. Chủ tử thật là lợi hại, dịch dung dễ dàng nhất lộ tẩy địa phương là đôi mắt, chính là Lan Dung Nguyệt giờ phút này ánh mắt đạm mạc như nước trung hỗn loạn một chút tà mị. Nếu không có nàng chỉ phải mặt nạ hạ nhân là ai, thật sự không thể tin được thiên hạ lại có người có thể hoàn toàn đem chính mình biến thành một người khác. Đúng vậy. Cửu Nhi nhìn Linh Mật liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ chủ tử an toàn. Linh Mật lập tức vô vô bộ ngực, thập phần nghiêm túc làm ra bảo đảm. Nhưng xem Cửu Nhi biểu tình, hiển nhiên không tin thành phần so tín nhiệm nhiều. Lan Dung Nguyệt đi đến bên cửa sổ, nhìn dưới lầu vây đầy người, mặt nạ hạ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Lộ ra một mặt châm trọng, quay đầu lại, ý bảo Linh Mật làm người bệnh đi lên. Cái thứ nhất người bệnh đi lên lúc sau, Lan Dung Nguyệt cầm lấy trên bàn tơ tằm bao tay, chậm rãi mang lên. Bắt tay vươn tới. Nga. Người tới từ dại ra trung phục hồi tinh thần lại, hơi hơi cúi đầu, vươn tay, trong lòng kinh ngạc, thanh âm tuy giống như hàn băng, một trương quỷ diện, một bộ bạch y, như cũ kho nén phong hoa tuyệt đại. Thời gian một chút qua đi, Lan Dung Nguyệt xem bệnh tốc độ thực mau, hai cái canh giờ, như cũ xem xong rồi hơn 30 danh người bệnh. Công tử, hầu gia thỉnh công tử tới cửa hỏi khám. Lan Dung Nguyệt trong miệng, lạnh băng chỉ nói ra một chữ. Nàng quy củ, há dung người phá hư. Một cái giang hồ lùn cỏ đại phu, thật lớn cái giá, hầu gia sẽ lấy vạn lượng bạc trắng làm thù lao, còn thỉnh công tử rời bước. Người tới chắp tay thỉnh Lan Dung Nguyệt, lời nói cùng biểu tình không có chút nào tôn trọng. Xào, giết. Linh mật lĩnh mệnh, phi thân chặt đứt người tới cổ, trực tiếp đem người từ lầu 2 ném xuống đi. Quỷ các quy củ, phàm là nháo sự giả, phá hư quy củ giả, giết không tha. Linh mật một thân màu xanh lục trường váy lụa, rửa sạch khuôn mặt, nói ra nói, lại làm người không rét mà run, dưới lầu người, không người dám đối này có bất luận cái gì dị nghị. Dạ si nhìn trước mắt một màn, vốn tưởng rằng cho dù có người vi phạm quy định, quỷ y y cũng sẽ không trực tiếp hạ sát thủ, lâu nghe quỷ y hỉ nộ vô thường, hiện tại xem ra, người này chỉ sợ phi y y tức ma. Thư Thanh, ta đi đem chủ tử tiếp nhận tới, ngươi tại đây chờ. Dạ si may mắn, không trực tiếp thỉnh quỷ y tiến đến biệt trang vì yến thương làm trị liệu, nếu không chỉ sợ sẽ đắc tội quỷ y. Ân. Tư Thanh trong lòng đối quỷ y cách làm không mừng, bất quá cũng hiểu được, phàm là năng lực xuất chúng người tính tình đều không thế nào hảo. Chết một người, mặt sau trở lên tới người đều hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn hướng quỷ y. Còn có mấy người. Lan Dung Nguyệt nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, nhất cử nhất động, giống như bức họa cuộn tròn. Ba người. Linh mật khi nói chuyện, mày nhíu lại. Không sao, đem phiền toái nhất phóng tới cuối cùng. Lan Dung Nguyệt nhìn không chung, hiện giờ đã là sau giờ ngọ, nếu là mặt sau ba người không quá phiền toái, nàng hẳn là còn có thể hồi phủ xem diễn. Đếm ngược cái thứ ba là một cái mang theo mũ có rèm nữ tử, chậm rãi đi vào tới, động tác dịu dàng, xem qua liếc mắt một cái Lan Dung Nguyệt sau liền hơi hơi cúi đầu, không dám nhiều xem. Ngươi tưởng ta trị liệu ngươi mặt. Nữ tử còn chưa từng mở miệng, Lan Dung Nguyệt trực tiếp hỏi. Đúng vậy, nữ tử trả lời rất đơn giản. Nữ tử đúng là Đông Lăng quốc nổi danh quỷ quân chúa, nghe nói nàng khi còn nhỏ lớn lên từ Mỹ, chỉ tiếc ngoại ý muốn hủy dung, hiện giờ đã là xuân xanh 20, sớm đã qua xuất các tuổi tác. Đổi nhan không ở lần này chữa bệnh từ thiện chi liệt. Tái tạo dung nhan, ít nhất yêu cầu một tháng, vị này quỷ quận chúa nàng cũng biết chút, quỷ quận chúa tên là Lan Duyệt, nghe nói khi còn nhỏ chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân, di truyền nàng mẫu thân mỹ mạo, nàng mẫu thân nguyên là Đông Lăng đệ nhất mỹ nhân. Sau lại gả cho đương kim hoàng thượng đệ đệ, chỉ tiếc mỹ nhân dễ dàng hương tiêu ngọc vẫn, sớm ly thế, mà Lan Duyệt ở 10 tuổi năm ấy dung nhan bị hủy, mấy năm nay nàng vẫn luôn hướng quỷ các cầu kiến quỷ y, chỉ là Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý tới. Ta biết, ta hủy dung 10 năm, duy nhất tưởng chính là khôi phục ta dung nhan, đây là ta cấp tiên sinh lễ gặp mặt. Lan Duyệt mở ra trong tay hộp gấm, đặt ở Lan Dung Nguyệt trước mặt. Băng Hoa Liên, thật lớn bút tích. Băng Hoa Liên xem tên đoán nghĩa. Cánh hoa một nửa tuyết trắng, một nửa như hỏa, tuyết liên dễ đến, hỏa liên dễ đến, duy độc băng hỏa liên là sách cổ thượng kỳ dược, thập phần khó được, Lan Dung Nguyệt cũng chỉ là đã từng gặp qua một lần, không, phải nói ăn qua một lần. Công tử nếu là nguyện ý cho ta trị liệu, ta chắc chắn khác trả tiền thù lao. Lan Duyệt trong lòng kinh ngạc, phải biết rằng băng hỏa liên là sở hữu y y giả tất cầu chi vật, nếu lấy băng hỏa liên làm thuốc, có thể khác dược hiệu làm ít công to, nàng dùng 3 năm thời gian tìm đến cực phẩm tuyết liên cùng hỏa liên. Lại dùng 5 năm thời gian mới đào tạo ra này đóa băng hỏa liên, không nghĩ tới quỷ y như thế nhưng không chút nào vì này sở động. Có thể đào tạo băng hỏa liên người, vì sao như thế để ý chính mình dung mạo. Lan Dung Nguyệt vươn tay, cầm lấy băng hỏa liên, trước mắt người, thật đúng là cái diệu nhân, này đóa băng hỏa liên vừa mới thải hạ, hộp gấm cái đáy phong khối băng, vừa mới nở rộ băng hỏa liên dược hiệu tốt nhất. Thù! Lan Duyệt trong lòng cả kinh chỉ là vội vàng vừa thấy, quỷ y như thế nhưng biết băng hỏa liên là nàng đào tạo. Thật là lợi hại, Lan Duyệt trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Hảo, 3 ngày sau, ta sẽ phái người thông chi ngươi, hy vọng mặt sau tiền khám bệnh không cần so này băng hỏa liên kém. Lan Dung Nguyệt nói, Lan Duyệt hơi hơi cúi đầu, không hổ là quỷ y, bất quá chỉ cần có thể khôi phục dung nhan, chẳng sợ hy sinh hết thể đều đăng giá. Như thế làm phiền. Lan Duyệt đứng dậy, hành lễ rời đi. Nhìn Lan Duyệt thân ảnh, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia hứng thú. Rời đi lầu 2. Lan Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỷ y y nhìn như đạm mạc như nước, lại làm nàng ở rét lạnh vào đông hãn thấu quần áo. Người này là y y cũng là ma. 03 năm tái kiến, có biết không? Lan Duyệt vừa mới rời đi, không trung lại phiêu nổi lên bông tuyết, Lan Dung Nguyệt thực thích tuyết, rồi lại thực chán ghét tuyết. Linh mật nhìn Lan Dung Nguyệt ngốc ngốc ngồi hồi lâu, lẳng lặng bộ dáng, làm người không đành lòng phá hư này phân tốt đẹp. Dưới lầu trong xe ngựa, Yến Thương Lam sắc mặt tái nhợt, Tư Thanh gặp Quỷ Y chậm chạp không có động tĩnh, nhấc lên kiệu mảnh, nhìn về phía Yến Thương Lam, đáy mắt chỗ sâu trong đối Quỷ Y có chút bất mãn. "Chủ tử, ta đi thúc giục một chút." Không cần Yến Thương Lam ho nhẹ một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía lầu 2, xuyên thấu qua cuốn lên mảnh, có thể nhìn đến trên lầu một cái mang theo quỷ diện nam tử, không khỏi cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhưng hắn rõ ràng chưa bao giờ gặp qua, theo sau tiếp tục nói, "Chờ." Tư Thanh bất đắc dĩ, buông kiệu mảnh. "Chủ tử, đã qua đi nửa canh giờ." Linh Mật thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp chưa từng có động tác, tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, Linh Mật lập tức phân phó người kêu tiếp theo vị. Lan Dung Nguyệt bắt mạch sau, ghét bỏ vứt bỏ thiên tơ tầm bao tay, Linh Mật lập tức tự mình đoàn quá đã sớm chuẩn bị tốt thủy, vì Lan Dung Nguyệt rửa tay. Mặt nạ nam tử nhìn Quỷ Y, hắn là ở ngại hắn dơ sao? "Công tử, tại hạ này bệnh công tử có không có thể y y?" Đồng dạng mang theo mặt nạ nam tử, tuy thấy không rõ dung mạo, lại triển lộ ra thượng vị giả khí thế, gặp Quỷ Y chậm chạp không nói, lại như thế vũ nhục hắn, trong thanh âm lộ ra vài phần lãnh lệ. "Ngươi có biết ta quy củ?" "Tự nhiên, nếu là những y y, tại hạ sẽ tự dâng lên thù lao." "Ta muốn, ngươi không cho được." Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Linh Mật đã tự mình điểm thượng vân hương, phòng trong, nhàn nhạt đàn hương tản ra, không biết đàn hương chung bỏ thêm cái gì hương liệu, trong không khí lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo, phá lệ dễ ngửi. "Trong thiên hạ còn không có ta không cho được đồ vật." Mặt nạ nam tử thanh âm hơi trầm thấp, Linh Mật từ nam tử trong thanh âm phỏng đoán, hẳn là có 50 tới tuổi. Hàn băng thảo, băng hoa sen lại thêm rồng ngâm ngọc tiêu, 3 ngày trong vòng, đem đồ vật dâng lên, ta sẽ tự trị liệu ngươi, đi thong thả, không tiễn. Lan Dung Nguyệt không có nhìn về phía mặt nạ nam tử, mà là nhìn về phía bay đầy trời tuyết, như là cô độc sừng sững hậu thế giới thế ngoại, yên lặng, tà mị mà xa xôi. Lan Dung Nguyệt mở rộng ra khẩu, Linh Mật cũng kinh ngạc một chút, phải biết rằng rồng ngâm ngọc tiêu là hoàng gia chi vật, tuy rằng biết đến người cực nhỏ, nhưng nàng trùng hợp biết một ít. "Công phu sư tử ngoạm." Mặt nạ nam tử đáy mắt, nhiễm vài phần sắc ý. "Muốn hoàn toàn trị tận gốc, phóng nhãn thiên hạ, trừ ta ở ngoài, lại vô người khác có này năng lực, nếu ngươi không muốn, thật cũng không cần phái người đem đồ vật dâng lên, tiện khách." Hơi nghẹn ngào thanh âm thực nhẹ, tràn đầy hàn ý, so đầy trời tuyết bay còn muốn lãnh thượng vài phần. Mặt nạ nam tử lạnh lùng nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. Nam tử rời đi sau, Linh Mật vốn định dò hỏi, Lan Dung Nguyệt trực tiếp ý bảo kêu tiếp theo vị, Linh Mật liền không lại dò hỏi đi xuống, giờ phút này cũng phi dò hỏi thời cơ tốt nhất. Yến Thương Lam một bộ hắc y rìa, một trương mặt nạ, Dạ Si cùng Tư Thanh đi theo phía sau, đồng dạng mang theo mặt nạ. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua, như cũng nhận ra Yến Thương Lam, rời đi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xem ra, tuyết sẽ không ngừng, phiền toái cũng sẽ không chặt đứt. Yến Thương Lam nhìn trước mắt Quỷ Y Y, tổng cảm thấy có vài phần quen thuộc, chính là hầu kết cùng thân cao không khớp, có lẽ này lần trong thành đột nhiên tới quá nhiều ưu tú người, tổng cảm thấy không đủ chân thật. Mặt nạ hạ, Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Tay. Lan Dung Nguyệt ngón tay gõ một chút mặt bàn, hơi hơi khàn khàn rồi lại lạnh băng thanh âm từ trong miệng truyền ra. Yến Thương Lam vươn tay, làn da trắng nõn, ngón tay thon dài, hoàn toàn nhìn không ra là một đôi dính đầy vô số huyết tinh tay, hoặc là bởi vì dính đầy huyết tinh mới có thể phá lệ đẹp. "Phệ hồn cổ, ta giải không được, bất quá ngươi hàng năm uống thuốc chống cự phệ hồn cổ, trong cơ thể đã tích lũy độc tố, độc ta có thể giải." Lan Dung Nguyệt thu hồi tay, nàng không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nhìn đến thư trung miêu tả phệ hồn cổ, chỉ là phệ hồn cổ đã biến mất 25 năm, không nghĩ tới sẽ lại lần nữa xuất hiện, không chỉ có như thế, này phệ hồn cổ ở Yến Thương Lam trong cơ thể, sợ là niên đại xa xăm. "Như thế, tùy duyên đi, nếu giải độc, chỉ sợ ta sẽ bị phệ hồn cổ tra tấn mà chết, quấy rầy." Yến Thương Lam trong lòng hơi kinh ngạc, không phải bởi vì Quỷ Y Y, mà là Quỷ Y Y bên người thiếu nữ trong mắt trong phút chốc hận ý, tuy rằng che giấu cực hảo. Hắn vẫn là cảm giác được. Hận ý là bởi vì hắn vẫn là phệ hồn cổ. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ như thế sảng khoái rời đi. Phệ hồn cổ nàng không phải giải không được, mà là quá phiền toái, không nghĩ giải. "Từ từ, cái này tặng cho ngươi, có thể thế ngươi áp chế cổ độc nửa năm nội phệ hồn cổ sẽ không lại phát tác." Lan Dung Nguyệt nói xong mở ra bên tay phải hộp gấm nội, một viên một nửa trong suốt một nửa như hỏa thuốc viên. "Như thế, đa tạ." Yến Thương Lam đi trở về tới, cầm lấy hộp gấm chung thuốc viên thượng chuyển đến xương rét lạnh. "Từ từ." Tư Thanh thấy Yến Thương Lam muốn ăn vào, lập tức tiến lên ngăn cản, nàng không biết thuốc viên hay không thật sự như Quỷ Y theo như lời, chỉ là không dám làm Yến Thương Lam loạn uống thuốc. Yến Thương Lam vẫn chưa để ý tới Tư Thanh, trực tiếp đem thuốc viên ăn vào, lại xem Quỷ Y vừa mới ngồi địa phương, sớm đã không thấy quỷ y hề bóng dáng, rèm châu còn ở đong đưa, xem ra người rời đi sau. Tuy rằng nhìn không ra quỷ y hề nội lực, bất quá động tác nhanh chóng, hơi thở che giấu đến cực hảo. Trở về đi. Đến xương lạnh băng từ bụng truyền khai, Yến Thương Lam trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi, thống khổ vô cùng. Chủ tử. Không ngại, trở về. Phòng nội, Lan Dung Nguyệt đứng ở bên cửa sổ, nhìn Yến Thương Lam rời đi. 036 diện mạo không an toàn. Thẳng đến Yến Thương Lam xe ngựa biến mất ở phong tuyết trung, Lan Dung Nguyệt xoay người lại nhìn về phía Linh Mật. Linh Mật, ta không hy vọng lại nhìn đến ngươi đáy mắt có hận ý, nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, nếu không che giấu hận ý, ngươi sẽ bị chết thực thảm. Những lời này ta nói lại lần nữa, không hy vọng có lần sau. Linh Mật thân thể chấn động, ở nghe được phệ hồn cổ thời điểm, nàng sắc khó nén trong lòng hận ý, vốn tưởng rằng che giấu cực hảo, không nghĩ tới vẫn là bị chủ tử phát hiện. Thỉnh chủ tử trách phạt. Không có lần sau, này hai ngày ngươi lưu tại quỷ các, nói vậy người nọ sẽ đem đồ vật dâng lên, tức thời ngươi lại đến thấy ta. Người nọ thân phận đặc thù, nhưng hiện giờ hắn trừ bỏ giao ra đồ vật, không có lựa chọn nào khác, trừ phi hắn liền chính mình tánh mạng đều không cần. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt thay một thân bình thường trang trí, rời đi quỷ các, một thân vải thô áo tang, biểu tình ảm đạm, căn bản không có người sẽ nghĩ đến trước mắt người sẽ là tuyệt đại phong hoa Lan Dung Nguyệt. Trở lại vương phủ, bọn nha hoàn đã bắt đầu nghị luận Lan Nhược Vân đột phát quái bệnh một chuyện, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý, trực tiếp trở về phòng. Nàng cấp Yến Thương Lam thuốc viên kỳ thật là nàng dùng hàn băng chi lực đem băng hỏa liên tinh hoa lấy ra tới, áp chế phệ hồn cổ trừ bỏ băng hỏa liên dược hiệu ở ngoài, còn có hàn băng chi lực có thể làm phệ hồn cổ lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Khoảng cách tân niên còn có 3 ngày, Lan Nhược Vân trúng độc lúc sau, Lan tỷ cầu kiến quỷ y y không thành, không biết từ nơi nào làm ra một viên giải độc đan, giải rất Lan Nhược Vân độc. Tiểu thư, nàng mặt còn chưa khỏi hẳn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mở tiệc. Cửu Nhi nghe nói tin tức, lược cả ngoài ý muốn, Lan Nhược Vân mời các gia thiên kim tới Khang Thủy Vương phủ thưởng tuyết, không chỉ có như thế, Lan Dung Nguyệt cũng ở danh sách được mời. Nếu không phải đem đã khỏi hẳn tin tức tản đi ra ngoài, chẳng phải là không thể tham gia năm sau cung yến, chỉ cần thái tử một ngày còn không có đại hôn, Lan Nhược Vân cái này thái tử phi chi vị liền không nhất định ngồi đến ổn. Lan Dung Nguyệt nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, chua xót hương vị nháy mắt từ nhũ đầu chung truyền khai, Lan Dung Nguyệt sắc mặt tươi cười càng đậm. Cửu Nhi khó hiểu, này trà chua xót vô cùng, vì sao Lan Dung Nguyệt sẽ đậu cái này vị? Kia tiểu thư đi tham gia sao? Lan Dung Nguyệt còn chưa nói chuyện, một cái quen thuộc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, người tới đúng là Linh Mật. Đi, đương nhiên muốn đi. Hắn phái người tới. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Linh Mật trong tay tay mải, vung chén trà, từ giường nệm thượng đứng lên. Linh Mật đem đồ vật dâng lên, nói, chủ tử anh minh. Lan Dung Nguyệt cầm rồng ngâm Ngọc Tiêu, nháy mắt, Ngọc Tiêu bị hàn băng bao trùm, tản ra hàn ý. Lan Dung Nguyệt dùng sức ngã trên mặt đất, rồng ngâm Ngọc Tiêu nháy mắt vỡ vụn mở ra. Linh Mật nhìn vỡ vụn rồng ngâm Ngọc Tiêu, đáy mắt lộ ra một mặt đáng tiếc. Lan Dung Nguyệt túi người nhặt lên Ngọc Tiêu, bên ngoài một tầng ngọc nát nước, trừ bỏ vỡ vụn ngọc, một con bóng loáng tinh tế Ngọc Tiêu xuất hiện ở trước mắt. Linh Mật khó hiểu hỏi, chủ tử, đây là chân chính rồng ngâm Ngọc Tiêu. Bóng loáng tinh tế hàng ngọc, quả nhiên là thứ tốt, xem ra, người nọ nhưng thật ra thật không dám lừa nàng, phải nói hắn là sợ chết. Chính là đã không có long văn. Rồng ngâm Ngọc Tiêu sở dĩ kêu rồng ngâm Ngọc Tiêu, chính là bởi vì rồng ngâm Ngọc Tiêu thượng long văn, vì vậy mới bị dự vì trí bảo. Không hiểu vì sao Lan Dung Nguyệt muốn xóa Ngọc Tiêu thượng long văn bộ phận. Rồng ngâm Ngọc Tiêu tên lý do nguyên là bởi vì Ngọc Tiêu thanh âm, mà phi bởi vì long văn, chỉ là không vì người biết mà thôi. Lan Dung Nguyệt nói xong, đem Ngọc Tiêu đưa cho Cửu Nhi, ý bảo Cửu Nhi thu hồi tới. Cửu Nhi, người đem phương thuốc đưa về quỷ các, giao cho người tới, trở về thời điểm tiểu tâm chút. Cửu Nhi sử dụng chính là Thiên Huyễn kiếm pháp, thân ảnh giống như ảo ảnh, người nọ được đến phương thuốc sau, thế tất sẽ phái người theo dõi. Cửu Nhi đi muốn so Linh Mật càng thêm ổn thỏa chút. Đúng vậy. Cửu Nhi rời đi sau, Lan Dung Nguyệt mang theo Linh Mật cùng Mưa Xuân cùng đi Vân Thủy Viện, các gia thiên kim đều đã đến, một đám trang điểm hoa huệ lộng lẫy, nghe son phấn hương vị, Lan Dung Nguyệt trong lòng không khỏi thanh tỉnh, còn hảo là mùa đông, bằng không nên nhiều khó chịu. Chủ. Tiểu thư, vẫn là khuynh nhan các son phấn hảo, tự nhiên phiêu hương. Linh Mật nhỏ giọng ở Lan Dung Nguyệt bên người nói. Mưa Xuân nghe vậy, không khỏi lộ ra một cái khinh thường ánh mắt. Khuynh nhan các một hộp son phấn, giá trị ngàn lượng bạc trắng, lấy Lan Dung Nguyệt phân lệ căn bản mua không nổi. Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ váy dài, một kiện hỏa hồng sắc áo choàng, phát quan đem tóc dài cuốn lên, tuyết tiếp theo mạt yêu hồng, chiếm đi sở hữu quan huy, làm quanh thân hết thể có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Nhìn nàng kia phò yêu mị dạng, còn chưa cập kê, trang điểm như thế yêu mị, cho ai xem đâu. nếu không biết người còn tưởng rằng là một cái hại nước hại dân yêu nữ. Nói chuyện nữ tử thân cao cùng Lan Dung Nguyệt không sai biệt lắm, một bộ vàng nhạt sắc váy dài, lược hiện hoạt bát nhỏ xinh. Đích xác, lớn lên quá không an toàn. Một tịch màu xanh nhạt váy dài nữ tử phụ họa. Đa tạ khích lệ, tuyệt thế dung nhan không phải ai đều có, hai vị quận chúa lớn lên thực an toàn, mới có thể cập kê một năm, còn chưa đính hôn. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, bên cạnh người cây mai hoa nháy mắt toàn bộ nở rộ. Lan Dung Nguyệt nói, vừa mới nói chuyện hai người sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Linh Mật hơi hơi cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở Lan Dung Nguyệt bên người, phảng phất hoa mai nở rộ cùng nàng không quan hệ. Muội muội, tỷ tỷ cho ngươi giới thiệu một chút, hai vị này là Khang Khánh Vương phủ quận chúa, Lan Dung cùng Lan Mẫn. Lan Nhược Vân tiến lên, lập tức một bộ rộng lượng bộ dáng nói, vừa mới hoa mai nở rộ, định thuộc trùng hợp, hôm nay tiểu tụ, tuyệt không có thể làm Lan Dung Nguyệt đoạt nổi bật. Lan Nhược Vân nói, Lan Dung Nguyệt tay nhẹ nhàng chặn khoe miệng, trực tiếp phụt một tiếng, bật cười. 037 nở rộ hoa anh túc. Lan Dung Nguyệt cười khẽ chào phúng, Lan Nhược Vân tươi cười một ngừng, đáy mắt hiện lên không vui, nếu không có muốn cho người ngoài xem tỉ muội tình thâm hình ảnh, nàng lại sao lại mời Lan Dung Nguyệt, rửa sạch như liên dung nhan thượng, tươi cười không nhịn được. Dung Nguyệt, không cần thất lễ. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, buông ngăn trở khỏe miệng tay, hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía Lan Nhược Vân, hơi hơi mỉm cười, tuyệt mỹ khuôn mặt, yêu dị kiều mị tươi cười, làm nhân gian thất sắc, Lan Nhược Vân đáy mắt hiện lên ghen ghét, hận không thể hủy hoại Lan Dung Nguyệt gương mặt này. Lan Nhược Vân biết, Lan Ngọc Tiệp cấp Lan Dung Nguyệt tặng lễ một chuyện, trước kia Lan Nhược Vân cảm thấy Lan Dung Nguyệt hòa thân là chuyện sớm hay muộn, hiện giờ lại tưởng hủy hoại Lan Dung Nguyệt gương mặt này. Tỷ tỷ, muội muội chỉ là cảm thấy này hai cái danh khí thực rất thú vị mà thôi, tỷ tỷ cớ gì như nghiêm túc đâu. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, vừa mới vẫn là một bộ làm lơ Lan Nhược Vân bộ dáng, giờ phút này nhìn Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, đảo có vẻ có vài phần ủy khuất, Liễu Ngôn Mộng thấy như vậy một màn. Lập tức tiến lên đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Liễu Ngôn Mộng không biết, Lan Dung Nguyệt vừa vặn yêu cầu một người đi ra, mà người này tốt nhất là Liễu Ngôn Mộng. Thái tử phi chi vị, Liễu Ngôn Mộng cũng là nhất định phải được. Nguyệt muội muội, hồi lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Liễu Ngôn Mộng nhất cử nhất động, ôn nhã như nước, màu trắng trường váy lụa, màu trắng áo lông trồn áo choàng, giống như tuyết hạ tiên tử, tươi đẹp hai tròng mắt trung lộ ra quan tâm. Đơn luận dung mạo, Liễu Ngôn Mộng ở Lan Nhược Vân phía trên, luận tâm trí, Liễu Ngôn Mộng tâm cơ cũng ở Lan Nhược Vân phía trên, một mặt táp đến, tựa hồ không thế nào xuất sắc đâu. Con hảo, Mộng tỷ tỷ nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Ngôn Mộng, thanh triệt như nước đáy mắt tựa hồ còn có chút hứa cố nén nước mắt. Liễu Ngôn Mộng không nghĩ tới, Lan Dung Nguyệt sẽ như thế thân mật, kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, quan trọng nhất chính là nàng thấy không rõ trước mắt Lan Dung Nguyệt là thiệt tình vẫn là ở diễn kịch. Liễu Ngôn Mộng có chút hối hận ra tới đến gần. Ta thực hảo, chút năm không thấy. Muội muội càng thêm xinh đẹp. Liễu Ngôn Mộng đấy mắt toàn là khích lệ chi ý, so với Lan Nhược Vân tưởng áp Lan Dung Nguyệt một đầu, Liễu Ngôn Mộng hiển nhiên cao minh không ít. Tỷ tỷ mới là một thân quý khí, làm muội muội hâm mộ. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta phía trước nghe nói một tin tức, nói tỷ tỷ có thể ngưng thủy vì băng, có không là thật sự? Lan Dung Nguyệt nhìn như tùy ý đề cập, Liễu Ngôn Mộng trên mặt có vài phần không nhịn được, chỉ là nhìn Lan Dung Nguyệt bình đạm biểu tình, tổng cảm thấy sự tình có chút quái dị. Muội muội muốn nhìn nói, tỷ tỷ tự nhiên sẽ không buồn xịn, chỉ là muội muội có không báo cho tỷ tỷ, vừa rồi vì sao bật cười sao? Liễu Ngôn Mộng bất hòa Lan Dung Nguyệt tranh, đó là bởi vì Liễu Ngôn Mộng thập phần rõ ràng, Lan Dung Nguyệt cập kê lúc sau, liền sẽ đi trước Thương Minh Quốc hòa thân, việc hôn nhân đã định ra, đối nàng mà nói, không có bất luận cái gì uy hiếp. Liễu Ngôn Mộng tuy không thích bị người tính kế, nhưng nếu có thể chứng minh nàng Vu tộc linh nữ thân phận, thái tử phi chi vị liền phi nàng mặc trúc. Tỷ tỷ không cảm thấy buồn cười sao? Không mặt mũi nào người, vô mệnh người, thật sự thú vị. Lan Dung Nguyệt nói, làm mọi người lại lần nữa kinh ngạc, biểu tình nháy mắt cứng đờ. Dung Nguyệt quận chúa thật sẽ nói giỡn, xem ra mấy năm nay quận chúa ở miếu đường phía trên định là vất vả, nếu không như thế nào sẽ một chữ không biết đâu. Không biết bao lâu, Lan Nhiễm đã đi vào đình viện. Lan Nhiễm chậm rãi mà đến, trùng hợp nghe được Lan Dung Nguyệt nói, Lan Dung cùng Lan Mẫn xưa nay cùng Lan Nhiễm giao hảo, các gia thiên kim không khỏi có vài phần xem kịch vui ý vị. Công chúa lời nói thật là, Dung Nguyệt thân cư miếu đường, không người dạy dỗ, mỗi ngày chỉ có thể lấy khiêu vũ tống cổ thời gian. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lan Nhiễm ánh mắt, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng. Ở Lan Nhiễm xem ra, Lan Dung Nguyệt là ở cười nhạo nàng phía trước ở vị mâu trước mặt hiến vũ, vốn định biểu hiện một vài, không ngờ lại thành chê cười. Làm càn. Lan Nhiễm đấy mắt hiện lên một mạt táng quang, nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ, bế nguyệt tu hoa dung nhan thượng Nhiễm hiểu rõ vài phần băng xương. Lan Nhiễm phản ứng. Lan Nhược Vân hoảng sợ, phải biết rằng Lan Nhiễm là Liêu Yên Nhiên tự mình giáo dưỡng, rất ít tức giận, hôm nay cư nhiên tức giận. Lan Nhược Vân đấy lòng không khỏi sinh ra vài phần xem diễn ý vị. Công chúa, Dung Nguyệt nhưng có nói sai nói cái gì sao? Nếu là có sai, còn thỉnh công chúa chỉ ra tới. Lan Dung Nguyệt nói, Linh Mật đầu thấp vài phần, Linh Mật vốn dĩ lo lắng Lan Dung Nguyệt tính tình thanh lãnh, nội trạch cung đình lục đục với nhau sẽ có hại, hiện tại xem ra, nàng lo lắng là dư thừa, trước mắt Lan Dung Nguyệt đó là sẽ có hại, quả thực là như cá gặp nước. Ngươi, thực hảo. Lan Nhiễm hơi hơi mỉm cười, Bế Nguyệt Tu Hoa dung nhan nhiều một mạt sáng ngời, lại đẹp hơn vài phần, chỉ tiếc ở Lan Dung Nguyệt một thân màu đỏ trường váy lụa trước mặt, có vẻ ảm đạm vài phần. Đơn giản phát quan, màu đỏ trường váy lụa không có bất luận cái gì theo thừa, hồng, phảng phất là trên thế giới duy nhất sắc thái. Đa tạ công chúa khích lệ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lan Nhiễm, tuyệt mỹ gương mặt, một đôi đen nhánh u ám hai mắt, tuyết trắng dưới, có vẻ phá lệ loa mắt, đối với này song có thể nói đôi mắt, Lan Nhiễm thật là chán ghét. Liêu Yên Nhiên tâm cơ sâu, có thể ổn ngồi hậu vị nhiều năm, trừ bỏ Liễu gia thế lực cùng tiên đoán ở ngoài, càng có rất nhiều thủ đoạn, Liêu Yên Nhiên thủ đoạn ngoan độc, làm người sợ hãi, chuyện tới hiện giờ, Lan Nhiễm cùng Liễu Ngôn Ngộng đều là cái thứ hai Liêu Yên Nhiên, không biết hai người ai càng tốt hơn. Vân quận chúa thân thể đã khỏi hẳn, một khi đã như vậy, bổn cung về trước cung. Lan Nhiễm rời đi, không có người dám ngăn trở. Lan Nhiễm rời đi trước, đừng đều ý vị nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái. Đối với Lan Nhiễm đừng cụ ý vị ánh mắt, Lan Dung Nguyệt trong lòng lần cảm chờ mong. Đã trải qua một hồi phong ba, Lan Nhược Vân nguyên bản mục đích hoàn toàn bị đánh vỡ, Lan Nhiễm rời đi, theo sau các gia thiên kim cũng mượn cớ rời đi, Lan Dung Nguyệt mục đích đã đạt tới, tự nhiên sẽ không lại lưu tại Vân Thủy Viện. Chủ tử, hôm nay nhưng kết hạ không ít kẻ thù. Đi vào điệp viện, Linh Mật đi theo Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân vô luận đối nam nhân vẫn là nữ nhân đều là một loại dụ hoặc. Ở Linh Mật trong mắt, so với mặt khác đóa hoa, Lan Dung Nguyệt càng như là một đóa nở rộ hoa anh túc. 038 ta xứng người, vừa lúc. Khang Thủy Vương phủ tiểu tụ lúc sau, Lan Dung Nguyệt cậy sủng mạc tiêu, không coi ai ra gì, không hề tài học tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp lân thành, làm đương sự Lan Dung Nguyệt lại không chút nào để ý, chẳng quan tâm. Tiểu thư vì sao một chút đều không thèm để ý, đồn đại vớ vẩn không ngừng, tiểu thư không lo lắng còn như vậy đi xuống, sẽ hủy hoại ngươi danh dự sao? Nữ tử danh dự dữ dội quan trọng, huống chi hiện giờ Lan Dung Nguyệt đặc thù thân phận, mặc kệ đồn đại vớ vẩn tiếp tục đi xuống nhưng không tốt lắm. Linh Mật, với ta mà nói, danh dự quan trọng sao? Lan Dung Nguyệt một câu làm Linh Mật liễu lưới, Lan Dung Nguyệt mục đích làm quỷ môn bảy các chi nhất quỷ các chủ nàng đương nhiên biết được, hiện giờ chỉ là bắt đầu mà thôi, nhưng nàng lại nhìn không ra Lan Dung Nguyệt này cử, mục đích vì sao? Linh Mật theo sau ngẫm lại, cũng là, nếu nàng đều có thể nhìn ra Lan Dung Nguyệt mục đích, như vậy này kế hoạch còn không có bắt đầu cũng đã thất bại. Đêm khuya tĩnh lặng, đại tuyết rốt cuộc ngừng, Lan Dung Nguyệt đứng ở hồ nước biên, vốn tưởng rằng lẳng lặng hưởng thụ đêm khuya tĩnh lặng thời gian yên lặng, chỉ tiếc xem ra là nàng sai rồi. Yến Thương Lam ăn qua quỷ y y dược, thân thể hảo rất nhiều, buồn không tính toán cửa ải cuối năm phía trước tới quấy rầy Lan Dung Nguyệt, chính là nghe xong Lân Thành lời đồn, hắn liền rốt cuộc kiềm chế không được. Lan Dung Nguyệt như thế nào há dung những cái đó tục nhân tới bình luận, chỉ là hắn lo lắng chính là Lan Dung Nguyệt kế tiếp động tác. Không biết vì sao, hắn không nghĩ nàng bị thương chính mình, có một số việc, hắn tới làm liền hảo. Thiên lãnh, như thế nào đi học sẽ không yêu quý chính mình đâu. Yến Thương Lam cởi xuống chính mình áo choàng, khoác ở Lan Dung Nguyệt trên người. Nàng tựa hồ thực thích tuyết, nhưng mỗi lần đứng ở tuyết trung ăn mặc đều phá lệ đơn bạc, cô đơn bóng dáng, di thế mà độc lập, thực mỹ, mỹ đến làm hắn đau lòng. Sao ngươi lại tới đây? Màu trắng lông cáo chế tác áo lông trồn, thực ấm, áo choàng nội sườn tựa hồ còn tàn lưu hắn thân thể độ ấm. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Yến Thương Lam, sắc mặt của hắn tựa hồ hảo rất nhiều, xem ra phệ hồn cổ hẳn là đã lâm vào ngủ say, tuy rằng làm phệ hồn cổ ngủ say đối Yến Thương Lam thân thể thương tổn lại không nhỏ. Dung Nguyệt, hôm nay này cử ngươi sẽ không sợ chơi hỏa tự. Đốt sao? Yến Thương Lam nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, rõ ràng chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng thú vị, vì sao nghe được như vậy đồn đại vớ vẩn, hắn liền không bỏ xuống được, hiện giờ Lân Thành đề phòng nghiêm ngặt, nhưng hắn vẫn là tới. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, không nói gì, trực tiếp hướng phòng trong đi đến. Yến Thương Lam đi theo Lan Dung Nguyệt, nàng là sợ hắn lạnh không. Ban đêm gió lạnh vèo vèo, đích xác rất lạnh, đặc biệt là hắn hiện tại thân thể không thể bị cảm lạnh. Nàng biết không? Vẫn là không biết. Yến Thương Lam, ngươi nên rời đi Đông Lăng Quốc. Lan Dung Nguyệt gỡ xuống áo choàng, đưa cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam một bộ màu đen cẩm y gì lại khoác một kiện màu trắng áo lông trồn áo choàng, tóc dài tùy ý khoác. Sợi tóc thượng tựa hồ còn ngưng kết một chút băng tinh, bởi vậy có thể thấy được, hắn động thủ thời điểm đại tuyết chưa đình, định là mạo tuyết ở đêm lạnh vội vàng mà đến. Không cưới ngươi làm vợ, thế không rời đi Đông Lăng. Yến Thương Lam trực tiếp ngồi ở Lan Dung Nguyệt ngày thường thích nằm giường nệm phía trên, môi trắng bệnh, mới đầu, hắn là cảm thấy nàng thú vị, hiện giờ, hắn đối nàng là nhất định phải được. Vì sao? Lan Dung Nguyệt nhìn trước mắt cái này chấp nhất nam nhân, nàng rất muốn biết, hắn rốt cuộc nhìn như nàng cái gì. Dung Nguyệt, lại đây. Yến Thương Lam vẫy vây tay, khoe miệng hơi hơi giơ lên, tà mị trên nét mặt mang theo một chút mị hoặc, có lẽ đúng vậy phong tuyết chung lâu rồi, thanh âm hơi mang một mạt khàn khàn. Nói đi. Lan Dung Nguyệt đi đến Yến Thương Lam bên người, tới gần Yến Thương Lam sau, nàng thế nhưng nghe thấy được trên người hắn tản ra nhàn nhạt dược vị, kia dược vị rất dễ nghe. Dung Nguyệt khuynh thành quốc sắc, ta tuyệt thế phong hoa, ta xứng ngươi, vừa lỗ. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, tuyệt mỹ trên má mang theo một chút tái nhợt, có lẽ là ở phong tuyết chạm lâu rồi duyên cớ, nói, Dung Nguyệt, về sau đừng lại phong tuyết ngươi chạm lâu rồi, đông lạnh hỏng rồi ta sẽ đau lòng. Lan Dung Nguyệt nhìn trước mắt cái này tự xưng tuyệt thế phong hoa thương minh quốc đế quân Yến Thương Lam, trong lòng lần cảm bất đắc dĩ rồi lại không thể không nói hắn thật là tuyệt thế phong hoa, phóng nhãn bảy quốc, sợ là lại khó tìm đến có thể cùng chi sánh vai người. Người coi trọng ta cái gì, ta sửa còn không được sao. Bảy quốc bên trong, nàng nhất không muốn có liên quan đó là trước mắt người, 5 năm trước nàng từng đi qua một lần thương minh quốc, dù chưa từng cùng với gặp mặt, nhưng lại thấy qua hắn thủ đoạn, cơ trí, tàn nhẫn độc ác, sấm rền gió cuốn. Hắn là cái trời sinh đế vương. Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mặt không vui, bị hắn coi trọng có như vậy làm nàng chán ghét sao. Bất quá, hắn không đổi. Ta coi trọng ngươi hết thảy, Dung Nguyệt, có thể không cần tiến cung sao. Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt hơi kinh ngạc Diệp Tâm, theo sau ngẫm lại, nếu là hắn nói, nhìn thấu nàng mục đích cũng không kỳ quái. Ngươi biết, ta quyết định sự tình sẽ không thay đổi, Yến Thương Lam, ta chú định vô pháp trở thành ngươi hoàng hậu. Lan Dung Nguyệt biết, nàng báo thù sẽ làm nàng đi lên một cái bất quy lộ, trên thế giới này, Quý Tiểu Điệp là nàng duy nhất cứu rỗi, Quý Tiểu Điệp đã chết, nàng nguyên bản ấm áp tâm sớm đã ngưng kết thành băng, vô pháp hòa tan. Dung Nguyệt, tiến cung sau tiểu tâm chút. Yến Thương Lam khi nói chuyện, không chờ Lan Dung Nguyệt phản ứng lại đây, cầm Lan Dung Nguyệt tay, đem một cái màu bạc cổ xưa vòng tay đưa tới Lan Dung Nguyệt trên cổ tay, nói, ngươi không biết võ công, mang lên cái này, thời khắc mấu chốt, có thể tự bảo vệ mình, còn có, ta không cầu ngươi hiện tại tin tưởng ta. Chỉ cầu ngươi đừng vội cự tuyệt ta. Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt tâm hơi hơi chấn động một chút. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, tốc độ thật đúng là mau. Lan Dung Nguyệt buồn có thể tránh đi, chỉ là nàng không nghĩ ở trước mặt hắn tiết lộ chính mình chi tiết. Không phải không cho ta tiến cung sao. Người cao hứng liền hảo. Khu. Yến Thương Lam ho khan một thần, hơi hơi nhắm mắt lại, dựa vào giường nệm thượng, không có phòng bị, tựa hồ cảm thấy phá lệ an tâm. 039 cộng độ đêm đẹp. Yến Thương Lam nhắm mắt lại. Cái chán buốc lên tinh tế mồ hôi, Lan Dung Nguyệt hơi hơi hít một hơi, đến gần Yến Thương Lam bên người, tay nhẹ nhàng đặt ở Yến Thương Lam trên chán. Lan Dung Nguyệt nhân lực lượng thức tỉnh, thân thể vốn là giống như hàn băng, không nghĩ tới Yến Thương Lam cái chán thế nhưng so tay nàng còn muốn lãnh thượng vài phần. Lan Dung Nguyệt thu hồi tay, nhìn về phía bình phong mặt sau. Cửu Nhi. Tiểu thư. Cửu Nhi nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, người nam nhân này thật là tuyệt thế phong hoa, chỉ tiếc hắn là đế vương chưa bao giờ là chuyên tình người. Chú định không phải Lan Dung Nguyệt phu quân. Cửu Nhi giờ phút này không biết, không lâu lúc sau, trước mắt người này sẽ vì nàng làm ra như thế nào điên cuồng hành động. Cửu Nhi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt lắc lắc đầu, xem ra, Cửu Nhi lại nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt, Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn hôn mê quá khứ Yến Thương Lam, nếu là từ trước, nàng tuyệt đối sẽ đem người trực tiếp quăng ra ngoài, chỉ là hiện giờ, người nam nhân này ở Lân Thành vừa lúc. Đi đem vô căn chi rượu lấy lại đây. Đúng vậy. Cửu Nhi trong lòng kinh ngạc. Vô căn chi rượu là Lan Dung Nguyệt thân thủ sở nhưỡng, thế gian cực nhỏ, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ dùng ở Yến Thương Lam trên người. Tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua vô căn chi rượu, Lan Dung Nguyệt đem rượu ngã vào khăn tay thượng, lại đem khăn tay để vào mắt ra cái chán, nhàn nhạt rượu hương, tràn ngập toàn bộ phòng. Hôn mê chung, Yến Thương Lam thế nhưng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tiểu thư, hắn đây là có chuyện gì? Cửu Nhi không rõ, Linh Mật rõ ràng nói Yến Thương Lam đã ăn xong Lan Dung Nguyệt cấp thuốc viên. Vì sao còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, phải biết rằng vô căn chi rượu đem này chân quý, như thế sử dụng, có chút lãng phí. Phòng trưng hắn cảm thấy chính mình chán sống đi. Nàng thật là cho Yến Thương Lam thuốc viên, ăn vào thuốc viên lúc sau, không thể chịu đông lạnh, chỉ sợ là vừa rồi đem áo choàng cho nàng phủ thêm lúc sau chịu đông lạnh duyên cớ, ngươi tình ta nguyện sự tình nàng đấy lòng không có chút nào tội ác cảm. Cửu Nhi không nói nữa, Lan Dung Nguyệt cấp Yến Thương Lam thay đổi 3 lần khăn tay, sau nửa canh giờ. Yến Thương Lam thân thể rốt cuộc khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể, Lan Dung Nguyệt ý bảo Cửu Nhi đi nghỉ ngơi, chính mình đi đến mép giường hợp y liền nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, Yến Thương Lam chậm rãi mở to mắt, hắn thật lâu không có một đêm vô ngộng, phòng trong bay nhàn nhạt rượu hương, tinh tế vừa nghe mới phát hiện rượu hương nguyên tử với trên người hắn, hắn xưa nay không yêu uống rượu, cái này hương vị hắn thực thích. Yến Thương Lam đứng dậy, nhìn phòng trong hết thảy, hôm qua vội vàng mà đến, không có tinh tế quan sát, phòng trong hết thảy cực giản. Không có tầm thường nữ tử khuê phòng những cái đó tiểu trang trí, phòng trong bày hai cái chậu than, không khí thực ấm, hoàn toàn không cảm thấy rét lạnh. Đi đến mép giường, nhìn Lan Dung Nguyệt ngủ đến thật hương, nhắm hai mắt, an tĩnh bộ dáng, đã không có tỉnh lại khi yêu dị, lẳng lặng mỹ, tháng qua thế gian hết thảy. Nếu tỉnh, như thế nào còn không đi? Lan Dung Nguyệt không có mở to mắt, Yến Thương Lam đứng dậy thời điểm, nàng liền tỉnh, người nam nhân này đến tột cùng muốn xem bao lâu, Lan Dung cuối tháng với nhịn không được, trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Yến Thương Lam không để ý đến Lan Dung Nguyệt lệnh đuổi khách, trực tiếp ngồi xuống mép giường. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ phải mở to mắt. Ở Lan Dung Nguyệt mở to mắt kia trong nháy mắt, Yến Thương Lam tựa hồ thấy được Lan Dung Nguyệt đáy mắt hàn quang. Dung Nguyệt quả nhiên vẫn là luyến tiếc ta chết. Bất quá là dùng rượu làm ngươi nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, không tính cứu ngươi, lại nói ngươi tồn tại đối ta mà nói mới có giá trị. Lan Dung Nguyệt ngồi dậy nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, người nam nhân này quả nhiên rất nguy hiểm. Hắn hôm qua tới vài phần thiệt tình vài phần giả ý, là vì thử vẫn là mặt khác, nàng một chút đều nhìn không thấu. Bởi vì nhìn không thấu, Lan Dung Nguyệt đấy lòng đề phòng nhiều vài phần. Yến Thương Lam biết, Lan Dung Nguyệt tuy nói đơn giản, nhưng muốn cho hắn nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, tuyệt phi là bình thường rượu có thể làm được. Dung Nguyệt, trừ tịch chi dạ, có không nguyện ý bồi ta đi ngắm hoa đèn. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, nàng tựa hồ không có ngủ hảo, hắn rõ ràng cảm giác ra Lan Dung Nguyệt tâm tình tựa hồ rất kém cỏi. Không thể không nói, Yến Thương Lam dự cảm thực chuẩn, Lan Dung Nguyệt trầm mặc không nói thời điểm, không có ngủ tốt thời điểm, tâm tình đều sẽ rất kém cỏi. Không đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, trừ tịch chi dạ, ta tới đón ngươi. Yến Thương Lam vươn tay, Lan Dung Nguyệt sửa sang lại một chút chăn, nhẹ nhàng cười, nhìn nhìn cửa sổ thiên sắp đại lượng, không tha rời đi Lan Dung Nguyệt phòng, ra khỏi phòng sau, Yến Thương Lam sậu đỉnh bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng phương hướng, nghĩ thầm, Dung Nguyệt, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi chú định là ta hoàng hậu. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt đánh ngáp một cái, tiếp tục ngủ qua đi. Buổi trưa, Lan Dung Nguyệt tỉnh lại, rối rối người, trong phủ mọi người vội vàng trừ tịch chi dạ, căn bản sẽ không để ý tới nàng, đến nỗi trong cung hai cái ma ma, có linh mật ở chút nào sẽ không quấy rầy Lan Dung Nguyệt. Tiểu thư, có người vừa mới đưa tới, phóng sân đình hóng gió chung. Linh mật cầm một cái hộp gấm, đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua hộp gấm, thủ công thập phần khảo cứu. Hộp gấm tản ra nhàn nhạt thanh hương, tốt nhất gỗ xưa chế thành, này một cái hộp gấm chỉ sợ đều phải thượng vạn lượng bạc. Mở ra. Linh Mật mở ra hộp gấm nội đặt một bộ màu tím nhạt nữ trang, Linh Mật cầm lấy váy dài phiêu dở, thủ công cực hảo, đai lưng thêu một đóa yêu dị bỉ ngạn hoa, trừ cái này ra lại không có bất luận cái gì trang trí. Tiểu thư, là ai đưa lại đây? Thật là lợi hại khinh công, nàng vừa mới thế nhưng đều không có nhận thấy được. Linh Mật buổi tối không ở điều viện. Tự nhiên không biết Yến Thương Lam đã tới sự tình. Một cái phiền toái người. Lan Dung Nguyệt đáy mắt thần sắc không rõ. Yến Thương Lam, ngươi lưu tại Lân Thành, sở đồ vì sao? Không bốn không trừ tịch phong bà khởi. Trừ tịch ngày, Lan Nhược Vân khỏi hẳn, vương phủ bằng thêm vài phần vui mừng. Vui mừng ngày tựa hồ liền trời cao đều phá lệ chiếu cố. Sáng sớm Liêu Tuyết Nhu liền phái người thông chi Lan Dung Nguyệt trừ tịch ngày trong cung sẽ ban yến. Linh Mật, ngươi đi về trước, thông chi một chút, vãn chút thời điểm. Ta sẽ đi qua một chuyến. Quỷ môn bảy các đều là nàng tự mình mang ra tới người, như thân phận đặc thù tuy có thế lực nhưng còn không đủ để đứng ở hoàng thất mặt đối lập. Quỷ môn hiện giờ ở trên giang hồ địa vị trừ bỏ Thanh Minh 13 tư ở ngoài, cũng coi như số 1, chỉ là tại thế nhân trong mắt quỷ môn là trong chốn giang hồ tà môn ma đạo, quỷ môn hành sự quỷ dị, giết người vô số. Đúng vậy. Linh Mật hiểu ý cười, quỷ môn thành lập 7 năm, mỗi năm trừ tịch Lan Dung Nguyệt đều sẽ thấy một lần bảy các chủ. Vốn tưởng rằng năm nay sẽ ngoại lệ, hiện giờ nghe được, trong lòng không lắm vui mừng. Tiểu thư, có thể hay không? Sẽ không. Đông Lăng quốc trừ tịch chi dạ có hội đèn lồng truyền thống, trong cung ban yến, cũng là ở giữa trưa. Trừ tịch vương phủ có trước tế tổ tập tục, Lan Dung Nguyệt ngày thường xuyên y phục cơ bản đều là màu đỏ váy dài, Liêu Tuyết Nhu phân phó người cấp Lan Dung Nguyệt làm mấy bộ quần áo, tiểu dáng lược hiện rườm rà chút. Tiểu thư, nếu không xuyên kia kiện màu tím nhạt như thế nào? Cửu Nhi nhớ tới Yến Thương Lam phái người đưa lại đây quần áo, tiểu dáng đơn giản, nhan sắc cũng không tồi, trong lòng lại tưởng, xem ra muốn Nhan Khanh đưa chút mặt khác nhan sắc phục sức mới được. Hảo. Cửu Nhi thân thủ vì Lan Dung Nguyệt thay màu tím nhạt váy dài, váy chiều dài vừa vặn đến Lan Dung Nguyệt mắt cá chân chỗ, sẽ không có vẻ kéo dài, bên hông bị ngạn hoa đồ án xứng với Lan Dung Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, yêu dị tuyệt mỹ chung bằng thêm một cổ quý khí. Tóc dài như cũ dùng phát quan thúc khởi, tuyệt mỹ khuôn mặt phụ trợ càng thêm tinh xảo. Rời đi được viện, trực tiếp đi Vương phủ từ đường. Đến từ đường thời điểm, trong phủ người cơ bản tất cả đều tới rồi, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng đều trở về hơn một tháng, còn không có thấy huyết, thật sự không tốt. Nhàn nhạt tươi cười, cực giản màu tím váy dài, tuyệt mỹ dung mạo, Lan Nhược Vân hận không thể hủy hoại Lan Dung Nguyệt gương mặt này, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt ghen ghét, một màn này không ít người nhìn trong mắt, lộ ra một mặt xem kịch vui biểu tình. Quỳ xuống. Lan Dung Nguyệt vừa mới đến gần, Lan tỷ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lan Dung Nguyệt, lạnh giọng quát lớn nói: "Hiện giờ còn chưa tiến vào từ đường, chẳng lẽ là muốn nàng quỳ gối đại tuyết bên trong sao?" Lan Dung Nguyệt nhìn Lan Nhược Vân cùng Liêu Tuyết Nhu, trong lòng xác định, xem ra là Lan Nhược Vân kế tác. Phụ vương thứ tội, Dung Nguyệt nhớ rõ tổ phụ mất sớm, Tố Ái Hoa nghiêm kinh liền viết tay một phần, vì vậy tới có chút chậm, còn thỉnh phụ vương thứ tội. Lan Dung Nguyệt lập tức đôi tay đệ thượng thủ sao Hoa nghiêm kinh, thật dày một chồng, Liêu Tuyết Nhu cùng Lan Nhược Vân thấy thế, lập tức nhăn nhăn mày. Nếu vào vương phủ, Lan Dung Nguyệt lại sao lại không biết vương phủ quy củ đâu. Liêu Tuyết Nhu phái người thông chi nàng thời gian chậm nửa canh giờ, nàng chỉ là ở thời gian kia là trước thời gian 30 phút, việc này chỉ sợ là Lan Nhược Vân hiên kế, nếu nàng trên lưng một cái bất hiếu đều danh, còn ở trừ tịch sáng sớm, chỉ sợ lại có người muốn hành động lớn văn chương. Vương gia, quận chúa thật có lòng, ngày gần đây đại tuyết trời giá rét, quận chúa còn có thể nhớ tới Lao Vương gia, trừ tịch quan trọng nhất cử ra sung sướng, phòng trừng quận chúa cũng là sao kinh thư quên mất canh giờ, hiện giờ tế tổ canh giờ cũng còn chưa tới. Niệm quận chúa một mảnh hiếu tâm, vương gia cũng đừng sinh khí, nhưng hảo. Cơ Vũ tiến lên một bước, hành lễ thỉnh an sau đối Lan tỷ, ba phần làm nũng ngữ khí, làm Lan tỷ muốn ngừng mà không được. Hôm nay Cơ Vũ, an mặc cũng coi như là hào phóng khéo léo, một thân vàng nhạt sắc váy dài, lui đi ngày xưa đẹp đẽ quý giá trang trí, tuyển dụng châm bạc cùng ngọc châm tới cố định tóc dài, tận hiện thanh nhã. Nhìn Cơ Vũ phân thượng, lần này liền tính, nếu đều tới, bổn vương có một chuyện muốn tuyên bố, từ hôm nay trở đi Cơ Vũ chính là bổn vương chắc phi, Tuyết Nhu, chớ có khi dễ Cơ Vũ. Lan tỷ cuối cùng một câu, Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười, nghĩ thầm, Cơ Vũ thật sự là hảo thủ đoạn, có thể làm Lan tỷ ở hôm nay tuyên bố nàng trở thành chắc phi, khó trách hôm nay ăn mặc như thế tố nhã, nguyên lai là muốn vào từ đường. Vương phủ chắc phi tuy không có ngọc điệp, nhưng danh phận sẽ ghi lại ra phả phía trên, Cơ Vũ tự nhiên không dám chậm trễ. Lan Nhược Vân nhìn về phía Cơ Vũ ánh mắt, nhiều một mặt ngon độc. Liêu Tuyết Nhu nếu không có nha hoàn cùng ma ma đỡ chỉ sợ là trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Phụ vương, Cơ Vũ bất quá là một giới vũ kỹ, nếu trở thành phụ vương chắc phi, chỉ sợ triều dã trên dưới sẽ có phê bình. Lan Nhược Vân tiến lên hành lễ sau xem hành Lan tự nói. Lan Nhược Vân hiện giờ đã là thái tử phi thân phận, tuần hoàn lễ nghi, nguyên có thể không cho Lan tỷ hành lễ, chỉ là hiện giờ ở từ đường ở ngoài, nàng không thể trên lưng bất hiếu tội danh. Lan Nhược Vân kỳ thật cũng không phải vì Lan tỷ lo lắng, mà là nàng hiện giờ cùng thái tử chưa đại hôn, nếu là Lan tỷ nạp một cái vũ kỹ vì chắc phi, đối nàng mà nói, thật là bất lợi. Cơ Vũ nghe vậy, không màng trên mặt đất đại tuyết rét lạnh, lập tức quỳ gối tuyết trung. Vương gia, thiếp thân thân phận thấp kém, có thể được vương gia chịu mến, đã là thiếp thân đã tu luyện mấy đời phúc khí, nếu là vương gia nhân chịu mến thiếp thân trên lưng đều danh, thiếp thân Cơ Vũ nhịn xuống nước mắt, không cho nước mắt tràn mi mà ra, nhu nhược trung hơi mang ba phần quật cường, Lan tỷ đau lòng không thôi. Lập tức đánh gãy Cơ Vũ nói, Cơ Vũ, có thể được ngươi là bổn vương chi hạnh, ngươi yên tâm, bổn vương đã an bài hảo hết thảy, ngươi hiện giờ đã là lương tịch, phụ. Thân ngươi tuy chỉ là một cái thủ thành tiểu quan, nhưng ngươi đã là người bình thường gia nữ tử, nạp ngươi vì chắc phi, không có gì không ổn. Lan tỷ nâng dậy Cơ Vũ, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, Cơ Vũ nước mắt chảy xuống, vừa vặn dừng ở Lan tỷ mu bàn tay thượng, Lan tỷ càng thêm đau lòng. Trong phủ cơ thiếp, thứ nữ. Con vợ lẽ kinh ngạc không thôi, không ngờ Lan tỷ sẽ vì một cái vũ kỹ làm được như thế nông nỗi. Duy độc Lan Dung Nguyệt biểu tình từ đầu tới đuôi không có chút nào biến hóa. Không bốn một huyết ánh cảnh tuyết. Khang Thụy Vương phủ con nối roi không thịnh hành, trừ bỏ đích trưởng nữ Lan Nhược Vân, đích nữ Lan Dung Nguyệt, đích trưởng tử Lan Hạ ở ngoài, đó là bốn cái thiếp thất sinh thứ nữ, phân biệt là Lan Nhã Văn, Lan Nhã Khiết, Lan Nhã Mộng, Lan Nhã Hân trừ bỏ Lan Nhã Văn tên ở ngoài, còn lại ba người đều do Liễu Tuyết Nhu ban danh. Mẫu phi, phụ vương bất quá chính là nạp một cái chắc phi mà thôi, mẫu phi tạm thời nhận là được. Lan Hạo thấy Liêu Tuyết Nhu bộ dáng, trong lòng bất mãn, đi đến Liêu Tuyết Nhu bên người, bộ dáng tựa hồ muốn nói Liêu Tuyết Nhu không biết đại thể. Hạo Nhi, ngươi. Liêu Tuyết Nhu thiếu chút nữa bị Lan Hạo nói khí ngất xỉu đi, phải biết rằng Liêu Tuyết Nhu là vương phi, nếu là một cái vũ kỹ trở thành vương phủ chắc phi liền tính thân phận thượng nói được qua đi, nhưng vũ kỹ trung quy là vũ kỹ, chỉ sợ nàng cái này trị phủ không nghiêm sẽ trở thành trò cười. Liêu Tuyết Nhu vô lực nói ra, duỗi tay muốn đánh Lan Hạo. Phụ vương, ngươi xem mẫu phi muốn đánh ta. Lan Hạo lập tức tránh ở Lan tỷ phía sau cáo trạng, còn không quên đối Liêu Tuyết Nhu trợn trắng mắt. Lan tỷ chỉ có Lan Hạo như vậy một cái nhi tử, từ nhỏ sủng ái không được, dưỡng thành một viên óc heo. Lan Hạo biểu hiện, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra thập phần vừa lòng, không uổng công nàng trăm phương ngàn kế an bài cho Lan Hạo một cái hảo tiên sinh. Vương phi, việc này đã định, cơ vũ, canh giờ tới rồi, tùy bổn vương cùng đi tế tổ. Lan tỷ hung hăng trừng mắt nhìn Liêu Tuyết Nhu liếc mắt một cái, nắm cơ vũ tay đi vào từ đường sân, chợt vừa thấy đi lên đảo giống cơ vũ mới là vương phi. Cựu nhi, nếu Liêu Tuyết Nhu đem Lan Hạo đẩy vào nước ao chung có thể hay không rất thú vị. Đi vào từ đường sân, Lan Dung Nguyệt thấy trên mặt nước băng đã bị gõ thoái, nghĩ thầm đơn thuần tế tổ, chẳng phải nhàm chán, tổng phải cho tổ tông đưa điểm lễ vật mới không cô phụ nàng cái này hiếu nữ thanh danh. Cựu nhi gật gật đầu. Tiến vào sân thời điểm, Liêu Tuyết Nhu dắt lấy Lan Hạo tay, nghĩ thầm, từ giờ trở đi không thể đem Lan Hạo giao cho tiên sinh dạy dỗ, cơ vũ vào phủ mới một năm không đến, hiện giờ Lan Hạo đã đứng ở cơ vũ bên kia, nếu lại không khỏi nàng tự mình giáo dưỡng, còn không biết ra cái gì nhiễu loạn. Liêu Tuyết Nhu đang ở tự hỏi hết sức, một không cẩn thận thải tới rồi băng thượng trực tiếp đem Lan Hạo đẩy vào lạnh băng nước ao trùng, bùng một tiếng, tất cả mọi người dọa nhảy dựng, Liêu Tuyết Nhu cùng Lan Nhược Vân trực tiếp dọa choáng váng. Mau! Mau cứu người! Cơ vũ thấy thế, lập tức đối phía sau nha hoàn phân phó nói. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn cơ vũ, hảo bản lĩnh, gặp nguy không loạn. Không, phải nói đối nàng mà nói, tới đúng là thời điểm. Mẫu phi! Ngươi! Làm gì đẩy? Ta! Lan Hạo bị cứu đi lên lúc sau, môi ô thanh, nói xong cuối cùng một câu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, liền biện giải cơ hội đều không có để lại cho Liêu Tuyết Nhu. Mau mời phủ y yể, chầu bà lấy ta lệnh bài đi thỉnh trương ngự y yể. Lan Nhược Vân phục hồi tinh thần lại, lập tức phân phó nói. Còn không chạy nhanh đưa Hạo Nhi trở về, nếu Hạo Nhi trừ bỏ sự tình gì, bổn vương cho các ngươi cùng chôn cùng. Cùng thời gian, Lan tỷ mang theo tức giận phân phó nói. Vương gia, thiếp thân hiểu chút đơn giản y yể lý, không bằng làm thiếp thân đi chiếu cố thế tử. Cơ vũ lập tức chủ động thỉnh cầu nói, cơ vũ không nghĩ tới, Liêu Tuyết Nhu vừa vặn chân hoạt đem Lan Hạo đẩy vào nước ao chung, thật là thiên trợ nàng. Không cần chắc phi giả hảo tâm, vương gia, vẫn là thần thiếp đi chiếu cố Hạo Nhi, đại Hạo Nhi không ngại lúc sau, thần thiếp lại đến cấp tổ tiên thỉnh tội. Liêu Tuyết Nhu tiến lên, lập tức cự tuyệt cơ vũ đề nghị. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía cơ vũ, Liêu Tuyết Nhu hành động ở cơ vũ dự kiến bên trong. Cơ vũ, ngươi đi chiếu cố Hạo Nhi, nhớ kỹ, thế tử nếu có cái vặn nhất, bổn vương định không buông tha ngươi. Tế tổ sắp tới, đây là quy củ quyết không thể bị phá hư. Lan tỷ nhìn Liêu Tuyết Nhu liếc mắt một cái, đáy mắt toàn là thất vọng cùng chán ghét. Thiếp thân lĩnh mệnh. Cơ vũ hành lễ sau trực tiếp rời đi, còn không quên đối Liêu Tuyết Nhu hơi hơi mỉm cười. Vương gia, không thể đem Liêu Tuyết Nhu còn chưa nói xong, Lan tỷ biểu tình phẫn nộ, lập tức đánh gãy Liêu Tuyết Nhu nói, câm mồm, cơ vũ đã không tiến từ đường. Vương phi cũng nên một vừa hai phải mới là. Mẫu phi. Lan Nhược Vân giữ chặt Liêu Tuyết Nhu, hơi hơi lắc lắc đầu. Vừa mới Liêu Tuyết Nhu chân hoạt té ngã, vừa vặn đem Lan Hạo đẩy vào hồ nước chung, tuyệt phi trùng hợp, đến tột cùng là ai thiết kế, cơ vũ vẫn là. Lan Dung Nguyệt, nghĩ đến đây, Lan Nhược Vân nghiêng đi thân, nhìn Lan Dung Nguyệt ánh mắt lại dừng lại ở mấy viên thanh tùng thượng, không hề có bị ảnh hưởng. Nếu là Lan Dung Nguyệt, như vậy Lan Dung Nguyệt liền thật sự thực đáng sợ. Lan Nhược Vân không khỏi nhớ tới Liêu Yên Nhiên cảnh cáo, làm nàng nếu không thể một kích chí mạng liền đừng cử động Lan Dung Nguyệt. Tiến vào từ đường sau, tế tổ dâng hương sau, Lan tỷ cùng Liêu Tuyết Nhu giữ lại. Quỳ xuống, vương phi ngươi cũng biết tội. Lan tỷ cầm lấy roi ra nhìn về phía Liêu Tuyết Nhu, đáy mắt chỗ sâu tròng, nhiều một mạt ngon độc. Lan tỷ nhớ tới cơ vũ nói, hôm qua ban đêm hắn báo cho muốn nạp nàng vì chắc phi, báo cho cơ vũ thời điểm, cơ vũ cự tuyệt, nói vương phi nhất định sẽ nghĩ cách đối phó nàng. Nàng không nghĩ thương tổn thế tử, Lan tỷ không nghĩ tới hôm nay Liêu Tuyết Nhu vì tranh sủng, cư nhiên đem Lan Hạo đẩy vào rét lạnh hồ nước chung. Vương gia, thần thiếp không biết. Liêu Tuyết Nhu vẻ mặt không rõ, nghĩ thầm, cơ vũ cái kia tiểu tiện nhân đến tột cùng Lan tỷ nói gì đó. Đem thế tử đẩy vào trong nước, mười tiên là ngươi nên chịu gia pháp, nếu thế tử sau này có cái vặn nhất, bổn vương liền đưa ngươi hồi Liêu gia. Lan tỷ trong lòng buồn bực, nếu không có hôm nay là trừ tịch, không nên thỉnh trong phủ ma ma chấp hành gia pháp, hắn cũng sẽ không độc lưu Liễu Tuyết Nhu ở từ đường, tự mình chấp hành gia pháp. Nói xong huy động roi ra, trực tiếp chịu đến tơ Liễu Nhi trên người. Liễu Tuyết Nhu tuy rằng xúc động lại cũng minh bạch, giờ phút này không nên bịa giải, này mười tiên nàng chỉ có thể chịu, nghĩ thầm, việc này định là Cơ Vũ thiết kế, hôm nay đi ra từ đường, nàng tuyệt không buông tha Cơ Vũ. Tiểu thư, Cơ Vũ vì sao không tiến từ đường? Cơ Vũ thân phận tạm thời chưa điều tra rõ, Cơ Vũ tâm cơ Cửu Nhi tự nhận là vô pháp ứng phó. Ngươi nói nếu là Lan Hạo cùng Liễu Tuyết Nhu phản bội, có phải hay không rất thú vị? Lan Dung Nguyệt nói, Cửu Nhi đáy mắt hiện lên một mặt khó hiểu. Lan tỷ thê thiếp thành đàn, tự Lan Hạo sau khi sinh, thứ nữ tuy có mấy cái, nhưng lại vô con vợ lẽ, Lan Hạo là vương phủ thế tử, Lan tỷ đối Lan Hạo ký thác kỳ vọng cao, Cơ Vũ hiện giờ đem Lan Hạo nắm trong tay, nàng mới là lớn nhất người thắng, xem ra, hôm nay ta tựa hồ thành toàn Cơ Vũ. Lan tỷ đem Liễu Tuyết Nhu đơn độc lưu tại từ đường, chỉ sợ là muốn gặp huyết. Liễu Tuyết Nhu đi ra từ đường, trên lưng máu tươi chảy ra, nhiễm hồng quần áo, nhỏ giọt ở tuyết trắng phía trên, máu tươi ánh cảnh tuyết, thật sự là mỹ. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Liễu Tuyết Nhu, Lan tỷ này hết thể mới vừa bắt đầu. 042 phương xa lai khách, trừ tịch tiểu tụ. Một bộ màu tím váy dài, màu trắng áo lông trồn áo choàng, mi giác hơi hơi giơ lên, rét lạnh như băng hai mắt như cũ không có chút nào độ ấm. Đông tuyết cảnh tuyết đẹp như họa, Lan Dung Nguyệt dung mạo so cảnh tuyết còn muốn đẹp hơn vài phần. Tiểu thư tâm tình tựa hồ thực hảo. Linh Mật An bài hảo tiệc tối sau lặng lẽ trở lại vương phủ, thấy Lan Dung Nguyệt một mình ở trong viện bước chậm, nhỏ giọng đối Cửu Nhi dò hỏi. Ân. Trừ tịch chi yến nhân Lan Hạo rơi xuống nước cùng Liễu Tuyết Nhu bị thương làm qua loa, đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, thật là thật đáng mừng. Cửu Nhi biết Lan Dung Nguyệt chán ghét vương phủ mỗi người, trong yến hội, Lan Dung Nguyệt không có động tác chiếc đũa, chỉ là lẳng lặng ngồi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lan tỷ cũng không có tâm tình để ý tới Lan Dung Nguyệt, tùy ý ăn một lát sau liền tuyên bố tán tịch. Hai người khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt như cũ về tới phòng, thay Linh Mật mang lại đây một thân màu trắng nam trang. Linh Mật nhìn Lan Dung Nguyệt, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Chủ tử, nếu ngươi dáng vẻ này xuất hiện ở hội đèn lồng phía trên, tuyệt đối là già trẻ thông sát. Linh Mật linh động hai tròng mắt thượng hiện lên kinh diễm, luận thuật dịch dùng, nàng tự nhận là không người có thể cập, nhưng kia chỉ là ở không có Lan Dung Nguyệt dưới tình huống. Hôm nay hẳn là sẽ không có người tiến đến quấy rầy, đi thôi. Lan Dung Nguyệt đứng ở bên cửa sổ, ý bảo Cửu Nhi mang theo nàng bay vọt xuất Việt Lạc. Lan Dung Nguyệt trong lòng thực hâm mộ Cửu Nhi, chỉ tiếc nàng vô pháp tu luyện nội lực, bất quá nàng hiện giờ linh lực nếu cùng Cửu Nhi giao phong, cũng chưa chắc sẽ bại, chỉ là vô pháp phi hành, lấy lợi có tệ. Đến quỷ các hậu viện, Chân Nương, Nhan Khanh cùng với quỷ các mặt khác ba vị các chủ đã đang đợi chờ. Lan Dung Nguyệt theo thứ tự xem qua đi, thủ vị là Xuân Phong các chủ Phong Ngây Thơ. Phong Ngây Thơ một thân màu lam nhạt trường bào, tuấn mỹ gương mặt trường một đôi đơn phượng nhãn, phảng phất có thể câu nhân tâm hồn. Trên đường ruộng công tử Mỹ Ngọc Ngây Thơ, ai cũng không thể tưởng được Xuân Phong các chủ Phong sẽ là quỷ môn bảy các trung chủ trưởng tình báo người, đồng thời Phong Ngây Thơ ở thiên cơ các cao thủ bảng xếp hạng thượng xếp hạng thứ 7. Hồi lâu không thấy, Ngây Thơ ngày gần đây nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt đi đến Phong Ngây Thơ bên người, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng trước mắt Phong Ngây Thơ đã từng là thế nhân sợ hãi quỷ diện sát thủ, dung nhan tẫn hủy, chỉ phải lấy quỷ diện kỳ người. Thực hảo, chính là có chút tưởng niệm chủ tử nhìn xem, ta gần nhất có phải hay không lại biến Mỹ. Phong Ngây Thơ tao bao nhết lên tay Hoa Lan, sờ sờ chính mình gương mặt, chút nào không có vẻ nữ khí, ngược lại nhất cử nhất động cực có mị hoặc. Ngây Thơ, còn phải nhiều luyện luyện, làm Chân Nương giáo ngươi cái gì gọi là công tử thế vô song, đừng lãng phí gương mặt này. Lan Dung Nguyệt một câu, Phong Ngây Thơ trực tiếp héo. Chủ tử, ai cũng có nghĩ tuấn Mỹ vô song Xuân Phong các chủ Phong Ngây Thơ ngầm chính là một cái đại tao bao, bất quá, trừ bỏ quỷ môn bảy các người nhìn thấy quá Phong Ngây Thơ gương mặt thật cùng tính tình ở ngoài, lại không người biết hiểu. Phong Ngây Thơ, người công lực không đủ, so chủ tử kém quá nhiều. Linh Mật nhìn về phía Phong Ngây Thơ, thập phần nghiêm túc ở miệng vết thương thượng giải muối. Tiểu Hoàng Mao nha đầu. Phong Ngây Thơ trừng mắt nhìn trừng Linh Mật, biểu tình thập phần rối rắm, nói, gương mặt này rõ ràng không tồi, vừa ra đi có thể mê đảo một mảnh, như thế nào các ngươi liền ngoại lệ đâu. Ngây Thơ Nhan Khanh đi đến Phong Ngây Thơ trước mặt, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở Phong Ngây Thơ trên mặt, làm Phong Ngây Thơ tâm đắc tới rồi đại đại thỏa mãn, kế tiếp một câu, lại Phong Ngây Thơ thấy được địa ngục. Khuôn mặt không tồi, tính tình quá tao bao, kém bình. Nhan Khanh trong miệng kém bình hai chữ là cùng Lan Dung Nguyệt học, Phong Ngây Thơ sắc mặt suy sụp xuống dưới, dùng đơn phượng nhãn hung hăng trừng mắt nhìn trừng Nhan Khanh. Nhan Khanh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, đừng nhìn ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không làm ngươi. Phong Ngây Thơ cùng Nhan Khanh hai người ăn ý thực hảo, nhưng ngầm không đối bàn, một lời không hợp, huy kiếm tương hướng. "Hảo, bất quá ta cũng sẽ không làm ngươi bị thương khuôn mặt nhỏ, ngươi nhưng đừng khóc." Nhan Khanh tay ngọc chặn dơ lên khóe miệng, đáy mắt ý cười càng làm cho Phong Ngây Thơ tức giận. "Xấu nữ nhân, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình." Phong Ngây Thơ khó thở, nghĩ thầm, Nhan Khanh có phải hay không trời sinh tới khắc hắn, mỗi lần đều hướng hắn nhất để ý địa phương dẫm. "Vô Nhai, tìm cái thời gian, tìm cái không người địa phương, bồi bọn họ luyện luyện." Lan Dung Nguyệt đi đến Phong Vô Nhai bên người, đem một lọ thuốc viên đưa cho Phong Vô Nhai. "Phong Vô Nhai, Phong Tuyệt Các các chủ, nửa trương mặt nạ, che đậy dung nhan, một đôi lánh lệ đôi mắt, làm người không rét mà run, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, không người biết hiểu Phong Vô Nhai chân dung cùng lai lịch. Phong Tuyệt Các ở vào ngàn trượng huyền nhai phía trên, quỷ môn tổng đà, Phong Vô Nhai phụ trách quỷ môn lớn nhỏ sự vụ, công phu sâu không lường được, đối Lan Dung Nguyệt thể sống chết đi theo. "Đúng vậy." Phong Vô Nhai tiếp nhận Lan Dung Nguyệt đưa qua dược, trong lòng cảm kích, mặt ngoài không có bất luận cái gì cảm xúc. "Chủ tử, chúng ta sai rồi, hôm nay là trừ tịch, nếu không Phong Ngây Thơ nhìn Phong Vô Nhai lánh lệ ánh mắt, liền tính ba chữ như thế nào cũng nói không nên lời." "Ngày mai đi." Phong Ngây Thơ nói xong, tựa hồ đã thấy được chính mình tận thế. Nhan Khanh đến không có gì biến hóa, Phong Vô Nhai tương đương với Nhan Khanh sư phụ, đối Phong Vô Nhai, Nhan Khanh là tràn đầy tôn trọng. "Vô Lệ, hoan nghênh tới Lân Thành." Lan Dung Nguyệt đi đến một trương hoa hoa mặt Vô Lệ bên người, Vô Lệ thân cao ước chừng 1m5 tả hữu. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Vô Lệ đầu, giống như tỷ tỷ đối đệ đệ yêu thương. Lan Dung Nguyệt nhặt được Vô Lệ thời điểm Vô Lệ mới 5-6 tuổi, một thân lệ khí làm người không dám tới gần. Lan Dung Nguyệt cho hắn đặt tên vì Vô Lệ, chính là hy vọng hắn có thể che giấu chính mình lệ khí. Vô Lệ cũng làm tới rồi, ít nhất ở Lan Dung Nguyệt trước mặt biểu hiện hoàn mỹ, đến nỗi những người khác. "Tỷ tỷ, ta tới." Vô Lệ hơi hơi mỉm cười, trên mặt hai cái đại đại má lún đồng tiền, cười tủm tỉm ánh mắt, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Vô Lệ mặt ngoài phúc hậu và vô hại, ánh mặt trời đáng yêu, kỳ thật công phu chỉ ở sau Phong Vô Nhai, trời sinh luyện võ kỳ tài, chủ trưởng quỷ môn vô các, khiển trách phản bội người, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, ai đều không tin. "Về sau lưu tại tỷ tỷ bên người nhưng hảo." "Hảo." Vô Lệ liên tục gật đầu, bộ dáng thập phần đáng yêu, lại không có một người dám nói Vô Lệ đáng yêu, bởi vì bị Vô Lệ xoa bóp so Phong Vô Nhai còn muốn thảm, đương nhiên Lan Dung Nguyệt không ở trong phạm vi. "Vô Ưu cùng Trường Minh không ở, hy vọng sang năm hôm nay, chúng ta có thể cái tề tụ, hoan nên các ngươi tới Lân Thành, tân niên vui sướng, đồng thời cũng chúc phúc phương xa Vô Ưu cùng Trường Minh tân niên vui sướng." Lan Dung Nguyệt nhất nhất chào hỏi qua sau, đối mọi người nói. Lan Dung Nguyệt là quỷ môn môn chủ, bảy các chủ không phải thân nhân, lại hơn hẳn thân nhân. Quỷ môn bảy các, nam tử vô song, nữ tử hoặc là thanh lệ như nước hay là dung nhan tuyệt mỹ. 043 không kịp ngươi mảy may, đầu đẩy, cầu thu. Quỷ môn chi yến, mọi người tuy tính cách khác nhau, nhưng lại có chính mình ở chung phương thức, chút nào không hiện câu thúc, mỗi người đều thích thú. "Chủ tử, vừa mới truyền đến tin tức, tối nay giờ tuất bích thủy hồ thượng Liễu Ngôn Ngộng muốn băng thượng khởi vũ." Chân nương đem vừa mới nhận được tin tức đưa cho Lan Dung Nguyệt, trừ tịch hội đèn lồng, ngàn kiều các buồn sớm coi an bài, hiện giờ đột nhiên xuất hiện một cái Liễu Ngôn Ngộng quấy rầy chân nương nguyên bản kế hoạch. "Băng thượng khởi vũ, không nghĩ tới nàng cũng dám." Lan Dung Nguyệt uống cạn ly trung chi rượu, tuyệt sắc trên mặt, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tựa hồ phá lệ vui vẻ. Nhìn đến Lan Dung Nguyệt biểu tình chân nương hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng, Lan Dung Nguyệt cười càng là vui vẻ liền càng là nguy hiểm. Sơ thần đã chuẩn bị tốt, chỉ là hiện giờ Liễu Ngôn Ngộng cắm một chân, chỉ sợ sự tình sẽ có biến cố. Chân nương trong lòng hối hận chính mình an bài không đủ, sớm biết rằng làm người gò nát bích thủy hồ băng, cũng sẽ không có trước mắt biến cố. "Biến cố?" Lan Dung Nguyệt tiếp tục vì chính mình đảo thượng một chén lĩnh rượu, ánh mắt lại nhìn về phía Phong Ngây Thơ, "Ngây Thơ, ngươi thấy thế nào?" "Sơ thần sao? Là cái mỹ nhân, nếu trước mắt tình huống nàng đều không thể ứng phó, này viên quân cờ có thể phế đi, rốt cuộc không đầu góc mỹ nhân sống không lâu." Phong Ngây Thơ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, chủ tử trong lòng đã sớm có quyết đoán, chỉ là hiện giờ mượn miệng của hắn nói ra mà thôi, chân nương là hắn thuộc hạ, Lan Dung Nguyệt này cử cho hắn cực đại tôn trọng. Đơn phượng nhãn trung hiện lên một mặt cảm kích. Lan Dung Nguyệt giơ lên chén rượu, kính hướng mọi người, nhất cử nhất động trung tấn hiện tiêu sái, rõ ràng không phải nam tử rồi lại hơn hẳn nam tử. "Chân nương, ngươi biết nên làm như thế nào?" "Là, thuộc hạ biết." Chân nương nói xong, hành lễ rời đi. "Ta cũng nên đi, hôm nay hiến sau đều tàn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại lục quốc hẳn là sẽ ở một tháng trong vòng tề tụ Lân Thành, kế tiếp một tháng đại gia sẽ rất bận, có thể được nửa ngày nhàn phải hảo hảo thả lỏng một chút." Lan Dung Nguyệt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn không trung trăng rằm, toàn bộ Đông Lăng bị tuyết trắng bao trùm, Lan Dung Nguyệt lại một chút không cảm thấy rét lạnh, có lẽ là bởi vì linh lực duyên cớ. Thuộc hạ tùy thời nghe xong chủ tử điều khiển. Mọi người cùng kêu lên nói. Tỷ tỷ. Lan Dung Nguyệt đang muốn rời đi, Vô Lệ kéo lại Lan Dung Nguyệt ống tay áo, bộ dáng thập phần ủy khuất, như là bị vứt bỏ tiểu cầu. Ngoan ngoãn, chờ hạ làm linh mật mang ngươi đi hội đèn lồng, ngày mai tỷ tỷ làm cửu nhi tới đón ngươi nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Vô Lệ đầu, đối với Vô Lệ, Lan Dung Nguyệt cũng lược cảm bất đắc dĩ, trước mặt ngoại nhân, Vô Lệ thực thành thục, phải nói là lao thành, ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, một giây liền tiểu hài tử. Lan Dung Nguyệt làm Vô Lệ chủ trưởng khiển trách là bởi vì Vô Lệ đặc thù năng lực, thuật độc tâm. Hảo. Vô Lệ ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn tuy vô pháp đọc ra Lan Dung Nguyệt tâm, nhưng Lan Dung Nguyệt cũng không lừa hắn. Lan Dung Nguyệt đi vào buồng trong, thay nữ trang, mọi người nhìn theo Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi rời đi, trừ tịch hội đèn lồng, toàn bộ lân thành, đèn đuốc sáng trưng, trắng tinh tuyết, màu đỏ đèn lồng, chiếu sáng toàn bộ lân thành. Quân Lâm các thượng, Yến Thương Lam nhìn xuống toàn bộ lân thành. Hắn đi tiếp Lan Dung Nguyệt thời điểm lại phát hiện điệp trong viện sớm đã không có Lan Dung Nguyệt thân ảnh, Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên không vui, một bàn mỹ vị món ngon không kịp muốn dùng lại đã làm lạnh. Dạ si, cấp chủ tử phủ thêm áo choàng. Tư Thanh nhìn đứng ở bên cửa sổ Yến Thương Lam, tâm tình phức tạp, Yến Thương Lam cũng không hứa bất luận cái gì nữ nhân gần người, liền tính là nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ là, nàng tựa hồ là bất đồng. Bất quá cũng hảo, chủ tử rốt cuộc không cần lại cô đơn một người. Dạ si. Đem áo lông chồn lấy tới. Dạ si mới vừa cấp Yến Thương Lam phủ thêm màu đen lông chồn áo choàng, Yến Thương Lam liền lập tức phân phó nói. Dạ si mới vừa đem áo lông chồn lấy ra tới, Yến Thương Lam tiếp nhận áo lông chồn áo choàng, biến mất ở Quân Lâm Các, Dạ si lập tức đi theo phía sau, Tư Thanh đứng ở bên cửa sổ, nhìn đến một mặt màu tím nhạt thân ảnh, hít sâu một ngụm khí lạnh đến xương, làm nàng một trận đau lòng. Như vậy, có lẽ, thực hảo. Lan Dung Nguyệt mang theo một trương thập phần tinh xảo mặt nạ, du tẩu ở trong đám người, Cửu Nhi lẳng lặng đi theo phía sau. Cho dù mang lên mặt nạ, như cũ khó nén khuynh thành phong hoa. Cũng không chú ý điểm, không sợ đông lạnh sao. Vừa mới nghe được thanh âm, Lan Dung Nguyệt đã bị ấm áp vây quanh. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt ăn mặc hắn đưa cho nàng màu tím nhạt váy dài, đáy mắt hiện lên một mặt cao hứng. Cửu Nhi vừa định động thủ đã bị đi theo Yến Thương Lam mà đến Dạ Si ngăn trở. Cửu Nhi nhìn đến Lan Dung Nguyệt thủ thế, liền không nhúc nhích vũ lực. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam khoác một kiện màu đen áo choàng, mang theo màu ngân bạch mặt nạ, như cũ khó nén vương giả chi khí, ba phần lãnh lệ, làm người chung quanh khoảng cách thứ 5 bước ở ngoài, một đôi đen nhánh hai mắt giống như hạ nguyệt. Quả nhiên là trời sinh đế vương, hắn nếu có tâm, chỉ sợ có thể làm tứ hải thần phục. Ta không lạnh, không thích này đó dày nặng áo choàng. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, nghĩ thầm, thật nhanh tốc độ, Yến Thương Lam tới gần nàng thời điểm nếu nàng muốn né tránh, chỉ sợ phải dùng tận toàn bộ lực lượng. Trước phủ thêm, ngày khác lại cho ngươi làm một ít lại mỏng lại giữ ấm, ngoan ngoãn, đừng đông lạnh chứ. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam đã thế Lan Dung Nguyệt hệ hảo áo choàng. Lan Dung Nguyệt nhìn áo choàng chiều dài, tựa hồ so với phía trước đoạn chút, áo choàng chiều dài vừa vặn đến nàng mắt cá chân chỗ, là vì nàng chuẩn bị sao? Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, Yến Thương Lam lưu tại Lân Thành mục đích là Vu tộc linh nữ, mà không phải nàng. Ngoan ngoãn ba chữ, Lan Dung Nguyệt như thế nào có một loại nàng biến thành Vô Lệ cảm giác đâu? Xem ra thân thể của ngươi tựa hồ toàn hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, mang theo mặt nạ, thấy không rõ Yến Thương Lam chân dung, bất quá hô hấp thông thuận rất nhiều, vừa mới vận công cũng không thấy có chút không khỏe. Dung Nguyệt, ta thật cao hứng ngươi lo lắng ta sao? Yến Thương Lam hơi hơi tới gần, nhỏ giọng nói. Yến Thương Lam như hạo nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt cao hứng, mặt nạ hạ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Ngươi nếu hiện tại ngã xuống ta sẽ thực phiền toái. Lan Dung Nguyệt bước ra bước chân hướng Bích Thủy Hồ biên đi đến. Liễu Ngôn Mộng băng thượng khởi vũ, xem ra là vì xác minh nàng Vu tộc linh nữ thân phận, chỉ cần nàng là Vu tộc linh nữ, chỉ sợ Lan Nhược Vân cái này thái tử phi chi vị liền nguy ngập nguy cơ. Liễu Ngôn Mộng muốn làm Vu tộc linh nữ, nàng liền thành toàn nàng. Hôm nay trừ tịch, ta chỉ nghĩ cùng ngươi du lịch hội đèn lồng, vì ngươi, ta sẽ không ngã xuống. Yến Thương Lam đuổi kịp Lan Dung Nguyệt bước chân sau nói, hai người cùng hướng đám người tề tụ địa phương đi đến. Liễu Ngôn Mộng một bộ lụa trắng váy dài, tóc dài dùng một chi ngọc châm thúc khởi, xa khăn che khuất dung nhan, nhìn Liễu Ngôn Mộng bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhớ tới tơ Liễu qua đời, nàng thức tỉnh ngày ấy, trong xe ngựa người quả nhiên là Liễu Ngôn Mộng. Từ trên trời giáng xuống quân cờ, vừa lúc, mặt băng phía trên, màu trắng bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng khởi vũ, tiêm đủ nhẹ điểm, y lý quyết phiêu phiêu, giống như lăng ba tiên tử. Mọi người nhìn Liễu Ngôn Mộng trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt si mê, Lan Dung Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, Yến Thương Lam ánh mắt cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, chỉ là nàng vì sao cảm thấy hắn ánh mắt giống như là chưa từng rời đi quá nàng giống nhau. Không kịp ngươi mảy may. Không bốn bốn ta cô nương. Đen nhánh đáy mắt giống như ngủ say một vòng hạ nguyệt, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, tránh đi Yến Thương Lam ánh mắt, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung trăng non, là nàng nghĩ nhiều sao. Nàng vừa mới rõ ràng từ hắn đáy mắt đọc được nghiêm túc. Kiếp trước nàng là ngàn mặt sát thủ nhất am hiểu chính là che giấu cảm xúc cùng quan sát cảm xúc, hiện giờ, nàng muốn lảng tránh hắn nghiêm túc. Mặt băng thượng, Liễu Ngôn Mộng một lần phất tay một cái xoay tròn, mỹ diệu tuyệt luân, giống như lăng ba tiên tử, xa xưa tiếng đàn ở Liễu Ngôn Mộng vũ trước mặt có vẻ có chút công lực không đủ. Lan Dung Nguyệt lấy ra ngọc tiêu, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Du dương tiếng tiêu xuyên thấu lực phá lệ cường, nháy mắt truyền vào mọi người trong thai. Mọi người trầm mê ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, Liễu Ngôn Mộng một cái xoay chuyển, khăn che mặt dưới, hơi hơi nhíu mày. Thật là lợi hại, lân thành các đại gia tộc thiên kim nàng biết toàn bộ biết được, ở Ngọc Tiêu Thượng có như vậy tạo nghệ người nàng thế nhưng không biết, đến tột cùng là ai có thể thổi ra như vậy tiếng tiêu, đem người thần trí từ nàng vũ đạo chung kéo trở về. Yến Thương Lam nghe tiếng tiêu, nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt trong tay Ngọc Tiêu, mặt nạ hạ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, mi giác tựa hồ đều lộ ra ý cười. Khúc tất. Liễu Ngôn Mộng một cái xoay chuyển, nếu không có nàng công phu không tồi, liền thiếu chút nữa ở kia xa xưa linh hoạt kỳ ảo lại có hỗn loạn cô tịch tiếng tiêu trung náo loạn một cái chê cười. Bất quá, giờ phút này với Liễu Ngôn Mộng mà nói, tiếng tiêu đúng là thời điểm, linh hoạt kỳ ảo xa xưa tiếng tiêu sẽ lệnh nàng thanh danh tăng nhiều. Này khúc như thế nào? Đem Ngọc Tiêu nắm trong tay, Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam. 10 năm gian, ở tơ liễu yêu cầu dưới, cầm kỳ thư họa, các loại nhạc cụ, nàng không gì không giỏi. Khúc này chỉ trên trời mới có. Yến Thương Lam trong thanh âm mang theo một chút kích động, Lan Dung Nguyệt khó hiểu, lại cũng chưa từng hỏi nhiều. Bất quá, trừ tịch chi dạ động thủ, thật phù hợp nàng tính tình. Lòng ta tựa vào đông, rét lạnh như băng, ngươi trung quy chỉ sợ là uổng phí tâm tư. Lan Dung Nguyệt muốn đánh gãy Yến Thương Lam tâm tư, nàng không nghĩ cùng hắn là địch, 10 năm ngủ đông, diệt đông lăng, nàng có 10 phần nắm chắc, nếu liên lụy ra hắn, nàng liền chỉ có 5 phần nắm chắc. Khúc, vô tâm thì tại thiên. Yến Thương Lam trong lòng yên lặng nói, Dung Nguyệt, nếu ngươi muốn thiên, ta cũng cho ngươi. Khắp nơi đi một chút. Lan Dung Nguyệt bước ra bước chân, chen chúc đường cái, chỉ cần đi ở Yến Thương Lam bên người liền cảm thấy phá lệ trống trải, tối nay lúc sau, ngươi chỉ sợ là tàng không được. Một người quá xuất sắc, muốn tàng là tàng không được. Dung Nguyệt, ta không khó coi, không cần cất giấu. Lần đầu gặp nhau, chỉ cảm thấy nàng thú vị, lại lần nữa gặp mặt gặp nhau, nàng tràn ngập bí ẩn, nếu câu dẫn nổi lên hắn hứng thú. Hắn liền cũng không buông tay. Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt rất nhỏ cười ra tiếng. Cửu Nhi nghe, trong lòng kinh ngạc không thôi, tự nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bắt đầu, cự nay 5 năm, nàng chưa bao giờ nghe qua Lan Dung Nguyệt tiếng cười, cho dù là cười, cũng là lãnh. Đích xác không khó coi, phiền toái không ngừng, ngươi nhưng thừa nhận được. Lan Dung Nguyệt là ở nói cho Yến Thương Lam, nếu hắn không đánh mất cưới nàng vi hậu ý niệm, nàng một khi động thủ, hắn khó tránh khỏi sẽ bị ương cập, Hán Quốc đế quân, lưu tại Đông Lăng. Chắc chắn trở thành đông lăng mọi người trong mắt tâm phúc hỏa lớn. Nàng chọc phiền thoái, thế tất sẽ ương cập hắn. Ta cô nương nguyện ý cho ta chọc phiền thoái, cầu mà không được. Lan Dung Nguyệt bước chân hơi hơi tạm dừng một chút, nàng khi nào thành hắn cô nương. Nên nói hắn là quá mức với tự tin, vẫn là quá bá đạo. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt mặt bên, nàng cười thời điểm, hắn rất muốn tháo xuống nàng mặt nạ, nghĩ thầm, Dung Nguyệt, ngươi cũng biết, tự mình quyết định cưới ngươi vì đế hậu ngày ấy bắt đầu, ngươi liền chú định là ta đế hậu. Yến Thương Lam biết, Lan Dung Nguyệt 5 tuổi rời nhà, miếu đường một trụ chính là 10 năm, lần đầu gặp mặt, một bộ hồng y yề, tận hiện yêu dị, bộ dáng tuyệt phi lâu cư miếu đường người, ngày ấy, nàng vào hắn mắt, vào hắn tâm, hắn liền không tính toán buông tay. Ai làm này thiên hạ làm hắn nhiều xem một cái nữ tử chỉ này một người đâu. Ta đây rửa mắt mong chờ. Thương Minh Quốc Thanh Minh 13 tư địa vị hơn xa với Quỷ Môn, hành sự tác phong, so Quỷ Môn càng thêm khó dò, nếu không có tư thanh. Lan Dung Nguyệt còn vô pháp xác nhận Thanh Minh 13 tư chủ nhân chính là Yến Thương Lam. Thanh Minh 13 tư trải rộng 7 quốc, thần bí khó dò. Yến Thương Lam mục đích của hắn là thiên hạ. Nàng đảo muốn nhìn, cái này cục đến tột cùng ai lợi dụng ai. Chỉ cần Đông Lang diệt vong, ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi, nàng nhưng thật ra không phản đối cho nhau lợi dụng. Dung Nguyệt, hôm nay trừ tịch, bồi ta uống một chén nhưng hảo. Yến Thương Lam khi nói chuyện trực tiếp ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông hướng quân lâm các mà đi. Cửu Nhi cùng Dạ Si theo sát sau đó. Yến Thương Lam, này xem như bắt cóc sao. Có thể bay không dậy nổi a? Lan Dung Nguyệt quyết định không để ý tới Yến Thương Lam. Người nói đi. Yến Thương Lam đứng ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, lui đi Lan Dung Nguyệt áo choàng, duỗi tay sửa sang lại một chút vừa mới bị áo choàng lộng loạn tóc đẹp, giống như tơ lụa. Nguyên lai, nữ tử tóc đẹp lại là như vậy mềm mại, nhàn nhạt thanh hương, lạnh lạnh hương vị, thập phần dễ ngửi. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa kháng cự, rốt cuộc đuôi tóc thứ này nàng sống 15 năm liền không học được quá, 5 tuổi trước là Quý Tiểu Điệp chiếu cố nàng, 5 tuổi sau, đổi làm nàng người. Ta phát hiện ngươi có làm nha hoàn tiềm chất. Tóc dài sửa sang lại hảo lúc sau, Lan Dung Nguyệt tránh đi Yến Thương Lam. Người nam nhân này rất nguy hiểm, khoảng cách xa một chút hảo. Ở chung ngày xem như rất nhiều, chính là nàng như cũ vô pháp nắm giữ tâm tư của hắn. Ta thật cao hứng. Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt một cái xanh bước, đã đến ghế dựa, thiếu chút nữa té ngã. Yến Thương Lam một cái phi bước, đỡ Lan Dung Nguyệt, nói, tiểu tâm chút. Ngươi không ăn bữa tối. Lan Dung Nguyệt nhìn trên bàn đồ ăn, thập phần phong phú, khẩu vị thanh đạm, phóng hai phút chén đũa, không người động quá. Chờ ngươi. Yến Thương Lam trả lời rất đơn giản, không có oán giận, ngữ khí bình tĩnh như nước. Không bốn năm đối hắn, nàng khó phân biệt này tâm ý. Chờ ngươi, hai chữ chậm rãi xâm nhập Lan Dung Nguyệt tâm, đã từng khi nào, cũng có người đối nàng nói như vậy quá, trên nét mặt nhiễm một mặt chua xót, trọng sinh dị thế, bổn tính toán cuộc đời này cô độc một người liền hảo, vô ái tắc vô thương, Quý Tiểu Điệp dùng toàn bộ ai ấm áp nàng, chỉ tiếc Quý Tiểu Điệp đã không còn nữa. Lan Dung Nguyệt đáy mắt cô tịch, Yến Thương Lam cảm thấy hô hấp đều khó khăn rất nhiều. Cửu Nhi, đi đem đồ ăn nhiệt một chút. Lan Dung Nguyệt đối đứng ở cách đó không xa Cửu Nhi phân phó nói. Cửu Nhi theo tiếng sau, Dạ Si cũng tiến lên hỗ trợ. Lan Dung Nguyệt tháo xuống mặt nạ, cầm lấy bầu rượu đảo thượng hai ly rượu, trong đó một ly đưa cho Yến Thương Lam. Uống một chén như thế nào? Lan Dung Nguyệt nói xong, bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu có thể ấm người, không thể ấm lòng. Yến Thương Lam uống xong lúc sau, tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay chén rượu, hắn tìm được nàng thời điểm. Trên người nàng có nhàn nhạt mùi rượu, nói vậy uống lên không ít. Không phải làm ta bồi ngươi uống vài chén sao? Luyến tiếc ngươi rượu ngon sao? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, trên nét mặt một tia cô tịch. Yến Thương Lam thấy được Lan Dung Nguyệt cô tịch, Lan Dung Nguyệt lại làm sao không có nhìn đến Yến Thương Lam đấy mắt cao ngạo đâu. Luyến tiếc làm ngươi uống say hậu nhân sẽ rất khó chịu. Lan Dung Nguyệt đi đến bên cửa sổ, nhìn lui tới đám người, trong đầu hồi tưởng khởi Yến Thương Lam nói, nếu nàng là tầm thường nữ tử, có lẽ sẽ vì hắn tâm động, chỉ tiếc nàng không phải. Người say quá sao? Yến Thương Lam lấy lôi đỉnh thủ đoạn ngồi trên Thương Minh đế vị, về Yến Thương Lam quá khứ, vẫn luôn là mọi người trong mắt khó hiểu câu đố. Hắn là Thương Minh quốc trong hoàng thất người, đến tiên đế yêu thương, nổi danh lại vô thân phận, thân thế càng là bí ẩn thật mạnh. Không có, uống không say, với ta mà nói, có thể say một hồi, có lẽ là một loại phúc khí cũng nói không chừng. Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, nhìn xuống lui tới người đi đường. Thế nhân ở ngươi trong mắt là cái gì? Yến Thương Lam là Thương Minh quốc đế quân, hiện giờ đang ở Đông Lăng quốc, Lan Dung Nguyệt sẽ không cho rằng trước mắt người nam nhân này thật sự sẽ buông quốc sự không để ý tới, nhược chân là như thế, hắn liền không phải cái kia lấy lôi đỉnh thủ đoạn đoạt được Thương Minh quốc đế vị đế quân. Dân, thần, địch nhân. Bình đạm ngữ khí, đáp án lại thập phần cuồng vọng, nếu không có thần dân đó là địch nhân, dã tâm bừng bừng, hắn nhưng thật ra không có chút nào che giấu ý tứ, hắn đáp án. Lan Dung Nguyệt hơi hơi kinh ngạc một chút, phóng nhãn chư quốc, lấy dân vì trước người, thiếu chi lại thiếu, khó trách bị người coi là thị huyết đế quân nhưng quốc lực lại từ từ cường thịnh. Ta trả lời, ngươi nhưng vừa lòng. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt thật lâu không nói, mở miệng dò hỏi. Nàng hay không vừa lòng, cái này đáp án đối nàng mà nói cũng không quan trọng, Lan Dung Nguyệt trực tiếp xem nhẹ Yến Thương Lam đáy mắt kia một mặt chờ mong. Chúng ta làm một bút giao dịch như thế nào? Mời nói, ta cho ngươi ông ngoại lưu lại binh thư. Ngươi đừng can thiệp ta, như thế nào? Nàng là ngoan độc người, lại phi giết hại người, phóng nhãn bảy quốc, tứ quốc cùng Đông Lăng giáp giới, trong đó liền có Thương Minh quốc quốc lực tuy không bằng Vân Thiên quốc, quốc thổ cũng không kịp Vân Thiên quốc 1/5, nhưng nhược chân nếu bản về thực lực, Yến Thương Lam một người liền có thể để mấy chục vạn đại quân. Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam dùng một chút lực, trong tay chén rượu hóa thành mảnh nhỏ. Dung Nguyệt, luận dụng binh, quý tướng quân thật là ta nhất bội phục người chi nhất. Lưu lại binh pháp càng là không ít người sở cầu chi vật, nếu quý tướng quân tồn tại, ta nhưng thật ra rất muốn cùng hắn ganh đua cao thấp, ta sẽ không can thiệp ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, này không phải giao dịch. Yến Thương Lam tưởng cưới Lan Dung Nguyệt vi hậu, chỉ là cho rằng nàng đi vào hắn tâm, không đề cập bất luận cái gì ích lợi. Như thế còn thỉnh ngươi nhớ kỹ hôm nay nói, liền tính không phải giao dịch, đối đãi ngươi rời đi Đông Lăng hết sức, ta cũng sẽ đem ông ngoại binh thư chuyển tặng với ngươi. Khi nói chuyện, Cửu Nhi đã nhiệt hảo đồ ăn. Nếu là của hồi môn, ta vui tiếp thu. Lan Dung Nguyệt không để ý đến Yến Thương Lam trực tiếp đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Các ngươi cũng cùng nhau ngồi xuống đi. Lan Dung Nguyệt nhìn Cửu Nhi cùng Dạ Si, chủ tử không dùng thiện, chỉ sợ Dạ Si cái này thuộc hạ cũng cùng nhau bị đói. Cửu Nhi không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, Dạ Si đứng không có bất luận cái gì phản ứng. Ngồi xuống đi. Yến Thương Lam nhìn Dạ Si, phân phó nói. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi đã dùng cơm xong, chỉ là hơi chút giật mình chiếc đũa, Dạ Si thập phần câu thúc, nhìn Dạ Si biểu tình, như là muốn lên pháp trường giống nhau, Lan Dung Nguyệt bật cười. Chủ tử, thuộc hạ ăn no, đi trước lui ra. Dạ Si yên tâm chén đũa, đứng dậy rời đi. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Cửu Nhi, Cửu Nhi gật gật đầu, cũng đứng dậy rời đi. Cười liên hảo. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, từ xưa chủ tớ không thể ngồi cùng bàn mà thực, huống chi hắn là quân, Dạ Si là thần, quân thần ngồi cùng bàn, quy củ thật nhiều, quan trọng nhất chính là Yến Thương Lam rất ít cùng người ngồi cùng bàn. Như thế khó xử chính mình thuộc hạ, ngươi cái này chủ tử tựa hồ không xứng trước. Lan Dung Nguyệt nguyên bản là một mảnh hảo tâm, không ngờ Dạ Si thế nhưng như thế câu thúc, một chút đều không giống trước kia chứng kiến đến bộ dáng. Có thể bác ngươi cười, không sao. Dạ Si nếu là nghe được Yến Thương Lam nói, hắn liền dễ dàng như vậy bị chủ tử bán, nên là như thế nào tâm tình. Thương minh bệ hạ như thế giỏi về thảo nữ hài tử thích, nói vậy tam cung lục viện giai nhân vô số. Trước mắt người này tựa hồ cùng nghe đồn kém quá nhiều, Lan Dung Nguyệt nhịn không được nói dân nói. Tam cung lục viện sớm đã là cỏ dại mọc thành cụm, không thích hợp chủ người, duy độc Phượng Minh Điện hàng năm quét tước, hậu cung chung chỉ kém hoàng hậu một người. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, tuyệt thế dung nhan, anh tuấn ngũ quan, giống như yêu nghiệt. Nếu là nữ tử thấy này, chân dung chắc chắn xua như xua vịt, nàng tự nhận là có một đôi có thể biến thật giả đôi mắt, nhưng duy độc xem không hiểu hắn. Đối hắn, nàng khó phân biệt này tâm ý. Yến Thương Lam duỗi tay vì Lan Dung Nguyệt thêm một chén nhật canh, đối nàng, hắn không đổi. 046 lễ trọng, ý càng đậm. Giờ hợi, pháo hoa chiếu sáng lân thành bầu trời đêm, đẹp không sao tả xiết. Pháo hoa dễ lãnh, sinh mệnh quá ngắn, đồ vật đẹp luôn là ngắn ngủi. Lan Dung Nguyệt không có tiếp tục nói đi. Đồ vật đẹp luôn là cùng với rèm pha tái hiện, như vậy vui sướng nhật tử, nếu là làm người quá mức với vui sướng, tựa hồ không tốt lắm, nàng thực chờ mong tân niên ngày đầu tiên kia phân đại lễ. Không phải sở hữu mỹ đều ngắn ngủi, ít nhất, người ta sinh mệnh tuyệt không sẽ như pháo hoa giống nhau, dây lát lướt qua. Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, hắn biết Quý Tiểu Điệp chết đối Lan Dung Nguyệt đả kích rất lớn, đêm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Lan Dung Nguyệt tâm mới có thể lánh nếu vạn năm hàn băng. Đưa ta trở về đi. Ta mệt mỏi. Lan Dung Nguyệt biết, người nam nhân này thực bá đạo, nếu nàng không mở miệng, hắn sẽ lưu nàng đến bình minh. Hảo. Yến Thương Lam tự mình cấp Lan Dung Nguyệt phủ thêm áo choàng, ôm Lan Dung Nguyệt, hướng điệp viện mà đi, trực tiếp từ cửa sổ tiến vào Lan Dung Nguyệt khuê phòng, ngựa quen đường cũ, tựa như hồi chính mình ra giống nhau quen thuộc. Dung Nguyệt, tân niên lễ vật, vốn định ngày mai lại tặng cho ngươi, ta có chút chờ không kịp. Yến Thương Lam áp lực đấy lòng truyền đến hắn ý, biểu tình không có một tia biến hóa. Lấy ra một viên giọt nước trạng ngọc thạch mặt dây, đưa cho Lan Dung Nguyệt. Ta không có chuẩn bị lễ vật. Lan Dung Nguyệt cũng không giống tiếp được Yến Thương Lam trong tay phần lễ vật này, lễ quá quý trọng, nàng chịu không dậy nổi. Bồi ta quá trừ tịch chính là tốt nhất lễ vật, đã đủ rồi. Yến Thương Lam kéo Lan Dung Nguyệt tay đem mặt dây để vào Lan Dung Nguyệt lòng bàn tay. Yến Thương Lam không có nói cho Lan Dung Nguyệt, này viên tránh độc châu là Thương Minh Hoàng thất trí bảo, cũng là hắn mẫu thân duy nhất di vật. Để vào Lan Dung Nguyệt lòng bàn tay sau, Yến Thương Lam không tha buông lỏng ra Lan Dung Nguyệt lạnh băng tay, nếu là có thể, hắn thật muốn liền như vậy vẫn luôn nắm lấy tay nàng, không buông ra, Yến Thương Lam càng thêm rõ ràng, thời cơ chưa tới, nếu là dọa chạy liền không hảo. Từ từ, thấy Yến Thương Lam muốn xoay người rời đi, Lan Dung Nguyệt gọi lại Yến Thương Lam, vừa mới Yến Thương Lam nắm nàng tay thời điểm, độ ấm có chút dị thường, xem ra ngày ấy băng hỏa liên thêm nàng linh lực làm thân thể hắn có chút dị thường. Dung Nguyệt không nghĩ ta rời đi sao? Yến Thương Lam quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, tà mị tươi cười, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mạt kinh diễm, trước mắt nam nhân, thật là một cái sống thoát thoát yêu nghiệt. Cho ngươi tân niên lễ vật. Lan Dung Nguyệt từ ngăn tủ chung lấy ra vô căn chi rượu, chỉ là rất nhỏ một hồ, đủ để giảm bớt thân thể hắn. Ta sẽ hảo hảo chân quý. Yến Thương Lam nắm lấy bầu rượu, tuy sáp phong phong ấn như cũ có thể ngửi được nhàn nhạt rượu hương, Yến Thương Lam không cấm nhớ tới hắn hôn mê đêm đó, Lan Dung Nguyệt tựa hồ dùng một loại đặc thù rượu cho hắn trị liệu quá. Chân quý liền không cần, mau chóng uống lên đi. Yến Thương Lam nhìn bầu rượu, nguyên bản tà mị tươi cười tựa hồ lộ ra vài phần thánh khiết, làm người rời không ra ánh mắt. Ngươi có thể đi rồi. Lan Dung Nguyệt tránh đi che giấu ánh mắt, hướng buồng trong đi đến. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng thẳng đến biến mất ở phòng trong, Yến Thương Lam mới phi thân rời đi. Dạ Si giá xe ngựa đã ở quân lâm các bên ngoài chờ chứ. Yến Thương Lam lên xe ngựa lúc sau, trên mặt lộ ra một mạt tái nhợt. Yến Thương Lam có thói ở sạch, không mừng người trực tiếp chạm vào hắn, Tư Thanh mang lên băng tơ tằm bao tay, bắt đầu vì Yến Thương Lam bắt mạch. Chủ tử, đã tội. Chủ tử thế nào? Một lát sau, Dạ Si hỏi. Không ngại, chỉ là ngày ấy ăn vào thuốc viên tuy rằng áp chế cổ độc, lại làm chủ tử nhiễm hàn khí, không được Tư Thanh chỉ nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại, nhìn Yến Thương Lam trong tay bầu rượu, nói, xin hỏi chủ tử bầu rượu chung chính là vô căn chi rượu. Vô căn chi rượu. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mặt không rõ. Vô căn chi rượu lại xương vạn năng chi rượu, có thể giải độc, chữa thương có thể so với vạn năng dược, chỉ là về vô căn chi rượu chính là một cái nghe đồn mà thôi, vẫn là từ thiên cơ môn môn chủ trong miệng truyền ra. Sư phụ đã từng nói qua, vô căn chi rượu là xua cái lạnh độc thuốc hay, chỉ là sư phụ ngẫu nhiên đến quá một bình nhỏ, bất quá câu nói kế tiếp, Tư Thanh ngượng ngùng mở miệng nói ra. Nàng tổng không thể nói, sư phụ quá tham ăn, trực tiếp đương uống rượu. Hiện giờ thiên cơ môn còn ở khắp nơi tìm kiếm vô căn chi rượu tin tức, mị kỳ danh rằng, vạn năng chi rượu, thiên cơ môn tự nhiên muốn, kỳ thật chính là thỏa mãn nàng sư phụ chính mình khẩu dục mà thôi. Thì ra là thế. Yến Thương Lam nhìn trong tay bình rượu, khó trách nàng làm hắn mau chóng uống lên, Yến Thương Lam mở ra bầu rượu, bên trong xe ngựa, một cổ rượu hương truyền khai, xuyên thấu qua mảnh, tản mát ra đi, mấy chục mét trong vòng, lan tràn rượu hương, không ít người ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa. Không biết trong xe ngựa ngồi là người phương nào. Tư Thanh nuốt nuốt nước miếng, khó trách sư phụ muốn tìm kiếm vô căn chi rượu, thật là làm người chảy nước dãi ba thước. Yến Thương Lam đặt ở bên miệng, giống như mê muội giống nhau, một ngụm uống cạn, rượu có thể ấm người, hiện giờ hồ trùng chi rượu, lại có thể ấm lòng. Tư Thanh buông mảnh, ngồi ở xe ngựa ra ngoài. Dạ Si lái xe hướng ngoài thành biệt trang mà đi. Điệp trong viện. Tiểu thư, vô căn chi rượu, này phân lễ có phải hay không quá lớn? Yến Thương Lam rời đi hồi lâu lúc sau, Lan Dung Nguyệt khép lại trong tay thư, Cửu Nhi nói. Hán lễ, càng quý trọng. Lan Dung Nguyệt nhìn trong tay tránh độc châu, nghe đồn năm đó Thương Minh Quốc cùng Vân Thiên Quốc liên hôn chính là vì Thương Minh Hoàng thất nảy viên tránh độc châu, tranh đấu hung hiểm, nàng không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ đem tránh độc châu đưa cho nàng. Còn không phải là một cái ngọc châu từ sao? Có cái gì hiếm lạ linh mật bưng trà bánh đi vào tới, nhìn Lan Dung Nguyệt vẫn luôn nắm trong tay bích ngọc hạt châu, trong lòng khó hiểu. Tránh độc châu. Lan Dung Nguyệt nói, linh mật đôi tay buông lỏng, điểm tâm cùng nước trái cây trực tiếp rời tay, Cửu Nhi phi thân, trực tiếp cấp tiếp được. Cửu Nhi nghĩ thầm, loại chuyện này vẫn là không thể giao cho linh mật, không đủ ổn trọng, vạn nhất quấy nhiễu tiểu thư liền không hảo. 047 tân niên chi lễ, huyết nhiễm lân thành. Linh mật nuốt nuốt nước miếng, hồi lâu lúc sau mới khôi phục lại đây. Linh mật nỗ lực làm chính mình cảm xúc duy trì chấn định, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt trong tay kia viên màu xanh biếc hạt châu. Tránh độc châu, chính là Thương Minh Hoàng thất kia viên. Ân. Tránh độc châu tài chất như là ngọc rồi lại không phải ngọc, thực đặc thù, hạt châu ấm áp, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo mùi hương, nắm trong tay thực thoải mái, Lan Dung Nguyệt có vài phân thích. Tiểu thư, trong lời đồn nói tránh độc châu có thể giải thế gian hết thảy độc, tránh độc châu nếu ở trong tay hắn, vì sao hắn còn sẽ trung cổ, hơn nữa là linh mật không có nói xong, trong tay háo nắm chặt đôi tay. Linh mật Lan Dung Nguyệt ngữ khí lạnh vài phần, ánh mắt nhìn về phía linh mật. Thực đạm lại rất lãnh. Ta minh bạch, đây là điều manh mối, cũng rõ ràng chính mình năng lực, tuyệt không sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa. Linh mật nắm chặt đôi tay, thu nàng nhất định hồi báo, chỉ là nếu muốn từ Yến Thương Lam trên người được đến manh mối quá khó khăn, chỉ sợ manh mối không tìm được nàng liền sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng, chỉ là nàng không cam lòng. Việc này không thể nóng lòng nhất thời. Lan Dung Nguyệt đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Linh mật sự tình không thể cấp. Linh mật cha mẹ chính là bởi vì hành sự quá mức với nôn nóng mới đáp thượng toàn tộc tánh mạng, phệ hồn cổ thật là manh mối, nhưng diệt tộc chi thù kẻ thù manh mối lại chỉ hướng về phía Vân Thiên Quốc. 15 phút sau khi đi qua, Cửu Nhi rốt cuộc nhịn không được mở miệng nhắc nhở Lan Dung Nguyệt. Tiểu thư, vào đông rất lạnh, ban đêm càng là lạnh vài phần. Trừ tịch chi dạ, đèn lồng màu đỏ chiếu sáng toàn bộ lân thành, màu đỏ rực thật là vui mừng, nếu là ở nhiễm một ít máu tươi liền càng mỹ. Linh mật, đêm nay nhiệm vụ ngươi cùng đi. Nhớ kỹ, không được dùng độc. Đối với linh mật, Lan Dung Nguyệt có thưởng thức địa phương, lại cũng có nhất lo lắng địa phương. Đúng vậy. Linh mật lĩnh mệnh rời đi được viện, trong thanh âm lộ ra một chút cảm kích, đã biết phệ hồn cổ, đã biết tránh độc châu, tâm tình của nàng đích xác thập phần nóng nảy, muốn biết càng nhiều manh mối, nàng yêu cầu bình tĩnh, vừa lúc yêu cầu phát tiết một chút nàng cảm xúc. Tiểu thư, linh mật tính tình ta có chút lo lắng, linh mật năng lực không phải quỷ môn bảy các chủ trung yếu nhất, tính tình lại là trong bảy người nhất giấu không được chuyện. Cho dù linh mật thông tuệ, hoàng thành bên trong, tính nôn nóng chính là sẽ chọc hạ đại phiền toái. Cửu Nhi do dự một chút, biểu tình hơi mang vài phần khó xử, nàng không phải muốn đi phê phán linh mật cái gì, càng không phải nói Linh Mật miệng không nghiêm, chỉ là tính tình quá cấp, không khỏi có chút lo lắng Linh Mật chọc hạ phiền toái muốn Lan Dung Nguyệt tới thu thập. Cửu Nhi, ngươi đã quên chúng ta ước nguyện ban đầu sao? Có phiền toái mới hảo, ta còn sợ không phiền toái đâu. Nếu là sợ phiền toái sẽ không cũng tối nay hành động, cũng sẽ không làm Linh Mật tới Lân Thành. Mấy năm nay Linh Mật vẫn luôn đem tâm tư dùng ở Vân Thiên Quốc, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Lan Dung Nguyệt đứng dậy ngồi vào lò sưởi biên, Cửu Nhi lập tức đóng lại cửa sổ, một lần nữa vì Lan Dung Nguyệt pha thượng một chén trà nóng. Tiểu thư là lo lắng lại như vậy đi xuống, Linh Mật sẽ lâm vào ma chướng sao? Cửu Nhi tùy thân đi theo Lan Dung Nguyệt bên người 5 năm, Lan Dung Nguyệt tuy không có võ công, nhưng đọc nhiều sách vở, ở Lan Dung Nguyệt chỉ đạo hạ, nàng công phu tinh tiến không ít, sớm đã không phải lúc trước đơn thuần thiếu nữ. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn đều biết Cửu Nhi thực thông minh, lúc trước cũng chỉ là bởi vì ái đến quá sâu, mới có thể rơi vào như thế thê thảm kết cục. Ngồi đi. Cửu Nhi ngồi xuống sau, thù hận sẽ ăn mòn người tâm trí, đặc biệt là giống Linh Mật như vậy từ nhỏ bị giáo huấn muốn báo thù người, nàng tính tình cũng nên sửa lại. Cửu Nhi, mấy năm nay ngươi trưởng thành. Lan Dung Nguyệt nói, Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, nàng so Lan Dung Nguyệt đại 7-8 tuổi, cư nhiên bị Lan Dung Nguyệt nói trưởng thành. Cửu Nhi không khỏi nhớ tới cùng Lan Dung đầu tháng ngộ thời điểm, Lan Dung Nguyệt mới 9 tuổi, một thân nam trang, phong hoa khó nén, một đôi thấu triệt lạnh băng hai tròng mắt, phảng phất có thể đông lại nhân tâm. Đêm khuya tĩnh lặng hết sức, mọi người mang theo tân niên vui sướng ý cười đi vào giấc ngộng. Trong hoàng cung, hoàng thân hậu duệ quý tộc, đại quan quý nhân, phủ đệ đại môn ở ngoài, máu tươi nhiễm hồng bậc thang. Trong một đêm, toàn bộ Lân Thành bao phủ thượng một tầng huyết tinh. Đã trở lại. Giờ dần cuối cùng một khắc, Linh Mật về tới điệp viện. Tiểu thư, ta đã trở về. Linh Mật đi đến Lan Dung Nguyệt mép giường, Cửu Nhi sớm đã ở cách vách gian nghỉ ngơi. Linh Mật đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nghĩ thầm, chủ tử là đang đợi nàng sao? Quỷ môn bảy các, đông đảo người chung, Linh Mật là bất đồng, Linh Mật phụ thân đối nàng có ân, Linh Mật trở thành quỷ các chủ tuy là bằng vào nàng chính mình năng lực, nhưng Lan Dung Nguyệt đối Linh Mật nhiều một phần tư tâm. Lan Dung Nguyệt trầm mặc một lát, khép lại thư, nhìn về phía Linh Mật. Thân niên ngày đầu tiên, huyết nhiễm Lân Thành, ngươi nhưng thanh tỉnh. Thuộc hạ thanh tỉnh. Gió lạnh, tuyết trắng, máu tươi, mùi máu tươi tựa hồ còn ở trong không khí quanh quẩn. Những năm gần đây Lan Dung Nguyệt rất ít làm nàng đôi tay dính đầy huyết tinh, sinh mệnh ở trong tay trôi đi. Linh Mật hiểu được, nếu nàng tùy tiện hành sự, chết người chính là nàng. Thanh tỉnh liên hảo, thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Linh Mật rời đi phòng sau, Lan Dung Nguyệt thổi tắt ngọn nến, tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, các trong phủ người từ nên đón tân niên vui mừng trung tỉnh lại, mở ra đại môn, nên đón tân niên vui mừng. Khang Thủy Vương phủ nội, đại quản gia tự mình mở ra đại môn, một khối thi thể treo ở ngoài cửa lớn sàng ngang thượng, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ mặt đất, rét lạnh vào đông, máu tươi sớm đã ngưng kết thành băng, thi thể thượng cũng nhiễm băng sương, thi thể giữ tợn gương mặt, phá lệ khủng bố. Đại quản gia sợ tới mức trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đi theo thị vệ sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Cách đó không xa, giấy trang phía trên, lấy huyết vì mặc, viết một giấy tội trạng, có vẻ phá lệ chói mắt. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt ở ổ chăn trung đang ngủ ngon lành, có lẽ là phòng trong độ ấm có chút cao, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng có hai mặt nhàn nhạt đỏ ửng, đã không có yêu dị, lạnh băng, tuyệt mỹ gương mặt còn mang theo vài phần non nớt, an tịnh đến làm người hy vọng thời gian đình chỉ. 048 sủng thê nhập ma, bản chất sơ hiện. Sáng sớm, Lân Thành vùng ngoại thành biệt viện, Yến Thương Lam trải qua một đêm điều tức, chậm rãi mở to mắt, thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều, sắc mặt chút nào không thấy đêm qua tái nhợt. Chủ tử nội lực tu vi càng thêm tinh tiến, chỉ là Tư Thanh bưng lên một ly trà xanh đặt ở Yến Thương Lam bên trái, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc đồng thời đáy lòng nhiều một tia lo lắng, không nghĩ tới vô căn chi rượu sắc như nghe đồn giống nhau, không chỉ có thể giải độc còn có thể tăng lên nội lực tu vi, chỉ là đối Yến Thương Lam mà nói. Nói tiếp, Yến Thương Lam nhìn thoáng qua bên cạnh người bình rượu, thần sắc ôn hòa rất nhiều. Chủ tử tu luyện chính là Chí Dương công pháp, nội lực tinh tiến chỉ sợ sẽ làm vệ hồn cổ trước tiên thức tỉnh. Tư Thanh trong mắt hiện lên lo lắng, cụ thể trước tiên bao nhiêu thời gian, Tư Thanh cũng vô pháp xác định. Không sao. Yến Thương Lam khỏe miệng hiện lên một mặt ý cười, Tư Thanh đầu thấp vài phần, nàng ái mộ Yến Thương Lam, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trở thành Yến Thương Lam bên gối người cũng hoặc là hậu cung giai lệ chi nhất. Tư Thanh cảm thấy Lan Dung Nguyệt đơn lấy thân phận cùng các phương diện mà nói, không xứng với Yến Thương Lam. Khả năng làm Yến Thương Lam mở ra miệng cười, điểm này để qua sở hữu không phải. Chủ tử, thuộc hạ có việc bẩm báo. Dạ Si đi vào tới, chắp tay nói. Yến Thương Lam bưng lên trà xanh, hơi hơi xúc xúc miệng, tuyệt thế dung nhan thượng so với ngày xưa thiếu một chút lệ khí cùng lạnh lẽo. Nói, đêm qua Lân Thành trong vòng 77 có huyết án, một khối thi thể, một giấy huyết tội, chết tương thê thảm, hoàng cung, hoàng thân hậu duệ quý tộc, triều giã đại thần các phủ phía trên, không thể nghi ngờ ngoại lệ, tin tức chấn kinh rồi toàn bộ Lân Thành, sáng sớm liền kinh động Đông Lăng bệ hạ, hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Lân Thành, không được tiến, không cho phép ra, vừa mới truyền đến tin tức, Đông Lăng bệ hạ mật lệnh, làm Ngự Lâm quân phong tỏa Lân Thành ở ngoài 50 dặm. Dạ Si thần sắc có chút khó xử, 77 có huyết án, Thanh Minh 13 tư ở Lân Thành cũng có người, thế nhưng không một người phát hiện manh mối, luận thủ đoạn chi ngoan độc, chỉ sợ chỉ có. Chủ tử có thể cái tương này cũng luận. Yến Thương Lam nghe vậy, trên mặt tươi cười càng đậm vài phần. Hiện trường như thế nào? 77 có cán mạng, hiện trường cơ hồ giống nhau như lúc, giống như là một người việc làm. Dạ Si trong lòng thanh minh, như thế đại động tác, tuyệt phi một người việc làm, lệnh người sợ hai không phải này 77 có cán mạng mà là phía sau màn người, có thể kế hoạch việc này, vẫn là ở trừ tịch chi dạ, phía sau màn người là ở khiêu khích Đông Lăng uy nghiêm, hoàng gia quyền uy. Dạ Si, truyền tin cấp Dạ Mị, hai nước biên cảnh, ngoại tùng nội khẩn. Yến Thương Lam lấy ra một cái ngọc chế hộp gấm, lấy ra hộp gấm nội Minh Châu, đem bầu rượu để vào hộp gấm chung, động tác thập phần mềm nhẹ, sợ cấp chạm vào hỏng rồi. Chủ tử, cần phải khải thành tạm thời rời đi Đông Lăng Quốc. 77 có cán mạng, nếu là Yến Thương Lam hành tung bị người biết được, tất nhiên vô pháp chạy thoát căn hệ, nếu vô tình ngoại, một tháng chung lúc sau, chư quốc lần lượt đi vào Lân Thành, khi đó lại đến cũng không sao. Không cần, Như Lan tự thật cho rằng việc này là cô việc làm, lại có thể như thế nào, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cô cũng coi như là vì dân trừ hại, sự tình nếu đã phát sinh, phân phó người đem chứng cứ phạm tội bí mật tuyên dương đi ra ngoài, nếu không gió sóng, đâu ra trò hay nhưng xem. Yến Thương Lam một bộ màu đen, tóc dài chỉ dùng một chi châm ngọc tùy ý dựng thẳng lên, như cũ kho nén vương giả chi khí. Yến Thương Lam ái thê nhập ma bản chất sơ hiện, liền tính hiện giờ không người biết hiểu chân tướng như thế nào, hắn cũng biết việc này hẳn là người nào việc làm, nếu vì nàng, hắn gánh hạ sở hữu tội danh lại có gì phương. Đúng vậy. Dạ Si cùng Tư Thanh đoán không ra Yến Thương Lam dụng ý, cũng không nghi ngờ Yến Thương Lam năng lực. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, rối rối người, Lan Hạo bệnh nặng, Liêu Tuyết Nhu trọng thương, hôm nay huyết án, vương phủ mọi người đã quên mất Lan Dung Nguyệt tồn tại, lại có lẽ là cố tình xem nhẹ Lan Dung Nguyệt. Tiểu thư, dục ma ma tới. Cửu Nhi một bên hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt, một bên hội báo nói. Trải qua đêm qua linh mật thất thố, Cửu Nhi đã không yên tâm linh mật chiếu cố Lan Dung Nguyệt. Ở địa phương nào? Lan Dung Nguyệt buông khăn tay, nhìn về phía Cửu Nhi nói. Không có tiểu thư mệnh lệnh, không dám làm nàng tiến vào tiểu lâu, ở trong viện, đã chờ nửa canh giờ. Dục ma ma nguyên bản là tơ liễu bên người nha hoàn, sau lại tùy quý tiểu điệp của hồi môn đến vương phủ, tuổi so quý tiểu điệp lớn hơn vài tuổi, quý vô danh sau khi qua đời, quý tiểu điệp liền làm dục ma ma về tới tơ liễu bên người, để tránh tơ liễu cô độc một người. Linh mật, làm người vào đi. Một lát sau, dục ma ma đi đến. Lan Dung Nguyệt nhìn dục ma ma, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, quý tiểu điệp sau khi qua đời, Lan Dung Nguyệt đã từng nghĩ tới, nếu là ngày đó dục ma ma còn ở. Quý tiểu điệp hay không có thể bình yên vô sự đâu. Dục ma ma nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, 10 năm tới, nàng vẫn luôn đi theo tơ liễu bên người, Lan Dung Nguyệt trong lòng đối nàng có lẽ có hận đi, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng Lan Dung Nguyệt. Lao nô gặp qua con chúa. Về sau không coi ai ra gì, này đó lễ nghĩa liền miễn, bà ngoại nhưng an táng hảo. Vu tộc bên trong, có một chỗ hầm chứa đá, trong tộc người, đều an táng tại đây. Lao nô đã an táng hảo lão phu nhân, con chúa trong lòng đáng giận lao phu nhân. Dục ma ma nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tuyệt thế dung nhan, khuynh thành quốc sắc, chú định bất phàm. Nàng tưởng nói cho Lan Dung Nguyệt, lúc trước lao phu nhân cũng là không có cách nào, Lan Dung Nguyệt vô pháp tu luyện nội lực, trừ cái này ra, lao phu nhân không có lựa chọn nào khác. Các ngươi trước đi xuống đi. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, đối Cửu Nhi cùng linh mật phân phó nói. Nàng ngày đó đích sắc có giết ta trí tâm, bất quá ta cũng không hận nàng, nếu không có ta ngày đó năng lực không đủ, mẫu thân cũng sẽ không chết thảm. Nếu ta vô tự bảo vệ mình năng lực, nàng giết ta, với ta mà nói, có lẽ là một loại thành toàn. Tơ liếu sau khi chết, có chút vấn đề, Lan Dung Nguyệt lập tức liền xem minh bạch, tơ liếu chết đối nàng mà nói, ngã không dậy nổi gợn sóng, chính là tơ liếu đích xác không thích nàng, đối với tơ liếu mà nói, nàng chỉ là một cái dị thế lai khách. Lan Dung Nguyệt nâng chung trà lên, trà nóng nháy mắt biến thành nước đá. Dục ma ma nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, duy độc đề cập quý tiểu điệp thời điểm Lan Dung Nguyệt mới có một chút thất thố. Quận chúa, lão nô đắc tội, có không thỉnh quận chúa nghe lão nô một lời. Dục ma ma nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng không cấm có chút đau lòng, tơ liếu phương thức quá mức với cực đoan, nàng không ngừng một lần khuyên bảo quá, chỉ là tơ liếu sớm đã không có sinh tồn đi xuống động lực, từ Quý Vô Danh chết thời điểm, Tơ Liễu liền tưởng tự mình chấm dứt, nếu không có sống không còn gì luyến tiếc, Tơ Liễu cũng sẽ không giả chết. Lan Dung Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Quận chúa nhưng minh bạch lão phu nhân vì sao nhất định phải quận chúa truyền bạch đi gì sao? Lan Dung Nguyệt trong lòng tuy có suy đoán, vẫn là hơi hơi lắc lắc đầu. Lão phu nhân từng nói, máu tươi sẽ cắn nuốt người tâm trí. Quận chúa là lão phu nhân tự mình đỡ đẻ, quận chúa sinh ra có chứa lệ khí, lão phu nhân không nghĩ làm quận chúa nhìn đến màu đỏ, sợ đánh thức quận chúa lệ khí. Quận chúa khi còn nhỏ phục sức toàn bộ là lão phu nhân thân thủ khâu vá, mấy năm nay cũng chưa từng có ngoại lệ. Dục Ma Ma nhìn Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt biểu tình chưa từng có chút biến hóa, không thấy chút nào lệ khí, lạnh như băng xương. Dục Ma Ma trong lòng hỏi, lão phu nhân hôm nay quận chúa là người hy vọng nhìn đến sao? Ta biết những cái đó quần áo là bà ngoại thân thủ vẽ. Đúng là bởi vì như thế, Lan Dung Nguyệt cùng Tơ Liễu giao phòng, chưa bao giờ chân chính hạ quá sát thủ, nếu nàng muốn sát Tơ Liễu, có vô số cơ hội, Tơ Liễu chết nguyên tự nàng tự đoạn kinh mạch. Chết đối với Tơ Liễu mà nói là một loại thanh toàn. Lan Dung Nguyệt nói, Dục Ma Ma thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Quận chúa Dục Ma Ma biết, Lan tự tinh với tính kế, Lan Dung Nguyệt muốn báo thù, này hoàng cung Lan Dung Nguyệt đi định rồi. Dục Ma Ma trầm mặc một lát, quận chúa, hoàng cung hung hiểm, có không làm lao nô lưu tại quận chúa bên người. Dục Ma Ma trong lòng lớn nhất tiếc nuối là không có bảo vệ tốt Quý Tiểu Điệp, hiện giờ Tơ Liễu đã qua đời, trừ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, nàng lại không quan hệ thiết người. Hảo, đa tạ quận chúa. Dục Ma Ma cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ không tiếp thu nàng, Lan Dung Nguyệt quyết định làm nàng lần cả ngoài ý muốn. Lan Dung Nguyệt tiếp thu Dục Ma Ma, thứ nhất là bởi vì Dục Ma Ma quen thuộc trong cung công việc, thứ hai là bên người nàng đích xác yêu cầu một cái bên người Ma Ma, Dục Ma Ma là tốt nhất người được chọn. Cửu Nhi, đi đem Vô Lệ tiếp nhận tới. Lan Dung Nguyệt nhớ tới hôm nay nói muốn tiếp Vô Lệ, hiện giờ đã đến giờ tị, Vô Lệ chỉ sợ có chút sốt ruột chờ. Dục Ma Ma, Vô Lệ tới lúc sau, đối ngoại liền nói là người tôn tử. Cửu Nhi sau khi rời đi, Lan Dung Nguyệt phân phó nói. Lao nô minh bạch. Dục Ma Ma gặp qua Vô Lệ một lần, biết được Vô Lệ là thiên cơ bảng thượng xếp hạng đệ tam công tử vô danh, nghe nói Vô Lệ ở Lan Dung Nguyệt bên người, Dục Ma Ma yên tâm rất nhiều. Công tử vô danh lý do là bởi vì không biết kỳ danh tự, thiên cơ môn liền đối với ngoại tuyên bố, thiên cơ bảng đệ tam vì công tử vô danh. 049 năng lực tao nghi ngờ. Tờ cờ, cầu thu. Huyết án khiếp sợ đông lăng, Lan tự hạ lệnh giới nghiêm. Sau giờ ngọ, Lan tỷ tiến cung chúc mừng tân niên, vốn định mượn cơ hội này, giành được Lan tự niềm vui, không ngờ Lan tự gặp qua Lan tỷ đưa lên quà tặng lúc sau, lập tức mặt lệnh, lệnh cưỡng chế Lan tỷ chưa kinh truyền triệu, không được tiến cung. Khang Thụy Vương phủ không khí thập phần khẩn trương, Liêu Tuyết Nhu buổi sáng chống bị thương thân thể tính toán đi xem Lan Hạo, kết quả không cẩn thận lại té ngã một cái, hôn mê bất tỉnh, Lan Nhược Vân lập tức thỉnh thái y vì Liêu Tuyết Nhu kiểm tra, kêu biết thái y cấp ra tin tức, nếu Liêu Tuyết Nhu hôm nay không tỉnh, khủng có tánh mạng chi nguy. Tiểu thư, Liêu Tuyết Nhu chỉ là té ngã một cái, hẳn là sẽ không như thế nghiêm trọng mới là. Linh Mật lột quả cam, Linh Động trong mắt lộ ra nghi ngờ, Vương phủ hậu viện tranh đấu, xa so nàng tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Cơ Vũ. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận Linh Mật đưa qua quả quýt, hơi hơi mỉm cười, mị hoặc chúng sinh, Linh Mật lập tức nuốt nuốt nước miếng, tránh đi Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, chủ tử quả nhiên quá đẹp, nàng đều mau thành hoa si. Tiểu thư, quý vi sinh ra. Thỉnh hắn tiến vào. Dục Ma Ma nghe vậy, lập tức mở miệng ngăn cản, quận chúa, lầu 2 là quận chúa hương khuê, hiện giờ trong cung hai vị Ma Ma còn lưu tại trong viện, quận chúa tiếp kiến ngoại nam, ứng đi tiểu thính mới là. Dục Ma Ma biết Lan Dung Nguyệt năng lực bất phàm, rõ ràng hơn Lan Dung Nguyệt mục đích, chỉ là hiện giờ đang ở Lân Thành, nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ, nếu là truyền ra đi, đối Lan Dung Nguyệt thập phần bất lợi. Cũng thế, Lan Dung Nguyệt đứng dậy, Vô Lệ lập tức đứng lên. Vô Lệ, ngươi liền lưu lại nơi này, tỉ tỉ một lát liền sẽ đến. Hảo. Vô Lệ ngoan ngoãn gật gật đầu, Linh Mật nhìn đến đốn giác kinh tủng, nghĩ thầm, cái này tiểu ác ma cũng chỉ có ở Lan Dung Nguyệt trước mặt mới là một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Linh Mật thấy Lan Dung Nguyệt đi ra hương khuê, lập tức đuổi kịp Lan Dung Nguyệt bước chân, nàng không muốn cùng Vô Lệ đơn độc nhiều ngốc một khắc. Kỳ thật cũng không trách Vô Lệ, ai kêu Linh Mật mỗi lần nhìn đến Lan Dung Nguyệt lúc sau đều là một bộ hoa si bộ dáng. Cố tình Vô Lệ lại ghét nhất có người một bộ hoa si nhìn Lan Dung Nguyệt. Gặp qua quận chúa, cấp quận chúa thỉnh an. Đi vào tiểu thính, Lan Dung Nguyệt xem đến quý vi sinh, như cũng một thân áo xanh trường bào, thư sinh bộ dáng trang điểm, một bên mưa xuân đã dâng lên trà nóng. Miễn lễ, mời ngồi. Lan Dung Nguyệt nói xong, nhìn về phía mưa xuân, trước đi xuống. Là, quận chúa. Mưa xuân hành lễ sau rời đi tiểu thính, hơi hơi cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra tinh kế. Mưa xuân biểu tình biến hóa. Lan Dung Nguyệt thu hết đáy mắt, xem ra, Lan Nhược Vân muốn động. Động liên hảo, nàng liền sợ Lan Nhược Vân bất động. Quý tiên sinh hôm nay tiến đến là vì chuyện gì? Mưa xuân rời đi sau, Lan Dung Nguyệt nói thẳng hỏi. Vương gia dâng tặng lễ vật, lọt vào bệ hạ quát lớn, lân thành huyết án, Liêu Tuyết Nhu hôn mê bất tỉnh, nếu vô tình ngoại, vương gia chỉ sợ chờ sơ tam qua đi liền sẽ đem quận chúa đưa vào cung, quận chúa nhưng có an bài. Ngày gần đây sự tình quá nhiều, quý vi sinh trong lúc nhất thời có chút không minh bạch, trừ tịch hội đèn lồng phía trên, Liễu Ngôn Mộng một vũ cô nhiên làm người khó quên, xem thổi khúc người càng là dẫn nhân chú mục, lúc ấy quý vi sinh tuy rằng chạm thật sự xa, như cũ xác định thổi khúc người là Lan Dung Nguyệt. Ngày ấy việc, Lan Dung Nguyệt cũng chưa bao giờ nghĩ tới muôn dấu dếm. Quý tiên sinh là tưởng nói hoàng cung hung hiểm, làm ta rời xa sao. Mảnh khảnh ngón tay xẹt qua chén trà bên cạnh, Lan Dung Nguyệt đáy mắt nhiều vài phần ý cười. Đúng vậy. Quý vi sinh hơi hơi cúi đầu, biểu tình lược hiện bất đắc dĩ, nữ tử phàm là dung nhan tuyệt sắc, có khuynh quốc chi mạo đều sẽ trở thành thế nhân trong mắt họa quốc yêu nữ. Quý vi sinh không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt bởi vậy trên lưng như vậy đều danh. Tiến cung việc lấy vương ra đầu óc. Chỉ sợ trong lúc nhất thời nhớ không nổi ta này viên quân cờ, quan trọng nhất chính là Lan Nhược Vân nhưng không hy vọng ta tiến cung, tiên sinh vừa lúc tiến đến, liền làm phiền tiên sinh hướng vương gia đề cập, nhất định phải làm ta sớm ngày tiến cung mới là. Hết thể nguyên nhân quyền thế, lấy nàng chi lực tiêu diệt Khang Thủy Vương phủ dễ dàng, bất quá tốt nhất trả thù chính là làm nguyên bản cao cao tại thượng người ngã vào đáy cốc vũng bùn bên trong, chịu thế nhân phỉ nhổ, đầu tiên đến làm người chạm đến tài cao hành. Quận chúa quý vi sinh mày nhíu lại, không biết nên như thế nào khuyên giải Lan Dung Nguyệt. Quý vi còn sống không nói xong, Cửu Nhi đi vào tới, đánh gãy quý vi sinh nguyên bản tính toán khuyên giải nói, tiểu thư, cơ trác phi tới Thịnh An. Dục ma ma, thay ta đưa quý tiên sinh. Dục ma ma nguyên bản liền cùng quý vi sinh quen biết, vì vậy Lan Dung Nguyệt phân phó dục ma ma đưa tiễn. Đúng vậy. Đi ra tiểu thính, dục ma ma mang theo quý vi sinh từ cửa hông rời đi. Quý vi sinh thần sắc khó xử, dục ma ma vốn là tơ liễu người bên cạnh. Tơ liếu tuy đại hắn cực hảo, chỉ là tơ liếu lai lịch, quý vi sinh vẫn luôn đều có nghi vấn. Dục ma ma, có không thay ta khuyên nhủ con chúa, trong cung thị phi nhiều, hiện giờ thiên hạ lời đồn nổi lên bốn phía, lân thành càng là thị phi nơi, mong rằng quận chúa lấy tự thân an nguy vì thượng, sớm ngày rời đi lân thành, chớ nên cuốn vào thị phi bên trong. Quý vi sinh buồn không nghĩ làm phiền dục ma ma, nhưng hắn tự nhận là vô pháp làm Lan Dung Nguyệt thay đổi trước mắt quyết định. Quý tiên sinh, quận chúa làm ra quyết định tuyệt phi ta chờ có thể căng dự. Nếu quý tiên sinh thật sự tưởng giúp quận chúa, không bằng duy trì quận chúa quyết định, quận chúa xa so ngươi trong tưởng tượng muốn thông minh, ngươi nhìn đến nàng cũng thấy được, ngươi không thấy được nàng cũng thấy được, sao không tin tưởng quận chúa đâu. Quý vi sinh đáy lòng kinh ngạc, hắn tự nhận là không hiểu biết Lan Dung Nguyệt, chính là liền trước mắt mà nói, Lan Dung Nguyệt chỉ là ở vương phủ bên trong thượng có thể tự bảo vệ mình, nhưng dục ma ma nói hắn không thể không khiến cho coi trọng, dục ma ma xem người luôn luôn thực chuẩn. Dục ma ma quý vi sinh thần sắc lộ ra mấy mặt khó xử. Quý tiên sinh tạm thời không cần có bất luận cái gì động tác, nhìn xem quận chúa thủ đoạn lúc sau lại làm quyết định, như thế nào. Trong nháy mắt đã đưa quý vi sinh đến cửa nách, dục ma ma đánh gãy quý vi sinh nói. Như thế liền ý gì ma ma lời nói. Quý vi sinh chắp tay hành lễ sau xoay người rời đi. Quý vi sinh trong lòng như cũ quyết định làm tốt nhất hư tính toán, nếu là Lan Dung Nguyệt thật sự có cái vặn nhất, hắn liều chết cũng sẽ đưa Lan Dung Nguyệt bình yên rời đi lân thành. Không năm không làm kẻ thù thể hội như thế nào nhân gian nhất đau. Cầu thu. Cơ Vũ người mặc một bộ thêu mẫu đơn màu vàng nhạt váy dài, tóc dài vắn khởi, trang điểm nhẹ điểm xuyết, thiếu một chút ngày xưa phong trần hơi thở, bằng thêm vài phần quý khí, chậm rãi đi vào tiểu thính, đi vào Lan Dung Nguyệt trước mặt, hành lễ thỉnh an. Thiếp thân cấp quận chúa chúc Tết, quận chúa Kim An. Năm đó quý vô danh cấp Lan Dung Nguyệt cầu chính là nhất phẩm quận chúa phong hào, Cơ Vũ chỉ là chắc phi, thấy Lan Dung Nguyệt hành lễ là quy củ. Lan Dung Nguyệt chưa từng để ý tới Cơ Vũ, phiên linh mật vừa mới đưa qua du ký. 15 phút qua đi, Lan Dung Nguyệt nhậm chưa kêu Cơ Vũ đứng dậy, phiên trang sách, như là quên mất Cơ Vũ tồn tại giống nhau. Quận chúa, chắc phi là vương gia yêu tha thiết người, quận chúa làm như vậy có phải hay không thật quá đáng? Cơ Vũ bên cạnh người, một cái người mặc màu lam váy áo nha hoàn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt toàn là khinh thường. Lan Dung Nguyệt buông trong tay thư tịch, ngẩng đầu nhìn về phía nha hoàn, tuyệt mỹ dung nhan thượng chưa từng có chút biểu tình, lại làm người không rét mà run, tiếp xúc đến Lan Dung Nguyệt ánh mắt. Cơ Vũ thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Hảo lanh ánh mắt, mới gặp khi bờ bãi, tái kiến khi đạm mạc, hiện giờ nhìn Lan Dung Nguyệt ánh mắt lại tràn ngập nguy hiểm, nàng đáy lòng thế nhưng nhiều vài phần sợ hãi. Làm càn. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, thanh âm thanh triệt, truyền vào trong thai ta lạnh lẽo liên tục. Quận chúa chu tội, chỉ là chắc phi nương nương có thai trong người, không nên mệt nhọc. Nha hoàn hơi hơi cúi đầu, nghĩ thầm, thật đáng sợ ánh mắt, nhưng đáng sợ lại như thế nào, không được sủng còn muốn đi hòa thân, kết cục như thế nào, vừa thấy liền biết, quân cờ chính là quân cờ. Đứng lên đi. Đa tạ quận chúa. Cơ Vũ đứng dậy, thần sắc bất biến. Cơ Trắc Phi, ngươi cũng biết tội. Lan Dung Nguyệt bưng lên Cửu Nhi vừa mới đưa qua nước ấm, tiểu nhấp một ngụm sau nhìn về phía Cơ Vũ, sáng ngời trong ánh mắt dung không dưới bất luận cái gì thân ảnh. Thiếp thân không biết, còn thỉnh quận chúa minh kỳ. Cơ Vũ trong lòng không rõ, nàng biết Lan Dung Nguyệt cùng Liêu Tuyết Nhu quan hệ không tốt, lý nên sẽ không vì Liêu Tuyết Nhu xuất đầu mới là, nàng cùng Lan Dung Nguyệt xem như lần này mới thấy qua ba lần, nàng cũng chưa từng đắc tội quá Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt đột nhiên vấn tội, này tội từ đâu mà đến, nàng thật đúng là không biết. Các ngươi đều đi xuống đi. Cơ Vũ phía sau, đi theo hai gã nha hoàn, Lan Dung Nguyệt chỉ phải phân phó mọi người lui ra. Đúng vậy. Cửu Nhi, Linh Mật, Dục Ma Ma lĩnh mệnh, Cơ Vũ cũng theo sau phân phó nói, các ngươi cũng đi xuống đi. Không biết quận chúa muốn nói cái gì. Không người lúc sau, Cơ Vũ đối Lan Dung Nguyệt không có kính ý. Lan Dung Nguyệt cũng không để ý Cơ Vũ thái độ, đem Cơ Vũ coi như quân cờ người, chỉ sợ cũng là cái bình phàm hạng người. Lan Dung Nguyệt đáy lòng hứng thú phai nhạt vài phần. Cơ Trắc Phi, vốn tưởng rằng ngươi là cái thông minh người, lại chưa từng tưởng như thế ngu dốt. Nếu Liêu Tuyết Nhu có cái vặn nhất, vương phủ phát tang, trong vương phủ con cái hư đến giữ đạo hiếu 3 năm. Lan Dung Nguyệt nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại nhìn về phía Cơ Vũ. Quận chúa là lo lắng cho mình hôn sự sao? Đối quận chúa mà nói, không phải vừa lúc sao? Cơ Vũ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng tính kế nên như thế nào làm Lan Dung Nguyệt vì nàng sử dụng. Rốt cuộc hiện giờ Lan Dung Nguyệt là duy nhất cùng Trung Dũng Hầu Phủ có quan hệ người. Trung Dũng Hầu Phủ tuy tồn tại trên danh nghĩa, nhưng to như vậy gia nghiệp như cũ tồn tại. Ta là hòa thân quận chúa, bệ hạ hạ chỉ, cập kê ngày liền muốn đi trước hòa thân, liền tính là vương phủ phát tang, bệ hạ đại có thể bàn ta công chúa tôn sư, bất quá là một cái danh dự mà thôi, 3 năm không được tham dự triều vụ, vương phủ địa vị như thế nào, Cơ Trắc Phi hẳn là trong lòng minh bạch mới là, nếu vương phủ đổi bại, Cơ Trắc Phi, ngươi cái này Trắc Phi chi vị chỉ sợ cũng không có hiện giờ phong cảnh đi. Lan Dung Nguyệt nói, Cơ Vũ trong lòng cả kinh, vốn định Liêu Tuyết Nhu nếu đã chết, vương phủ phát tang, 3 năm trong vòng, nếu không có bệ hạ tứ hôn, Lan tỷ liền không được lại cưới, nàng liền có thể cầm quyền, về này nàng nhưng thật ra thật không có suy xét quá nhiều. Quận chúa thông tuệ, Cơ Vũ chưa từng nghĩ đến Lan Dung Nguyệt thế nhưng như thế thông minh, trong lòng kinh ngạc đồng thời muốn lợi dụng Lan Dung Nguyệt chi tâm càng đậm. Ngươi có thể đi rồi, nếu không có việc gì, cũng không cần tiến đến Thịnh An. Lan Dung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Quận chúa Cơ Vũ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, không chỉ có dung nhan tuyệt sắc, còn tài trí xuất chúng, như vậy nữ tử, thiên hạ khó được, nếu là có thể vì mình dùng định là một đại trợ lực. Lan Dung Nguyệt đánh gãy Cơ Vũ nói, ta mệt mỏi, Cửu Nhi, hầu hạ ta nghỉ ngơi. Nói xong, Cửu Nhi một cái lắc mình, xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, Cơ Vũ đáy mắt, hiện lên một mạt kinh ngạc, thật là lợi hại công phu, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt bên người còn có này chờ cao nhân. Như thế, thiếp thân liền không nhiều lắm quấy rầy. Cáo tử. Cơ Vũ biểu tình phảng phất đang nói, tương lai còn dài. Lầu hai bên cửa sổ, Lan Dung Nguyệt nhìn Cơ Vũ rời đi. Quân chúa, Cơ Vũ thật sự có thai sao? Dục Ma Ma tuy rằng công phu không tồi, thả tầm mắt độc đáo, cũng không phải là y lìa giả, không thể nào phân biệt. Ân. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Cơ Vũ lai lịch không đơn giản, Cơ Vũ hiện giờ này cử là vì mình vẫn là chủ, Lan Dung Nguyệt trong lúc nhất thời vô pháp phân biệt. Tiểu thư vì sao phải nhắc nhở Cơ Vũ? Liêu Tuyết Nhu chết không phải vừa lúc sao? Cơ Vũ biến mất ở điệp trong viện, Cửu Nhi nhịn không được hỏi. Cửu Nhi, ta kẻ thù, chỉ có thể chết ở trong tay của ta, nếu không đủ tuyệt vọng, không đủ thê thảm, chẳng phải là có vẻ ta mềm yếu có thể khi dễ. Lan Dung Nguyệt đóng lại cửa sổ, Khang Thụy Vương phủ địa vị không đủ cao, còn cần lại nâng nâng, chạm đến cao, mới có thể rơi thảm. Nếu không có nhìn đến kẻ thù trong mắt tuyệt vọng, nàng sao lại dễ dàng bỏ qua? Cửu Nhi không nói nữa, chỉ là khẽ gật đầu. Tán đồng Lan Dung Nguyệt nói, Linh Mật, ngươi đi quỷ các, ngươi tự mình ra tay, ta muốn cho Liêu Tuyết Nhu biết, cái gì mới là nhân gian nhất đau. Liêu Tuyết Nhu hiện tại còn không thể chết được, làm người trị liệu hảo nàng, lại chậm rãi chơi, làm nàng một chút ở tuyệt vọng chung nhận hết cha tấn chết đi, đây mới là nàng muốn. Là, thuộc hạ minh bạch. Linh Mật rời đi sau, vô lệ từ ngoài cửa sổ dẫn theo điểm tâm hộp đi vào tới, đặt lên bàn sau, bưng lên mâm, đi hướng Lan Dung Nguyệt. Tỷ tỷ. Thanh hương chai bánh hạt rẻ. Vẫn là vô lệ nhất hiểu ta. Lan Dung Nguyệt cầm lấy bánh hạt rẻ, cắn một ngụm, ngọt thanh mùi hương là Lan Dung Nguyệt thích nhất hương vị, là ngươi vừa mới đi làm đi. Vô lệ nghe vậy, trên mặt nhiều ra một nụ cười. quả nhiên cái gì đều không thể gạt được tỷ tỷ. 051 báo thủ, ly hồn chi độc, mỹ nữ nhóm, cầu thu. Liêu Tuyết Nhu mệnh huyền một đường, ngự y y bó tay không biện pháp, nếu là Liêu Tuyết Nhu thật sự có cái vật nhất, sự tình truyền ra đi bị người có tâm tệ hãm, còn không biết sẽ nói thành bộ răng gì. Quân chúa, quỷ y y liền ở Lân Thành, không bằng thỉnh quỷ y tới cấp vương phi nhìn một cái. Châu bà vừa mới đưa thái y y rời đi thời điểm, trùng hợp nghe được trong phủ có người ở nghị luận quỷ y y. Quỷ y tính tình cao ngạo khó lường, chỉ sợ Lan Nhược Vân không biết hay không có thể thỉnh động quỷ y y, nhưng chuyện tới hiện giờ không còn hắn pháp, Lan Nhược Vân phân phó châu bà mang lên sớm một chút ngự tứ chân châu đen. Bị tiệu, quận chúa tiên tiến cung tấu thỉnh hoàng hậu nương nương, nương nương bên người không thiếu y thuật tuyệt hảo ngự y y. Đi ra tuyết viện, Hồng Thường cảm thấy cầu kiến quỷ y có chút không ổn. Hồng Thường là Liều Yên Nhiên đưa cho Lan Nhược Vân nha hoàn, có việc tự nhiên sẽ trước hết nghĩ đến trong cung. Không được. Phụ vương vừa mới tiến cung đã chịu bệ hạ quát lớn, giờ phút này ta nếu tiến cung, chỉ sợ mẫu phi cùng đệ đệ sự tình liền giấu không được, nếu việc này truyền ra chắc chắn làm có tâm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hồng Thường, ngươi muốn rõ ràng ngươi hiện tại thân phận. Liêu Ngôn Mộng băng thượng một vũ, đã là chứng thực nàng Vu tộc linh nữ thân phận, nếu không có Lân Thành huyết án, chỉ sợ hiện giờ nàng địa vị liền thật sự nguy ngập nguy cơ, việc này tuyệt không có thể làm Liêu Ngôn Mộng biết được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Quận chúa thứ tội, là nô tỳ suy xét không chu toàn. Hồng Thương cáo tội nói. Không sao, ngươi nhớ kỹ thân phận của ngươi liền hảo. Nghĩ đến quỷ các, Lan Nhược Vân tổng cảm thấy có chút không rét mà run. Đi vào quỷ các dưới lầu, Linh Mật đã đổi hảo nam trang, Linh Mật nhìn gương đồng trung chính mình, vừa lòng gật gật đầu. Các chủ, Lan Nhược Vân đến phóng. Hôm nay là tân niên ngày đầu tiên, nàng nhưng bị thượng hậu lễ. Linh Mật mang lên mặt nạ, lại ở gương đồng trông được xem chính mình ánh mắt, dịch dung dễ dàng, nhưng đôi mắt khó có thể thay đổi, nàng tự nhận là làm không tồi, chính là cùng Lan Dung Nguyệt một so, trên lệch rõ ràng. Nam Hải Trân Châu đen hai viên. Kéo kiệt. Linh Mật đi đến sảnh ngoài, nhìn đến Lan Nhược Vân đang ở chờ, nhìn thoáng qua lúc sau, Linh Mật liền lại vô hứng thú. Xin hỏi các hạ chính là quỷ y y. Lan Nhược Vân nhìn mang theo mặt nạ, một thân nam trang Linh Mật, nàng chỉ nghe quỷ y y lấy quỷ diện che mặt, đi vào quỷ các lúc sau, nàng mới phát hiện, quỷ các người trong, các đều là lấy mặt nạ che mặt, vô pháp nhìn thấy này chân dung. Ngươi này tới là vì cầu ta cứu người mà phi dối dám ta thân phận, một vạn lượng, ta liền tùy ngươi đi cứu người. Linh Mật biết, mấy năm nay Khang Thụy Vương Phủ đã sớm là cái thùng rỗng, vừa lúc nhân cơ hội cướp đoạt điểm, nếu là nàng ra giá lại cao, Vương Phủ cũng chưa chắc lấy đến ra tới. Quan trọng nhất chính là Cơ Vũ nghe qua Lan Dung Nguyệt nói, sẽ không làm Liêu Tuyết Nhu chết, nàng đi cũng bên trong đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, đến nỗi Liêu Tuyết Nhu khang phục thời gian liền cùng nàng không quan hệ. Ngươi có thể cứu người. Lan Nhược Vân đáy mắt, mang theo một mạt nghi ngờ, ra giá một vạn lượng, nếu không thể cứu người, chẳng phải là bị không. Nếu không tin ta, ngươi đại nhưng rời đi. Linh Mật ước gì Liêu Tuyết Nhu nhận hết trả tấn, nếu là Lan Nhược Vân không muốn trả tiền, hậu quả cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần bảo đảm Liêu Tuyết Nhu bất tử liền hảo. Hảo. Lan Nhược Vân khẽ cắn môi đáp ứng nói. Một vạn lượng đối với Lan Nhược Vân tới nói là một bút rất lớn kim ngạch, nhưng hôm nay không có mặt khác lựa chọn. Đi thôi, hôm nay là tân niên, ta nhưng không công phu ở chỗ này cùng ngươi háo. Linh Mật trong giọng nói có chút ghét bỏ, chưa từng xem Lan Nhược Vân liếc mắt một cái, trực tiếp hướng cửa đi đến, cửa đã chuẩn bị tốt mã, Linh Mật cưới lên mã, trực tiếp hướng Khang Thụy Vương Phủ mà đi, Lan Nhược Vân không thể không làm tiệu phu nhanh hơn bước chân. 30 phút sau, Linh Mật tùy Lan Nhược Vân đi vào tuyết viện. Linh Mật tiến lên, thế Liêu Tuyết Nhu bắt mạch, trong lòng hơi kinh ngạc. Xin hỏi tiên sinh, mẫu thân thể như thế nào? Lan Nhược Vân thấy Linh Mật chậm chạp không nói, bất đắc dĩ mở miệng dò hỏi. Ta là quỷ các chủ, Vương Phi là trúng độc, mà Phi té bị thương, nếu muốn giải độc không khó, chỉ là yêu cầu một gốc cây thiên sơn tuyết liên làm thuốc dẫn. Bắt mạch sau, Linh Mật trong lòng hơi kinh ngạc, này độc là xuất từ nàng tay, chính là bán địa điểm lại không ở Đông Lăng Quốc. Cơ Vũ xuống tay, thật sự không có tính toán biện pháp dự phòng, quan trọng nhất chính là nàng chỉ bán quá độc dược, chưa bao giờ bán quá giải dược. Hay là trừ bỏ Cơ Vũ còn có người khác đối Liêu Tuyết Nhu động thủ không thành. Các chủ, xin hỏi ra sao độc dược? Lan Nhược Vân trong lòng kinh ngạc, ngự y y vẫn chưa kiểm tra ra chúng độc bệnh trạng, nếu là hạ độc lại là người nào việc làm, nếu trước mắt người là quỷ các chủ, nàng lời nói tự nhiên sẽ không có giả. 7 ngày tịch lạc, chúng độc người, hôn mê 7 ngày, 7 ngày lúc sau, hoàng hôn rơi xuống, mệnh vẫn. Linh Mật nói xong, Hồng Thường đấy mắt hiện lên một mặt khác thường, bất quá thực mau liền khôi phục lại. Làm phiên các chủ. Khi nói chuyện, Lan Nhược Vân đã phân phó chầu bà bị thượng giấy bút. Linh mật đế bút, viết xuống yêu cầu dược liệu, đương nhiên cũng không quên nhiều cướp đoạt một ít. Chuẩn bị tốt dược liệu lúc sau, phái người đưa đến quỷ các, vương phi đều không phải là bị thương mà là trúng độc, giải độc so trị liệu thương thế phí dụng tự nhiên cũng quý một ít, 2000 lượng hoàng kim, cùng nhau đưa lên, tức thời ta sẽ tự vì vương phi luyện chế giải dược, cáo tử. Linh mật nói xong, không chờ Lan Nhược Vân nói chuyện, trực tiếp rời đi vương phủ. Linh mật vòng một vòng sau, trực tiếp điện báo điệp viện. Chủ tử. Tiến vào Lan Dung Nguyệt Khuê phòng sau, Linh mật hành lễ sau nói. Linh mật người mặc nam trang, mang theo mặt nạ, hiện giờ nàng là quỷ các các chủ, xưng hô tự nhiên cũng thay đổi. Nói. Liêu Tuyết Nhu trúng độc là 7 ngày tịch lạc. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, 7 ngày tịch lạc buôn bán địa điểm ở Vân Thiên Quốc, nếu là 7 ngày tịch lạc, chắc chắn cùng trời cao các có điều liên quan. Thông chi ngây thơ, làm hắn truy tra Liễu Ngôn Ngộng hành tung. Chủ tử, vì sao phải tra Liễu Ngôn Ngộng? Liễu Ngôn Ngộng rời đi Lân Thành, đi trước địa phương là Vu Sơn địa giới, Vu Sơn cùng Vân Thiên Quốc giao giới, nếu không tra Liễu Ngôn Ngộng, ngươi cảm thấy nên tra người nào? Lan Dung Nguyệt cũng không cho rằng chính mình là thông minh nhất người, nhưng nàng lại phải làm nhất cẩn thận người. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không ở ngắn ngủn 10 năm chi gian, sáng lập quỷ môn. Thuộc hạ minh bạch. Lan Dung Nguyệt suy nghĩ một lát, hiện giờ tựa hồ liên lụy người càng ngày càng nhiều. Cấp Lan Hạo hạ ly hồn tán. Lan Hạo tồn tại, không đủ để kích phát mâu thuẫn, như Lan Hạo đã chết, nhất định sẽ kích phát Liêu Tuyết Nhu ngoan độc chi tâm, 10 năm tới, Liêu Tuyết Nhu an nhàn lâu lắm. Liêu Tuyết Nhu năm đó ngươi cho mẫu thân một chén độc dược. Hôm nay, ta bắt ngươi nhi tử khai đao. Đúng vậy. Ly hồn tán xem tên đoán nghĩa, ly hồn, chúng độc 3 ngày lúc sau, liền vô pháp giải độc. Quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt tự mình làm được độc dược, tự nhiên sẽ không chế tác giải dược. Nàng đã muốn hạ độc, lại như thế nào sẽ làm ra giải dược đâu. 052 gậy ông đập lưng ông. Đêm, gió lạnh lạnh run. Đêm tối hạ, vài đạo hắc ảnh mang theo sát ý lẻn vào điệp viện. Ánh đến hạ, Lan Dung Nguyệt lật xem trong tay thư, chút nào chưa từng thu được ảnh hưởng. Cửu Nhi vừa định đi ra ngoài liền nghe được bùm vài tiếng, linh mật ra khỏi phòng nhìn đến sau nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm, không hổ là vô lệ. Ra tay không chỉ có mau hơn nữa tàn nhẫn, rét lạnh vào đông, không có so điểm huyệt lúc sau ném nhập hồ hoa sen càng tốt trừng phạt. Tỷ tỷ, người muốn xử lý như thế nào? Không có nhận được Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh, vô lệ vẫn chưa trực tiếp hạ sát thủ. Đã có sát thủ tới điệp viện bất tử điểm người luôn là không thể nào nói nổi, trong cung tới kia hai cái ma ma cũng nhảy nhót đủ lâu rồi, không cần thiết lưu trữ. Lan Dung Nguyệt khép lại thư nhìn về phía vô lệ, lần sau nhớ rõ nhiều xuyên điểm quần áo, đừng đông lạnh chứ. Ân. Lần sau sẽ không. Vô lệ hơi hơi cúi đầu như là một cái làm sai sự hài tử. Linh mật ngẩng đầu, coi như không nhìn thấy, tiểu ác ma biến hóa nàng thật sự không tiếp thu được. Ở quỷ môn thời điểm, cơ hồ có vô lệ địa phương liền sẽ không có linh mật. Mấy năm trước còn hảo, vô lệ thề phải bảo vệ Lan Dung Nguyệt, vẫn luôn nỗ lực luyện công, hiện giờ tựa hồ vô pháp tránh cho. Lan Dung Nguyệt rõ ràng, vô lệ tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nếu không có nỗ lực cũng sẽ không bằng tiểu nhân tuổi bài trời cao cơ bảng đệ tam. Đem người đưa tới phòng chất ủi. Nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó, vô lệ nhìn nhìn linh mật đành phải căng ra đầu theo sau. Quân chúa, việc này muốn hay không hơi chút kinh động một chút trong phủ thị vệ, rốt cuộc hai cái ma ma là trong cung người. Dục ma ma cũng cảm thấy kia hai cái ma ma lưu không được, đã nhiều ngày Lan Dung Nguyệt này đây ngân lượng ngăn chặn hai người miệng, nhưng vừa thấy liền biết là tạm thời. Không đổi, đêm còn trường, chờ đem sự tình xử lý tốt lại kinh động trong phủ thị vệ cũng không muộn. Lan Dung Nguyệt đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến, Dục Ma Ma lập tức lấy thượng áo choàng, đi theo Lan Dung Nguyệt mặt sau, đuổi theo Lan Dung Nguyệt lúc sau, lập tức thế Lan Dung Nguyệt phủ thêm. Lan Dung Nguyệt nhìn màu trắng áo lông chồn, đúng là Yến Thương Lam đưa cho nàng kia kiện, biểu tình hiện lên một mặt khác thường, lại chưa từng đem áo choàng cởi ra. Gần nhất nàng cũng không chán ghét ấm áp cảm giác. Đi vào phòng chất ủi, Lan Dung Nguyệt nhìn sáu cái người mặc hắc y lìa sát thủ, đáy mắt hiện lên một mặt nghi vấn, nàng liền không rõ. Vì sao sát thủ nhất định phải xuyên màu đen quần áo đâu? Gần là bởi vì nhiễm huyết cũng nhìn không tới sao. Tuyệt sát lâu, không nghĩ tới cư nhiên có người thỉnh động tuyệt sát lâu người, tới sát sẽ không chút nào công phu ta, thật đúng là hao tổn tâm huyết, nói đi, người mua là ai? Lan Dung Nguyệt nói, năm người trầm mặc, duy độc một người đấy mắt hiện lên hơi hơi kinh ngạc. Người tới nói, Lan Dung Nguyệt đi đến nam tử càng trước, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt ý cười, linh mật theo bản năng lui về phía sau hai bước. Nàng thích xem Lan Dung Nguyệt tươi cười, chính là Lan Dung Nguyệt cười thời điểm là nguy hiểm nhất, vô lệ chỉ biết lẳng lặng đứng ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người. Không nghĩ tới ngươi cái gì thế nhưng có như vậy cao thủ. Nam tử nhìn về phía vô lệ, bọn họ còn chưa ra tay liền toàn bộ bị mất hết hồ hoa sen, trước mắt thiếu niên bất quá mới 14-15 tuổi bộ dáng, như vậy cao thủ hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Tỷ tỷ, hắn là Tuyệt Sát Lâu thiếu chủ, Sát Minh. Sát Minh đấy mắt hiện lên kinh ngạc, trừ bỏ Tuyệt Sát Lâu người trong ở ngoài, tựa hồ ở không người biết hiểu thân phận của hắn, không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên nhận thức hắn, trước mắt thiếu niên, đến tột cùng là ai. Tỷ tỷ, nếu không ta đi diệt Tuyệt Sát Lâu, rất đơn giản. Vô Lệ thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không nói, mau đẩy tự tiến cử nói. Tuyệt Sát Lâu thực lực không yếu thả có mấy trăm người, Sát Minh biết, Vô Lệ lời này, tuyệt phi vui đùa, Vô Lệ thân thủ chỉ sợ phụ thân hắn cũng có điều không kịp, Sát Minh giờ phút này thập phần hối hận tự mình tiếp nhận rồi nhiệm vụ lần này. Từ từ, nhiệm vụ là ta tiếp, cùng lâu chung những người khác không quan hệ, người thắng vương, bại giả khấu, ta mặc cho ngươi xử trí, buông tha Tuyệt Sát Lâu chung mặt khác huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là trọng nghĩa khí người, chết cùng nói ra phía sau mà người, ngươi nhị tuyển một. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Sát Minh trọng nghĩa khí, điểm này Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng tuy không phải nghĩa khí người, lại cũng không chán ghét có nghĩa khí người. Cá nhân sinh tử sự tiểu, ta mặc cho xử trí, Tuyệt Sát Lâu quy củ quyết không thể phá. Vô Lệ vừa muốn nói gì, nhìn đến Lan Dung Nguyệt biểu tình, Vô Lệ lập tức lựa chọn trầm mặc. Phụ thân ngươi nguyên bản là một cái vô danh sát thủ, danh hiệu vì sát, thành Tuyệt Sát Lâu lúc sau, thay tên vì Sát Tinh, thiên cơ bảng thượng xếp hạng đệ tứ. Những năm gần đây Tuyệt Sát Lâu cũng coi như là hô mưa gọi gió, bất quá phụ thân ngươi cũng chỉ có ngươi như vậy một cái nhi tử, ngươi nếu đã chết, nói vậy phụ thân ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ta, ta thế tất sẽ phản kích, nói như vậy Tuyệt Sát Lâu vẫn là giữ không nổi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Sát Minh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thân định khí nhàn, ánh mắt u ám sắc bén, hắn giết người vô số lại chưa từng nhìn đến như thế lạnh băng lại có thần thái ánh mắt. Gậy ông đập lưng ông, ta không cho ngươi phá hư quy củ, ba ngày trong vòng. Ta phải biết rằng người mua tin người chết, bằng không, ta liền đem ngươi Tuyệt Sát Lâu người làm thành. Hình người điêu khắc. Hình người điêu khắc bốn chữ, Sát Minh trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn gặp qua một lần như vậy trừng phạt người sau cảnh tượng, theo sau thành hắn cả đời tâm ma. Ngươi. Sát Minh nói còn chưa nói xong, Cửu Nhi mũi kiếm đã cắt qua còn lại 5 người yết hầu. Ta tha cho ngươi một mạng, chỉ vì Tuyệt Sát Lâu ở vào Đông Lăng biên cảnh, hiện giờ trời giá rét, đi một chuyến quá phiền thoái. Ngươi nếu thông minh liền sẽ không cùng ta là địch, ngươi nếu không thông minh nên gánh vác hậu quả, ta không phải thị huyết người, nhưng không tỏ vẻ ta sẽ cho địch nhân để đường rút lui, lựa chọn như thế nào, chính ngươi cân nhắc. Lan Dung Nguyệt nói xong xoay người rời đi. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Sát Minh chậm chạp không thể phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại hết sức, Sát Minh sắc mặt tái nhợt vài phần, không phải thị huyết người, bên người nha hoàn sát 5 người đôi mắt cũng chưa chớp một chút, Sát Minh nghĩ thầm, hắn như thế nào liền một không cẩn thận. Chọc phải một cái yêu nữ đâu. Hiện giờ, hối hận muộn rồi. 053 giết người phía trước, muốn trước chú tâm. Trở lại tiểu lâu nội, Vô Lệ đáy mắt chỗ sâu trong che giấu lệ khí làm người không rét mà run. Từ Lan Dung Nguyệt đem Vô Lệ mang về tới kia một khắc khởi, Vô Lệ nhận việc xử lấy Lan Dung Nguyệt vì trước, chưa bao giờ từng có ngoại lệ, phàm là thương cập Lan Dung Nguyệt người, Vô Lệ tuyệt không buông tha, hiện giờ tuy buông tha Sát Minh, Vô Lệ trong lòng sát ý hay còn ở. Vô Lệ ở Lan Dung Nguyệt trước mặt giống một cái tiểu hài tử. Kỳ thật, Vô Lệ thực thông minh. Tỷ tỷ, vì sao phải lưu trữ Tuyệt Sát Lâu? Lan Dung Nguyệt nhìn Vô Lệ, đổ một ly nước gấm đưa cho Vô Lệ. Vô Lệ, bất quá là một sát thủ tổ chức, lấy tiền làm việc mà thôi, chúng ta ra tiền bọn họ cũng sẽ cho chúng ta sở sử dụng, hiện giờ còn không xem như địch nhân, tạm thời lưu trữ, có lẽ hữu dụng. Lan Dung Nguyệt nói, Vô Lệ cái hiểu cái không gật gật đầu. Thời cơ chưa tới, còn nhớ rõ ta đã dạy ngươi cái gì sao? Vô Lệ thực thông minh, Lan Dung Nguyệt biết. Chỉ là phàm đề cập đến nàng, Vô Lệ liền rất khó làm được bình tĩnh đối đại vấn đề. Lặng im, chờ đợi thời cơ, một kích phải giết. Thời gian không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ân. Vô Lệ ngoan ngoãn rời đi, lưu lại một bụng nghi vấn linh mật. Cái gì gọi là thời cơ chưa tới? Đang đợi thời cơ nào, có thể đừng đánh đố sao? Quan trọng nhất chính là liền tính nàng dò hỏi Lan Dung Nguyệt, nàng cũng là sẽ không nói cho nàng. Kế tiếp các ngươi xử lý, nháo đến càng lớn càng tốt. Lan Dung Nguyệt buông chén trà, ngáp một cái, trực tiếp hướng khuê phòng đi đến. Linh Mật cùng Cửu Nhi rời đi tiểu lâu, Linh Mật nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt thật đúng là yêu thương Vô Lệ. Quận chúa, việc này chỉ sợ cùng trong cung vị nào thoát không được quan hệ, quận chúa nhưng có kế sách tương đối. Dục ma ma hầu hạ Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi, nàng xem không hiểu Lan Dung Nguyệt, nhưng muốn giết Lan Dung Nguyệt người chung như thế ngoan tuyệt, nàng chỉ nghĩ tới rồi một người. Lúc trước Lan Tỷ cùng Liêu Tuyết Nhu hạ quyết tâm động thủ, không thể thiếu nàng công lao. Mama cảm thấy ta nên như thế nào làm. Lan Dung Nguyệt nằm ở trên giường lúc sau, nhìn về phía Dục Mama nói. Tuyệt Sát Lâu người trong giết không được nàng, hơn nữa lúc này nàng hẳn là sẽ không tự mình ra mặt. Liêu Yên Nhiên là thượng một thế hệ vu tộc linh nữ, tuy rằng hiện giờ lực lượng yếu đi rất nhiều nhưng sát minh công phu không gây thương tổn Liêu Yên Nhiên mảy may. Liêu Yên Nhiên làm việc cẩn thận, lúc này lấy sát minh biết, nhiều nhất càng liên lụy đến trong cung, đến nỗi Liêu Yên Nhiên chỉ sợ không thể động này mảy may. Ta biết, nếu là hắn có thể giết chết Liêu Yên Nhiên nói, liền sẽ không có này bút giao dịch, gần nhất Lân Thành chính loạn lại loạn điểm liền càng tốt, giết người phía trước, muốn trước chu tâm, ta như thế nào sẽ làm nàng bị chết đơn giản như vậy. Lan Dung Nguyệt nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Dục Ma Ma gật gật đầu, nhìn Lan Dung Nguyệt dung nhan tuyệt sắc, lược hiện non nớt, giết người chu tâm, tính kế nhân tâm, tiểu gì thông tuệ, trong lòng không khỏi có chút đau lòng Lan Dung Nguyệt, thổi tắt ngọn nến, chỉ để lại góc một chản tiểu đèn, nhẹ nhàng rời đi phòng. Khang Thụy Vương phủ tới thích khách, hành thích Lan tỷ thất bại, rời đi trên đường, giết hại trong cung ngự tứ cấp Lan Dung Nguyệt giáo dưỡng Ma Ma, sự tình vừa ra, Lan tỷ giận không thể bóc. Ngay kế sáng sớm, Lan tỷ triệu kiến Lan Dung Nguyệt, gặp qua phụ vương, miễn lễ. Lan tỷ sắc mặt không tốt, tối hôm qua náo loạn một đêm, thẳng đến rạng sáng thời gian, sát thủ mới rời đi. Lan tỷ ngẩng đầu nhìn đến Dục Ma Ma, biểu tình lạnh lùng, tim đập nhanh rất nhiều, kinh ngạc quá độ thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay chén trà. Dục Ma Ma là khi nào trở về? Lao nô cấp vương gia thỉnh an, hồi bẩm vương gia, trừ tịch chi dạ, ngẫu nhiên gặp được quận chúa thấy Lao nô mang theo một cái ngốc tôn tử một mình một người khó có thể sinh tồn, vì vậy đem lão nô lưu tại bên người. Dục Ma Ma ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, một chút đều không giống như là một cái khó có thể sinh tồn người, lại có làm Lan tỷ vô pháp phản bác. Lan Dung Nguyệt nghe được Dục Ma Ma nói, trong lòng cảm thấy thú vị, đem vô lệ coi như ngốc tử đối đãi rất thú vị, ngốc tử làm sai sự là không cần phụ trách. Đã không chỗ nhưng về liền lưu tại Dung Nguyệt bên người hảo hảo hầu hạ, bổn vương định sẽ không bạc đãi ngươi. Dục Ma Ma là quý tiểu điệp bên người lão nhân, Lan tỷ vô pháp đem này đuổi đi, chỉ phải làm Dục Ma Ma lưu lại. Đa tạ vương gia. Dung Nguyệt, bệ hạ phái tới giáo dưỡng Ma Ma bị ám sát, ngươi chuẩn bị một chút, tiến cung thỉnh tội. Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt, hiện giờ trong phủ, chuyện phiền toái không ngừng, Liêu Tuyết Nhu trúng độc, Nhược Chân có cái vặn nhất, chỉ sợ Lan Nhược Vân thái tử phi chi vị khó giữ được. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt vừa mới nói xong, Lan Nhược Vân liền đi đến, Lan Dung Nguyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra, quý vi sinh đã làm ra lựa chọn. Nếu Vân, Dung Nguyệt không quen thuộc hoàng cung, ngươi chuẩn bị một chút, tùy Dung Nguyệt cùng tiến cung, chớ nên thất lễ. Lan Dung Nguyệt thấy Lan Nhược Vân một thân thiên thủy bích sắc váy dài, an diện lộng lẫy, xem ra đã sớm làm không hảo chuẩn bị. Là, phụ vương. Lan Nhược Vân tiến lên cấp Lan tỷ hành lễ sau nói. Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ? Lan tỷ mục đích là làm Lan Nhược Vân có cái quang minh chính đại lấy cơ tiến cung, rốt cuộc Lan tỷ vừa mới đắc tội bệ hạ, hiện giờ Liêu Tuyết Nhu tình huống nguy cấp, còn kém Thiên Sơn Tuyết Liên làm thuốc dẫn, Lan Nhược Vân lần này tiến cung mục đích rõ như ban ngày. Quan trọng nhất còn có một chút, hôm nay là Liêu gia tiến cung thỉnh an nhật tử, trong đó tự nhiên còn không thể thiếu Liêu Ngôn Ngộng. Trong cung vị nào cũng nên có điều động tác. 054 nói chuyện nghệ thuật. Hoàng cung bên trong, Liêu Ngôn Ngộng băng thượng một vũ. Đã là chứng thực nàng chính là vu tộc đời kế tiếp linh nữ, hiện giờ cục diện Liêu Yên Nhiên thập phần khó xử, trong lòng hối hận làm bệ hạ tứ hôn. Vị ương cung nội, Liêu Yên Nhiên khiển khai phụng dưỡng người, chỉ chờ nàng cùng Lan Ngọc Tiệp. Mẫu hậu, biểu muội sự tình mẫu hậu tính toán như thế nào an bài? Vu tộc linh nữ là Đông Lăng quốc hoàng hậu, vốn là công nhận bí mật, hiện giờ càng có nghe đồn nói được vu tộc linh nữ giả được thiên hạ, Lan Ngọc Tiệp tự nhiên sẽ không làm Liêu Ngôn Ngộng khác gả người khác. Hoàng nhi, bệ hạ tứ hôn, không dung sửa đổi. Nôn Mộng sẽ không cam nguyện ở Trắc Phi chi vị, chuyện tới hiện giờ chỉ có một biện pháp. Liêu Yên Nhiên đấy mắt hiện lên một mạt tính kế. Biện pháp gì? Lan Ngọc Tiệp mặt ngoài là một cái phong lưu phong khoáng thái tử trong phủ thiếp thất đều là Lan Tử cùng Liêu Yên Nhiên sở tuyển, không giống như là tham luyến nữ sắc người, kỳ thật tắc bằng không, trừ bỏ Đông cung thiếp thất ở ngoài, Lan Ngọc Tiệp còn bí mật quyển dưỡng một ít mỹ nhân, cùng hắn tìm niềm vui. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có gạo nấu thành cơm, hôm nay Nôn Mộng sẽ tiến cung thỉnh an. Kịp thời mẫu hậu sẽ an bài hảo hết thảy, ngươi biết nên như thế nào làm. Liêu Yên Nhiên cũng là không có lựa chọn nào khác, hiện giờ nghi sớm không nên vãn. Nếu là làm mặt khác hoàng tử nhớ thương thượng Liêu Ngôn Ngộng, sự tình liền phức tạp. Hài Nhi minh bạch, chỉ là Hài Nhi có chút lo lắng, biểu muội ngoài mềm trong cứng, chỉ sợ Lan Ngọc Tiệp sớm đã có cưới Liêu Ngôn Ngộng ý tứ, chỉ là không biết vì sao Liêu Yên Nhiên càng xem trọng Lan Nhược Vân, Lan Ngọc Tiệp không hảo phản kháng, hơn nữa Lan Nhược Vân cũng coi như là cái mỹ nhân. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nói cho nàng, tạm thời trước ủy khuất nàng cũng hứa cho nàng hoàng hậu chi vị, nàng tự nhiên sẽ nguyện ý. Đa tạ mẫu hậu. Lan Ngọc Tiệp trong lòng vui mừng không thôi, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Liêu Yên Nhiên không thích Liễu Ngôn Ngộng là bởi vì nàng nhìn đến Liễu Ngôn Ngộng thời điểm giống như là thấy được một mặt gương, nàng có thể ngồi trên hoàng hậu chi vị, dùng thủ đoạn cũng không quang minh lỗi lạc, nếu không có như thế, hiện giờ ngồi trên hoàng hậu chi vị đó là nhàn quý phi. Sau giờ ngọ, Lan Dung Nguyệt cùng Lan Nhược Vân cùng tiến cung, đến cửa cung thời điểm, trùng hợp đụng tới Liễu Ngôn Ngộng xe ngựa chân trước tiến cung. "Tiểu thư, trong cung truyền đến tin tức." Linh Mật đem vừa mới đưa đạt thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt, một lát sau Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mặt yêu dị lạnh băng lại ý vị thâm trường tươi cười, có cái gì tin tức tốt. Xem như, hôm nay tựa hồ nhị hoàng tử cũng ở trong cung, sự tình giao cho ngươi làm. Lan Dung Nguyệt đem thư tín đưa cho Linh Mật. Tiểu thư ý tứ là đem Liễu Ngôn Ngộng đưa cho nhị hoàng tử. Thư tín trung đơn giản viết Liêu Yên Nhiên tính toán thiết kế Liễu Ngôn Ngộng cùng Lan Ngọc tiệp việc, nếu là mượn cơ hội này, làm Liễu Ngôn Ngộng cùng Lan Thận Văn ở bên nhau, sự tình tựa hồ sẽ trở nên rất thú vị. Ân. Thái tử cũng không thể nhàn rỗi, ta hảo tỷ tỷ không phải tiến cung sao? Nếu là thành toàn nàng, nàng nói vậy sẽ thật cao hứng, ở kia phía trước làm nàng ăn vào dục từ đan. Linh Mật, đây là ngươi tới Lân Thành lần đầu nhiệm vụ, ta thực chờ mong. Lan Nhược Vân một lòng muốn sớm một chút trở thành thái tử phi, như vậy nàng liền thành toàn nàng. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, lấy quá Linh Mật trong tay thư tín, trang giấy thượng nháy mắt nhiễm một tầng băng xương vỡ vụn, thư tín biến mất ở Linh Mật trước mắt. Linh Mật trong lòng lạnh lùng, ám đạo. Thật là lợi hại. Là, chủ tử. Tiến cung sau, tân niên nghỉ tắm gội, nửa tháng nội sẽ không thượng triều, đoàn người trực tiếp đi trước trường Ninh Điện, Lan Nhược Vân đi ở phía trước, Lan Dung Nguyệt theo sát sau đó. Lan Dung Nguyệt một bộ màu tím nhạt váy dài, màu trắng áo choàng, da như ngưng chi, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, màu hồng nhạt môi đỏ, tương so với ngày xưa yêu dị, hiện giờ bằng thêm một mạt quẳng cu é cùng tôn quý. Nhìn không ít người nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Lan Nhược Vân trong lòng bất mãn. Chính là như cũ mặt mang tới cười, giả bộ một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Tiến vào trường Ninh sau điện, Lan Nhược Vân trực tiếp hướng Lan Tử hành lễ thỉnh an, nhất cử nhất động, tận hiện đại gia phong phạm. Thần nữ cho bệ hạ thỉnh an. Dung Nguyệt cho bệ hạ thỉnh an. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tự xưng thần nữ, hiện giờ nàng là cùng Thương Minh Quốc liên hôn người, lại Yến Thương Lam hứa lấy hoàng hậu chi vị, dù chưa cập kê, lấy Lan Dung Nguyệt hiện giờ thân phận, đối mặt Lan tỷ, dựa theo quy củ đích sắc không thể tự xưng thần nữ. Miễn lễ. Lan tỷ nhìn về phía hai người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người, nghĩ thầm, không hổ là quý tiểu điệp nữ nhi, quả nhiên là cái mỹ nhân phôi, hiện giờ vị mâu rời đi Đông Lăng Quốc, vừa lúc nhân cơ hội làm người huấn luyện một chút Lan Dung Nguyệt, làm Lan Dung Nguyệt vì hắn sử dụng. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lan Tử sắc mặt, đích sắc không tốt lắm, dược hẳn là thực dược hiệu mới là, xem ra, mấy ngày này Lan Tử thu được lễ vật đem hắn tức giận đến không nhẹ. Cấp quý phi nương nương thỉnh an. Lan Nhược Vân nhìn về phía Nhàn quý phi, theo sau thỉnh an nói. Lan Dung Nguyệt chỉ là hành lễ, vẫn chưa vân an. Miễn lễ. Nhàn quý phi một bộ quốc hoàng sắc cung trang, tận hiện phú quý ưu nhã, tuy rằng đã mau 40 tuổi, bảo dưỡng cực hảo, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng. Bệ hạ, Dung Nguyệt này tới, trừ bỏ thỉnh an ở ngoài còn phải hướng bệ hạ thỉnh tội. Ngươi có tội gì? Nói xem. Lan Tử vốn tưởng rằng Lan tỷ mục đích là mượn dùng Lan Dung Nguyệt thân phận, thỉnh tội hai chữ, làm Lan Tử lược cảm ngoài ý muốn. Hôm qua trong phủ đột nhiên tới giờ phút này, hành thích phụ vương, đào tẩu trên đường vừa vặn bị bừng tỉnh hai vị ma ma phát hiện, ma ma đương trường chết, phụ vương đã chịu kinh ngạc, vì vậy Dung Nguyệt hiện tại mới đến cáo tội. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, có chút nói vừa vặn liền hảo. Đối phó đa nghi người, nói chuyện muốn dựa nghệ thuật. Không năm năm bị coi như con cờ. Lan Dung Nguyệt nói, Lan Tử sắc mặt khẽ biến, Nhàn quý phi đấy mắt hiện lên một mặt khó hiểu, trong lòng phỏng đoán, hay là Lan tỷ bị ám sát. Bệ hạ biết được trong đó nguyên do. Nhàn quý phi không khỏi nhớ tới ngày hôm trước Lan tỷ tiến cung làm tức giận Lan Tử một chuyện, cụ thể nguyên do, Nhàn quý phi tuy rằng để ý, nhưng lại chưa từng tra được chút nào. Luận tính kế nhân tâm, Lan Dung Nguyệt cũng không kém hơn bất luận kẻ nào, thậm chí tháng qua ở đây mọi người, Nhàn quý phi biến hóa Lan Dung Nguyệt xem ở trong mắt. Gần đây Lân Thành không yên ổn, Vạn Công Công truyền lệnh Ngự Lâm quân tăng mạnh Lân Thành án phòng. Lan Tử nghĩ thầm, nếu việc này bị người có tâm lợi dụng còn không biết sẽ nháo ra sự tình gì, quan trọng nhất chính là cái kêu bí mật đến tột cùng là từ ai trong miệng tiết lộ đi ra ngoài, nếu là truyền ra thế đi tất sẽ khiến cho hoàng thất nội loạn. Nghĩ đến đây, Lan Tử biểu tình lạnh vài phần. Bệ hạ, thần thiếp ngày xưa cùng Dung Nguyệt mẫu phi giao hảo, hôm nay thần thiếp khó được nhìn thấy Dung Nguyệt, tưởng thỉnh Dung Nguyệt đi trong cung một tự, không biết bệ hạ có không ân chuẩn. Nhàn quý phi thấy Lan Tử sắc mặt thay đổi, lập tức xin từ trước. Nhàn quý phi gả cho Lan Tử hơn 20 năm, quen biết sớm hơn, sao lại không hiểu được Lan Tử tính tình bản tính. Cũng hảo, Ngày xưa Ái Phi cùng Điệp quận chúa giao hảo, lại vẫn luôn muốn cái nữ nhi, hiện giờ vừa lúc có thể cho Nguyệt quận chúa bồi bồi Ái Phi. Lan tự nhìn về phía Nhàn Quý Phi, hắn vẫn luôn đều tìm không thấy lấy cớ đem Lan Dung Nguyệt lưu tại trong cung, hiện giờ Nhàn Quý Phi mở miệng cơ hội vừa lúc. Thân thiếp đa tạ bệ hạ. Nhàn Quý Phi vào cung nhiều năm, sao lại nhìn không ra Lan tự dụng ý đối với Nhàn Quý Phi mà nói, nếu là Lan tự muốn đem Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng thành mật thám, nàng giờ phút này cùng Lan Dung Nguyệt giao hảo, ngày xưa Lan Dung Nguyệt cũng làm tốt nàng sử dụng. Nếu là nàng đã đoán sai, Lan Dung Nguyệt ngày sau trở thành Thương Minh Quốc đế hậu, Lan Thận Văn đăng cơ vi đế, Thương Minh Quốc cùng Đông Lăng Quốc cũng hảo nhiều thế hệ giao hảo. Dung Nguyệt, hoàng cung cảnh tuyết độc cụ một màu, bổn cung mang ngươi khắp nơi đi một chút, tối nay liền lưu tại trong cung, vừa lúc bổn cung cũng có chút tưởng niệm tiểu điệp. Được đến Lan tự đáp ứng, Nhàn Quý Phi lập tức thập phần nhiệt tình kéo Lan Dung Nguyệt tay nói: "Bệ hạ, Dung Nguyệt cáo lui." Lan Dung Nguyệt hành lễ sau tùy Nhàn Quý Phi cùng rời đi. Nếu Vân nhưng còn có sự, nhớ tới Lan tỷ, Lan tự đối Lan Nhược Vân tức khắc đã không có sắc mặt tốt. "Bệ hạ, nếu Vân có một chuyện muốn nhờ, mong rằng bệ hạ có thể ân chuẩn." Lan Nhược Vân quỳ xuống sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lan tự, đáy mắt còn có một tia nước mắt. Nói, Lan Nhược Vân đem Cầu Thiên Sơn Tuyết Liên một chuyện báo cho Lan tự. Lan tự biểu tình khó dò. "Vạn công công, trong cung tồn kho chung nhưng còn có Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên sản tự Bắc Tế Quốc, Đông Lăng Quốc cũng không nhiều thấy, thêm chi Thiên Sơn Tuyết Liên sản lượng cực nhỏ, liền tính là hoàng cung cũng rất ít có tồn kho. Hồi bệ hạ, hiện giờ trong cung cũng không tồn kho, bất quá Bắc Tế phái người đưa tới tân niên lễ chung bao hàm Thiên Sơn Tuyết Liên, chỉ là năm trước cuối năm tuyết phá lệ lớn chút, lùi lại đưa đạt thời gian, nhất muộn hẳn là liền này hai ngày đến." Vạn công công nhìn Lan Nhược Vân, hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm, không nghĩ tới Lan Nhược Vân lại có như thế hiếu tâm, hơn nữa hiện giờ sự tình tần phát, không khỏi động lòng chắc ẩn. Thúc giục một chút, nhanh hơn hành trình. "Là, bệ hạ." "Thần nữ đa tạ bệ hạ." Lan Nhược Vân biểu tình toàn là cảm kích, nghĩ thầm, còn hảo nàng cầu bệ hạ, nếu không có hôm nay Liễu Ngôn Ngộng tiến cung, nàng sợ không có cơ hội cùng Liêu Yên Nhiên nói, cũng sẽ không tùy tiện cầu bệ hạ. Được đến Lan tự đáp ứng, Lan Nhược Vân an tâm không ít. "Đi cấp hoàng hậu thỉnh ăn đi, nàng xưa nay yêu thương ngươi." Lan tự trong lòng đối Liêu Tuyết Nhu chúng độc sự tình thập phần để ý, vì thế làm Lan Dung Nguyệt rời đi. "Thần nữ cáo lui." Lan Nhược Vân rời đi sau, Lan tự hơi hơi nhíu mày. "Vạn công công, làm Lâm Ngự Y đi cấp Khang Thụy Vương Phi kiểm tra một chút, nhìn xem đến tột cùng chúng cái gì độc." "Là, bệ hạ." Nhàn Quý Phi mang theo Lan Dung Nguyệt sao tiểu đạo đi tới ngự hoa viên, trong hoa viên, tuyết trắng xóa, tự thành một cảnh. "Dung Nguyệt, trước mắt cảnh trí ngươi thích chứ?" "Thực mỹ, tuyết trắng lạc bốn mùa thường thanh nhánh cây thượng, tự thành một cảnh, hồn nhiên thiên thành." Lan Dung Nguyệt vẫn chưa giả ngu, chỉ có chân chính ngốc tử mới có thể đi giả ngu, rốt cuộc, đã bắt đầu hành động, nếu nàng thật giả ngu sẽ chỉ làm người cái thứ nhất hoài nghi nàng. "Nói rất đúng, hôm nay cùng Dung Nguyệt cùng lại xem trước mắt cảnh trí, bổn cung cũng cảm thấy đẹp nhiều." Nhàn Quý Phi nhuẩn miệng cười, tươi cười tựa hồ phát ra từ nội tâm. Lan Dung Nguyệt không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng đứng, nhìn trước mắt hết thảy. "Dung Nguyệt, mấy năm nay ngươi ở chùa Hàn Sơn chịu ủy khuất, bổn cung muốn giúp đỡ, chỉ là vương phủ gia sự, bổn cung thân cư hậu cung, hữu tâm vô lực, hiện giờ nhìn đến Dung Nguyệt trổ mã khuynh thành phong hoa, bổn cung cũng liền an tâm rồi." Nhàn Quý Phi thầm khen, hảo khí độ, hảo tâm tính, không cổ họng không ti, trước mắt cảnh trí nếu là đổi làm nàng người, chỉ sợ không có Lan Dung Nguyệt như vậy bình tĩnh, chỉ tiếc mỹ nhân từ trước đến nay không dài mệnh, thơ liếu như thế, quý tiểu điệp như thế, chỉ sợ Lan Dung Nguyệt. Chùa Hàn Sơn thực hảo, yên lặng trí xa. Dung Nguyệt như thế tán thưởng chùa Hàn Sơn, bổn cung đảo thật muốn lại coi một chút, chỉ tiếc vào cung đình khó, ra cung đình càng khó. Nhàn Quý Phi nhìn Lan Dung Nguyệt, trước mắt người, làm nàng nghĩ tới băng cùng hỏa, rõ ràng nhìn qua là một đoàn hỏa, tới gần lại mới phát hiện nàng rét lạnh như băng. "Thử nàng sao?" Lan Dung Nguyệt thần tình thượng chưa từng biểu lộ chút nào, kiếp trước nàng chính là ngàn mặt sát thủ, nếu nàng muốn che giấu cảm xúc, thiên hạ có thể phát giác tới người ít ỏi không có mấy. "Bệ hạ yêu thương nương nương, nếu là nương nương muốn đi cầu phúc, bệ hạ sẽ tự ân chuẩn." Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Nhàn Quý Phi nhẹ giọng nói. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt ánh mắt có thể đạt được chỗ đều không phải là Nhàn Quý Phi, mà là vừa mới đi vào ngự hoa viên đứng ở cách đó không xa Linh Mật. "Linh Mật tới, xem ra sự tình làm xong." "Cho hay, bắt đầu rồi." 056 phong vân khởi, nhất tiễn song điêu. Nhàn Quý Phi trên mặt lộ ra một nụ cười, Lan Dung Nguyệt rõ ràng từ Nhàn Quý Phi tươi cười nhìn thấy dạ tâm. Lan tự sủng ái Lan Thận Văn cùng Nhàn Quý Phi, chính là rồi lại phòng bị hai người. Mấy năm nay Nhàn Quý Phi nhìn như là hậu cung nhất được sủng ái người, trên thực tế chỉ sợ đều không phải là như thế, chỉ là mặt ngoài ngăn nắp mà thôi. Chùa Hàn Sơn thật là địa linh nhân kiệt, lúc trước Hoàng Nhi cùng Tố Hoa, Tố Tâm, chính là ở chùa Hàn Sơn kết bạn, Dung Nguyệt ở tại chùa Hàn Sơn nhiều năm, có từng có gặp qua Tố Hoa. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, nghĩ thầm, hay là Nhàn Quý Phi đối Tố Hoa, Tố Tâm, nổi lên lòng nghi ngờ. Chưa từng, không dối gạt nương nương, khi đó Dung Nguyệt tuy nhỏ nhưng chúng quy là cái nữ nhi thân, nếu là trực tiếp ở tại chùa Hàn Sơn, không khỏi sẽ mang thai mang tiếng. Những năm gần đây Dung Nguyệt vẫn luôn ở tại chùa Hàn Sơn sau núi nhà gỗ nhỏ chung, phương trượng đại sư cũng chỉ là mỗi nửa tháng phái người đưa chút thức ăn đi lên. Lan Dung Nguyệt biết nàng hồi Lân Thành nháo ra động tĩnh, nhất định sẽ có người đi tra chùa Hàn Sơn, hoài nghi lại có thể như thế nào, không có chứng cứ cho dù có suy đoán lại cũng không có người dám nói bậy cái gì. Nhàn Quý Phi không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt khẩu phong như thế khẩn, chút nào không lẩu, vừa định tiếp tục nói cái gì đó, một cái công công bộ dáng trang điểm người vội vã đi tới, tính toán Nhàn Quý Phi suy nghĩ. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, gia công công nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, không có tiếp tục nói tiếp, biểu tình có vẻ phá lệ nôn nóng. Lan Dung Nguyệt thấy thế, lập tức lui về phía sau vài bước. Nương nương, đã xảy ra chuyện, nhị điện hạ cùng Liễu đại tiểu thư ở Minh Ngọc Các đã xảy ra chuyện. Công công hội báo, Nhàn Quý Phi sao lại không rõ xảy ra chuyện hai chữ hàm ý, đáy mắt hiện lên một lát nôn nóng, thực mau liền áp chế cảm xúc, bình tĩnh lại. Thúy Nùng, mang Dung Nguyệt khắp nơi nhìn xem, bổn cung có nếu là xử lý. Nhàn Quý Phi bình tĩnh đối cách đó không xa nha hoàn phân phó nói. Là, nương nương. Phân phó sau, Nhàn Quý Phi vội vã rời đi. Nhàn Quý Phi rời đi sau, Linh Mật cũng đi tới Lan Dung Nguyệt bên người. Linh Mật tới gần, Thúy Nùng mới phát giác Linh Mật tồn tại, trong lòng rồi lại cảm thấy Linh Mật tựa hồ vẫn luôn đều ở. Rõ ràng trường một trương thanh lệ dung nhan, vì sao tồn tại cảm như vậy thấp, chẳng lẽ là nàng ảo giác sao? Gặp qua quân chúa. Thúy Nùng lập tức tiến lên hướng Lan Dung Nguyệt thỉnh an nói. Miễn lễ. Quân chúa cần phải khắp nơi nhìn xem. Thúy Nùng là Nhàn Quý Phi tâm phúc, Nhàn Quý Phi muốn Lan Dung Nguyệt vì nàng sử dụng, liền tính Lan Thận Văn xảy ra chuyện, Nhàn Quý Phi cũng không dám chậm trễ Lan Dung Nguyệt. Chỉ là Nhàn Quý Phi này phân bình tĩnh ngược lại làm Lan Dung Nguyệt càng vì để ý. Có chút mệt mỏi, đi chuẩn bị điểm trà bánh lại đây. Đúng vậy. Xanh biếc lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thúy Nùng rời đi thời điểm, Linh Mật làm một cái đặc biệt thủ thế. Tiểu thư, chúng ta hiện tại cần phải đi xem diễn. Quanh thân không người, Linh Mật có chút dồn dập kiến nghị nói. Không đổi, chậm rãi đi qua đi. Hiện giờ Minh Ngọc các công chính náo nhiệt, Lan Dung Nguyệt đối một mình trần truồng không có gì hứng thú. Tiểu thư. Dọc theo đường đi, Linh Mật thấy Lan Dung Nguyệt một câu đều không nói, nện bước cực chậm, tựa hồ ở suy nghĩ chút cái gì. Phân phó đi xuống, tiểu tâm Nhàn Quý Phi, nếu không có đặc thù tình huống, tạm thời không cần cùng Nhàn Quý Phi có bất luận cái gì tiếp xúc, nguyên bản người truyền đạt lặng im mệnh lệnh. Lan Dung Nguyệt muốn động người là Liêu Yên Nhiên, đến nỗi Nhàn Quý Phi, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Nhàn Quý Phi có chút thủ đoạn, chính là Nhàn Quý Phi hôm nay bình tĩnh lại làm nàng rất là để ý. Trong lòng nhớ tới hơn 20 năm trước Lân Thành đồn đãi, năm đó Lan Tử cưới Liêu Yên Nhiên lúc sau, Nhàn Quý Phi từng một lần không muốn tiến cung, sau lại nếu không có Lan Tử hạ chỉ, Nhàn Quý Phi chưa chắc sẽ tiến cung, hiện giờ tuy rằng là cảnh đời đổi rời nàng lại đột nhiên nghĩ tới, hiện giờ ngẫm lại hậu cung bên trong sự tình nào có đơn giản như vậy. Đúng vậy. Linh Mật không có dò hỏi trong đó nguyên do, trực tiếp lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Minh Ngọc Các. Liêu Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi cơ hồ cùng thời gian đổi tới, nghĩ thầm, Nhàn Quý Phi như thế nào tới. Cách đó không xa hai gian phòng trong truyền ra ái mội thanh âm, Liêu Yên Nhiên mày nhíu chặt, trong lòng biết sự tình ra biến cố. Liêu Yên Nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh người Vương Ma Ma liếc mắt một cái, Vương Ma Ma đáy mắt hiện lên một mặt không rõ, nàng rõ ràng đã sớm an bài hảo hết thảy. Minh Ngọc Các nội hôm nay không nên xuất hiện người khác mới là. Đang ở Liêu Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi rằng co hết sức, Lan Tử vội vã tới rồi. Vạn công công, làm người tướng môn phá khai. Hôm nay mới đại niên sơ tam, thế nhưng có người ở trong cung hành bực này bị ổi việc. Hơn nữa Lan Tử tâm tình vốn dĩ liền không tốt, càng là không thể chịu đựng. Liêu Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi muốn ngăn cản, nhưng nhìn đến Lan Tử biểu tình, liền đã không có ngăn cản dũng khí. Trước đây Lan Dung Nguyệt nói làm tức giận Lan Tử, trước mắt lại phát sinh bực này sự. Lan Tử giận không thể bóc. Vạn công công hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn Liêu Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi đôi mắt, trực tiếp phân phó phía sau tiểu công công tướng môn phá khai. Tự Lan Tử đăng cơ ngày khởi, Vạn công công liền đi theo Lan Tử bên người, hơn 20 năm qua nhìn quen trong cung các loại dơ bẩn việc, chỉ là hôm nay một màn này làm Vạn công công trong lòng bàng hoàng, nghĩ thầm, chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Môn bị phá khai, rét lạnh không khí tiến vào phòng trong, nguyên bản đang ở mất đi chính mình ý chí, hoan ái người nháy mắt tỉnh lại. Gió lạnh làm Liễu Nôn Mộng tỉnh táo lại, thấy rõ Lan Thận Văn lúc sau, Liễu Nôn Mộng lập tức hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, một khắc gian trong phòng, truyền đến Lan Nhược Vân thét chói tai. Minh Ngọc các cách đó không xa, Lan Dung Nguyệt nghe được thét chói tai, nhẹ nhàng lắc đầu. 057 thánh đoạn, cục loạn. Lan tự đi vào đi, liền nhau tuổi phòng, một bên là Lan Thận Văn cùng Liễu Ngôn Ngộng, một bên là Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Nhược Vân. Lan tự mày nhíu chặt nhìn về phía Liễu Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi. Hậu cung cũng không khuyết thiếu tính kế, hôm nay việc, quá mức, đến tột cùng là ai việc làm. Vẫn là hai người đều có phân. Vương Mama, đi chiếu cố Lan Nhược Vân. Chuyện tới hiện giờ Liễu Yên Nhiên không thể không làm ra lựa chọn, hôm nay lúc sau, Liễu Ngôn Ngộng chú định không thể trở thành thái tử chắc phi, Liễu Yên Nhiên lựa chọn vứt bỏ Liễu Ngôn Ngộng. Lan Dung Nguyệt đi vào tới, vừa vặn nghe được Liễu Yên Nhiên nói. Nghĩ thầm, Liễu Yên Nhiên quả nhiên là một cái quyết đoán tàn nhẫn người, nếu vô tình ngoại nói, Liễu Yên Nhiên thế tất sẽ muốn diệt trừ Liễu Ngôn Ngộng, bất quá hiện giờ Lan Dung Nguyệt đối Liễu Ngôn Ngộng an toàn ngược lại không lo lắng, Nhàn Quý Phi là một cái cực có dã tâm người, nàng tuy rằng chán ghét Liễu gia người, chính là Vu Sơn Linh Nữ cái này xưng hô đối với Nhàn Quý Phi vẫn là rất có lực hấp dẫn. Nhàn Quý Phi cũng ngay sau đó ý bảo bên người người đi chiếu cố Liễu Ngôn Ngộng, tâm tình phức tạp. Triệu Tố Hoa là nổi tiếng Đông Lăng nữ gia cát, Liễu Ngôn Ngộng cũng không phải một cái dễ chọc nhân vật, Nhàn Quý Phi nhất sợ hai chính là Lan Thận Văn còn chưa ngồi trên nên ngồi vị trí, hậu viện liền trước rối loạn. Bệ hạ, hôm nay việc là thần thiếp dạy dỗ vô phương, thỉnh bệ hạ trách phạt. Nhàn Quý Phi lập tức tiến lên thỉnh tội. Bệ hạ, thần thiếp thống trị hậu cung không nghiêm, thỉnh bệ hạ trách phạt. Liêu Yên Nhiên cũng đồng thời thỉnh tội. Lan Tự nhìn hai người, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Lan Tự trong lòng rõ ràng, hôm nay chỉ là định là hướng về phía Liêu Ngôn Mộng tới, hắn còn chưa có chết, hắn hảo Hoàng Nhi liền đánh thượng ngôi vị hoàng đế chú ý. Đến Vu Sơn Linh Nữ giả được thiên hạ, bởi vì cái này nghe đồn, Đông Lăng quốc hoàng hậu nhiều thế hệ đều là Vu Sơn người, hiện giờ Vu tộc đã diệt, đâu ra linh nữ? Cho dù Liễu Ngôn Mộng là Vu Sơn Linh Nữ lại như thế nào? Vạn công công, gần nhất nhưng có cái gì ngày lành? Lan Tử vẫn chưa để ý tới Liễu Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi mà là hướng Vạn công công dò hỏi. Tháng giêng 18, nghi gả cưới, ba chữ Vạn công công vẫn chưa nói ra, đi theo Lan Tử bên người nhiều năm, sao lại không hiểu biết Lan Tử tâm tư? Vạn công công biết Lan Tử không vui, hơi hơi cúi đầu. Truyền chỉ, thái tử cùng Nếu Vân quận chúa, tháng giêng 18 đại hôn, trang bịa hai hoàng tử vì văn vương, Liễu Ngôn Mộng vì chắc phi, tháng giêng 18 nhập vương phủ. Lan Tử nói, giống như một chậu nước lạnh tưới ở mọi người trong lòng. Thái tử đại hôn, là đại sự, lý nên bảy quốc tới hạ, hiện giờ đột nhiên định ra thành thân ngày, không thể nghi ngờ là không cho lễ Lan Ngọc Tiệp mặt mũi. Lan Thận Văn phong vương, nhìn như là hỷ sự, kỳ thật vì hư cấu Lan Thận Văn trong tay quyền lực, vương quyền cùng hoàng quyền chênh lệch rất lớn, làm Liễu Ngôn Mộng đồng nhật nhập phủ, không thể nghi ngờ là chút nào không cho Liễu Ngôn Mộng cùng Lan Nhược Vân mặt mũi. Lưỡng đạo thánh chỉ, đánh hai cái nhất đắc thế hoàng tử một cái vang dội cái tát. Lao nô tuân chỉ. Lan Tự giải quyết dứt khoát, trước mắt sự thật cùng với thuyết minh hết thảy, mọi người không thể nào phản bác. Liễu Yên Nhiên trong lòng hối hận, sớm biết như thế liền không nên hôm nay thiết kế Liễu Ngôn Ngộng, hiện giờ ngạnh sinh sinh đem Liễu Ngôn Ngộng đẩy cho Lan Thần Văn. Liễu gia lão thái gia tuy rằng còn sống, nhưng Liễu gia đương gia hiện giờ là Liễu Ngôn Ngộng phụ thân, nếu tức thời Liễu gia duy trì Lan Thần Văn, nàng thì mất nhiều hơn được. Xem ra nàng còn phải phí chút công phu mượn sức Liễu gia mới được. Lan Tự nói xong, xoay người rời đi, đi tới cửa chính mình, trùng hợp thấy được Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt, theo châm tới. Là, bệ hạ. Lan Dung Nguyệt đi theo Lan Tự phía sau, từ đầu tới đuôi, Lan Tự không nói một lời. Bảy quốc chi quân trung, luận ngon độc, Lan Tự vị cư thủ vị, luận hoàng giả chi tâm, Yến Thương Lam vị cư thủ vị, Yến Thương Lam tuy rằng thị huyết nhưng tuyệt không phải giết hại người, hắn giết chết đều là nên sát người. Chỉ là hắn cũng không che giấu chính mình thủ đoạn mà thôi. Lan Tự hôm nay này cử, không thể nghi ngờ là ở nói cho Lan Ngọc Tiệp, Lan Thật Văn, Liễu Yên Nhiên cùng với Nhàn Quý Phi, hắn còn sống, làm cho bọn họ thấy rõ chính mình vị trí. Xem ra, ngôi vị hoàng đế chi tranh, diễn biến không đủ kịch liệt, nàng còn phải hạ chút công phu mới được. Thái tử đại hôn, bảy quốc không tới hạ sao lại có thể đâu. Bất chi bất giác, Lan Dung Nguyệt đi theo Lan Tự đi tới đường Lê Cung. Thân thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Tĩnh Phi một thân màu xanh biển cung trang, vật trang sức trên tóc cực giản, trên mặt không có lấy lòng tươi cười đi, lại làm người cảm thấy thoải mái. Miễn lễ. Lan Tự nhìn thấy Tĩnh Phi, thần sắc hảo rất nhiều. Dung Nguyệt cấp Tĩnh Phi nương nương thỉnh an. Trong cung thật đúng là tàng long ngọa hổ, Tĩnh Phi, tiến cung 15 năm, tể phụ chi nữ, dưới gối vô tử vô nữ. Trong cung phi tần, sinh không giới nhi nữ có khối người, Tĩnh Phi chính là một trong số đó. Tĩnh Phi tuy là tể phụ chi nữ, có thể ở trong cung sống sót, cũng phi hời hợt hàng người. Nguyên lai là Dung Nguyệt, về sau không cần đa lễ. Tĩnh Phi tiến lên, nâng dậy Lan Dung Nguyệt, tươi cười chung có vài phần khó được ôn nhu. Lan Dung Nguyệt chỉ là hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa làm bất luận cái gì trả lời, Tĩnh Phi bưng lên trên bàn dược chung đưa cho Lan Tự. Bệ hạ. Lan Tự tiếp nhận dược chung, một ngụm uống cạn. Việc này còn có gì người biết được? Lan Tự nghĩ lại, đã nhiều ngày hắn đã thu được vài phần đặc biệt lễ vật, đều là hướng về phía hắn bệnh tới, lấy quỷ y để tính tình, nếu hắn muốn tiết lộ, chỉ sợ Lân Thành mọi người đều biết, nếu không phải quỷ y để, lại là người nào đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nếu là làm người biết hắn một cái đế vương được cái loại này bệnh đường sinh dục, chỉ sợ hắn sẽ nhận hết người trong thiên hạ cười nhạo. Nghĩ đến đây, Lan Tự đáy mắt hiện lên hàn ý. 058 Dung Nguyệt, ta muốn gặp ngươi. Tĩnh Phi tiến cung mười mấy năm lại sao lại hảo không hiểu biết hậu cung bên trong như thế nào sinh tồn chi đạo, Tĩnh Phi chưa từng đáp lại, chỉ là khẽ lắc đầu. Thôi, Lan Tự chỉ nói cho Tĩnh Phi dược là dùng để điều trị thân thể chi dùng, Tĩnh Phi từ trước đến nay an phận, không hiểu dược lý, hơn nữa hắn ở Tĩnh Phi bên người an bài người, tin tức hẳn là không phải từ nơi này để lộ đi ra ngoài. Dung Nguyệt cập kê lúc sau, ngươi liền muốn đi trước Thương Minh Quốc hòa thân, Tĩnh Phi ngươi sinh ra thư hương thế gia, tài hoa tuyệt hảo. Từ hôm nay trở đi Dung Nguyệt lưu tại trong cung, có ngươi dạy đạo, nếu không có việc gì không được tự mình ly cung. Trước mắt bên ngoài trời xanh Minh Quốc không người ở Lân Thành, Lan Tự có này an bài cũng không ngoài ý muốn, nếu không có vừa mới sự tình, Lan Tự nhất định sẽ đem nàng giao cho Nhàn Quý Phi, hiện giờ giao cho Tĩnh Phi, có bình ổn liều yên nhiên cùng Nhàn Quý Phi chi ý, từ vào cung kia một khắc bắt đầu, hết thảy đều ở Lan Dung Nguyệt dự kiến bên trong. Tĩnh Phi phụ thân tể phụ Chu An là Lan Tự tâm phúc. Lan Tự tuy không sủng ái Tĩnh Phi lại tín nhiệm Tĩnh Phi. Dung Nguyệt tuân chỉ. Lan Tự cùng Tĩnh Phi nói chuyện phiếm vài câu lúc sau liền rời đi đường Lê Cung. Dung Nguyệt, đi theo ta. Tĩnh Phi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tươi cười, vẫn chưa tự xưng buồn cung. Lan Dung Nguyệt là nhất phẩm quận chúa, luận phẩm giai ở Tĩnh Phi phía trên, chỉ là ngại vì thế đế vương phi tần, vì vậy mới chưa từng ấn phẩm giai hướng Lan Dung Nguyệt thỉnh an. Hảo. Đường Lê Cung khoảng cách Ngự thư phòng cùng Trường Ninh điện xa chút. Bất quá lại là trừ bỏ vị ương cung ở ngoài hậu cung lớn nhất cung điện, khoảng cách Văn Lan Các cũng rất gần, Dung Nguyệt thích chứ sách cổ. Tĩnh Phi thanh âm thực ôn hòa, từng cái cấp Lan Dung Nguyệt giới thiệu, tựa hồ là thiệt tình dạy dỗ Lan Dung Nguyệt. Nương nương, lần này Dung Dịch chỉ dẫn theo một người tỷ nữ vào cung, không biết có không thỉnh nương nương phái người đi vương phủ thông chi một tiếng, làm dục ma ma cùng Cửu Nhi tiến cung. Đúng rồi, Dung Nguyệt còn có một cái hộ vệ là dục ma ma tôn tử kêu vô lệ, không biết nương nương có không an bài một chút. Đường Lê Cung Tây Bắc rắc một tường chi cách đó là Văn Lan Các, hậu cung vô nam tử, nếu là ở tại Văn Lan Các mặt sau thị vệ cư trú sân lại là có thể. Lan Tự nếu muốn đem nàng lưu tại trong cung, mang bốn người vào cung mà thôi, Lan Tự nói vậy sẽ không để ý. Hảo, ta đây liền ăn bài, bất quá thị vệ sự tình còn cần xin chỉ thị bệ hạ. Tĩnh Phi nhìn Lan Dung Nguyệt, kinh thành các gia thiên kim nàng cũng gặp qua rất nhiều, Lan Dung Nguyệt là nhất đặc biệt, trước mắt tình huống. Không chỉ có thích ứng trong mọi tình cảnh lại còn muốn đem tín nhiệm người mang vào cung chung. Tĩnh Phi có chút xem không hiểu Lan Dung Nguyệt, lấy Lan Dung Nguyệt thông tuệ hẳn là thập phần rõ ràng chính mình tình cảnh. Một khi ở trong cung trụ thượng nửa năm, đại hòa thân là lúc liền tính Lan Dung Nguyệt không phải mật thám, chỉ sợ lấy Thương Minh đế quân thị huyết bản tính cũng quả quyết sẽ không tin tưởng Lan Dung Nguyệt. Tĩnh Phi biết được chính mình thân phận, trong lòng suy nghĩ, tự nhiên sẽ không nói ra tới. Đa tạ nương nương. Cứ như vậy Lan Dung Nguyệt liền ở đường lê trong cung dàn xếp một chút. Khang Thụy Vương phủ nhưng thật ra chút nào chưa từng để ý Lan Dung Nguyệt chết sống, toàn lực xuống tay chuẩn bị Lan Nhược Vân hôn lễ. Ngày ấy việc Lan Tự tuy có tâm che giấu nhưng như cũ không thể lấp kín từ từ trúng khẩu, tin tức Lan truyền nhanh chóng. 10 ngày giây lát lướt qua, Lan Tự cấp Lan Dung Nguyệt an bài các loại chương trình học, thậm chí cho Lan Dung Nguyệt tiến vào Văn Lan các toàn lực, trong lúc nhất thời, Lan Dung Nguyệt bị chịu ân sủng. Nguyệt hát phong cao, một đạo bóng trắng, lẻn vào Lan Dung Nguyệt khuê phòng. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu. Khoe miệng lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười nhìn về phía lẻn vào Yến Thương Lam. Còn chưa đi. Yến Thương Lam không chút khách khí trực tiếp ở Lan Dung Nguyệt đối diện ngồi xuống. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, hắn tựa hồ có chút không cao hứng, nàng giống như không có chọc tới hắn. Hoàng hậu ở nơi nào, chấm liền ở nơi nào. Cái này tiểu nữ nhân đều tiến cung 10 ngày, một chút tin tức cũng chưa truyền cho hắn. Hiện giờ lân trong thành lời đồn nổi lên bốn phía, làm đương sự Lan Dung Nguyệt khét ngược, không có việc gì đi Văn Lan các lật xem sách cổ. Tiếp thu tẩy não, an ổn độ nhật. Ngươi tới, chẳng lẽ là sợ ta bị người tẩy não? Lan Dung Nguyệt buông trong tay y y thư, nhìn về phía Yến Thương Lam, hơn 10 ngày thân thể hắn tựa hồ hảo rất nhiều, băng hoa liên cùng vô căn chi rượu tuy áp chế Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ, bất quá đối Yến Thương Lam ảnh hưởng rất lớn, một khi động nội lực liền sẽ trước thời gian cổ độc phát tác thời gian, lẻn vào trong cung, hắn thật đúng là không sợ chết. Điểm này ta không lo lắng, ta hoàng hậu sao lại dễ dàng người khác tẩy não. Yến Thương Lam tuyệt thế dung nhan thượng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng thật có thể bị người tẩy não liền không phải Lan Dung Nguyệt. Vậy ngươi tới là vì chuyện gì? Chỉ là đơn thuần đến xem ta hoàng hậu. Yến Thương Lam có một cái hoàng hậu, Lan Dung Nguyệt mày nhíu lại, mấy ngày không thấy, trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại đế quân như thế nào biến thành một cái lưu manh, cái gì gọi là hắn hoàng hậu, nàng nhưng không tính toán gả cho hắn. Người xem qua, ngươi có thể đi rồi. Đối với Lan Dung Nguyệt lệnh đuổi khách, Yến Thương Lam không vui, hắn không tiếc sấm cung tới xem nàng, nàng như thế nào một chút cảm động đều không có. Dung Nguyệt. Yến Thương Lam ngữ khí rất là bất đắc dĩ, phóng nhãn thiên hạ, có thể làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ cũng chỉ có trước mắt người, hắn đối nàng cảm giác đến tuột cùng là cái gì, hứng thú sao? Hiện giờ giống như không đơn thuần chỉ là hứng thú, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không làm ra sấm cung loại này lô mãng hành vi. Ấp á ấp úng nhưng không giống ngươi. Dung Nguyệt, ta muốn gặp ngươi liền tới rồi. Không biết từ đâu mà nói lên, lý không rõ chính mình nỗi lòng, hắn liền chỉ có thể ăn ngay nói thật. Lan Dung Nguyệt đáy lòng kinh ngạc, nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn là thiệt tình vẫn là giả ý nàng rõ ràng nhất am hiểu xem tâm, vì sao đối hắn, nàng không có nắm chắc. Đông Lăng Quốc Hoàng Cung, hắn nghĩ đến, liền tới, kiểu gì tùy hứng là thành lập ở cường đại thế lực cùng trên thực lực, Yến Thương Lam đều cụ bị. 059 đáng ra sao? Lan Dung Nguyệt chậm chạp không nói, Yến Thương Lam lẳng lặng nhìn Lan Dung Nguyệt, hiện tại nàng là nhất chân thật, loại cảm giác này thực hảo. Nếu không có ngại với trước đó vài ngày Lân Thành đề phòng nghiêm ngặt, hoàng cung càng là nghiêm mật, hắn đã sớm xông vào. Ta nhớ rõ ngươi từng ban đêm xông vào Văn Lang Các, ngươi muốn tìm chính là cái gì? Đêm đó, hắn nghe lén nàng ca hát, cũng là đêm đó, Văn Lang Các thị vệ bị tàn sát hầu như không còn, tiến cung mấy ngày nay tới giờ, nàng vô số lần xuất nhập Văn Lang Các, chỉ là Văn Lang Các tàng thư không ít với 10 vạn sách, không có manh mối căn bản vô pháp xác nhận hắn ở tìm chính là cái gì. Dung Nguyệt muốn biết sao? Từ đầu đến cuối, Yến Thương Lam ánh mắt chưa từng rời đi Lan Dung Nguyệt, cũng may Lan Dung Nguyệt sớm đã thành thói quen mọi người ánh mắt, cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe. Nếu là Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, Yến Thương Lam đột nhiên đứng dậy tính toán Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam đang muốn rời đi, Lan Dung Nguyệt duỗi tay kéo lại Yến Thương Lam ống tay áo, nơi này là hoàng cung, bên ngoài tự nhiên sẽ có người tới xử lý, ngươi nếu đi ra ngoài sẽ trở nên càng phiền toái. Yến Thương Lam dừng lại bước chân, hôm nay có chút không giống hắn. Thế nhưng có chút mất đi lý trí. Lan Dung Nguyệt buông ra Yến Thương Lam ống tay áo, tay còn chưa thu hồi đi đã bị Yến Thương Lam cầm. Yến Thương Lam cái thứ nhất cảm giác là Lan Dung Nguyệt tay hảo băng lại rất nhu nhiên, thực thoải mái, đây là nữ tử tay sao? Hắn là lần đầu tiên nắm lấy một nữ tử tay, thực thoải mái, hắn không nghĩ buông ra, liền không có buông ra. Lan Dung Nguyệt thử rút về chính mình tay, chính là hắn nắm thật chặt, vô pháp tránh thoát. Đau, trước buông ra. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam. Nghĩ thầm, hắn uống lộn thuốc. Lan Dung Nguyệt cũng sẽ không cho rằng hắn thật sự sẽ đối nàng động tâm. Yến Thương Lam vẫn chưa buông ra chỉ là hơi hơi lỏng sơ qua, không cho Lan Dung Nguyệt tránh thoát hay, trực tiếp ngồi vào Lan Dung Nguyệt bên cạnh người. Thật xinh đẹp tay, thích hợp làm chấp cờ người, Dung Nguyệt, còn nhớ rõ ta đã từng nói qua nói sao. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt tay, trắng nón như tuyết, 10 ngón nhỏ dài, thực mỹ.